Dân ra, hai người tuy rằng ở tại cùng cái ngôi cao phía trên, nhưng là lại giống như đã lâu đều không có hảo hảo mà nói chuyện. Kỳ Bạch đá một chút bên chân cục đá, ta không có sinh khí. Lang Trạch yên lặng mà chờ. Chỉ là, Kỳ Bạch nhìn chằm chằm mặt đất, này đi thông thác nước lộ, bởi vì đi người rất nhiều, con đường trung gian tuyết động đã sớm bị dẫm đến thập phần rắn chắc, Kỳ Bạch nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không có nhìn chằm chằm ra cái gì tới. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày, hắn luôn luôn không phải một cái ướt át bẩn thỉu người. Bút thu kho. Hơn nữa đối bằng hữu quan tâm, vốn dĩ cũng không có gì có thể che lấp, nếu bởi vì này nho nhỏ sự tình, làm cho bọn họ hai người sinh ra ngăn cách vậy càng không hảo. Kỳ Bạch hít một hơi, ngẩng đầu, đối thượng Lang Trạch đẹp đôi mắt, nghẹn mấy ngày nói rốt cuộc buột miệng thốt ra, ta không có sinh khí, ta chỉ là cảm thấy ngươi ngày đó như vậy tiến công thật sự là quá nguy hiểm, từ như vậy cao địa phương rơi xuống, nếu ngươi không có làm tốt giảm sóc. Kỳ Bạch tưởng nói ngươi có biết hay không như vậy cao nếu là trực tiếp ngã xuống, quăng ngã cái nào chấn động đều là nhẹ, nhưng là lại cảm thấy có điểm không may mắn, chính mình đem này có chút ủ rũ nói nuốt vào trong bụng, nhỏ giọng mà lẩm nhẩm nói, lần sau lại có chuyện như vậy, ngươi còn không bằng làm ta đi đâu, ta chính là báo tuyết, chỉ định so các ngươi khuyển khoa cường. Đương nhiên, ta cũng biết săn thú không dễ, cho nên ta không có sinh khí. Kỳ Bạch cường điệu nói. Kỳ Bạch liền nhìn đến Lang Trạch lạnh lùng thân sắc, dần dần mà nhu hòa. Xuống dưới, cuối cùng nhẹ nhàng túi đầu cười một chút. Cùng Kỳ Bạch mỗi ngày đem gương mặt tươi cười treo ở trên mặt bất đồng, Lang Trạch cũng không thường cười. Nhưng mà có lẽ đúng là bởi vì hắn không thường cười nguyên nhân, Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch cong cong đôi mắt cùng dơ lên khoe miệng, thế nhưng có một loại thập phần xa lạ cảm giác. Xa lạ đến. Hắn có một chút muốn đào tẩu. Lang Trạch chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nguyên lai Kỳ Bạch không phải sinh khí hắn không có dẫn hắn tìm được con mồi, mà là ở lo lắng hắn an toàn. Trước mặt hắn cái này á thú nhân, giống như so giống nhau á thú nhân muốn nhát gan một ít, phía trước ở bờ sông lần đó cũng là, hắn chỉ là bò cái thụ đều sẽ dọa đến hắn. Nếu như vậy, kia có thể nhận lấy này đem cốt đao sao? Lang Trạch trong thanh âm mang theo không dễ phát hiện sung sướng. Chính là cốt đao chế tác Kỳ Bạch nói một nửa liền ngừng lại. Không có người sẽ dạy cho một cái nô lệ chế tác cốt đao phương pháp, hiển nhiên đây là Lang Trạch ở trở thành nô lệ phía trước cũng đã học được kỹ năng. Không có bọn họ nói được như vậy khó, ngươi nếu là thích, ta về sau còn sẽ cho ngươi chế tạo càng nhiều cốt đao. Lang Trạch đáy mắt ý cười tan đi một ít, thanh âm có chút trầm thấp, cho nên nhận lấy hảo sao. Kỳ Bạch không biết, đối với thân thể tố chất cường hãn các thú nhân tới nói, mặc dù là lại sắc bén cốt đao, tượng trưng ý nghĩa đều vĩnh viễn lớn hơn nó thực tế sử dụng, cũng liền không có nghe hiểu Lang Trạch trong lời nói ý tứ. Có lẽ, Lang Trạch cũng không hy vọng hắn sớm như vậy minh bạch. Đột nhiên, Kỳ Bạch trên đầu nhiều một con bàn tay to, nhẹ nhàng mà xuống phía dưới ấn hai hạ, xem ngươi gật đầu, ta coi như ngươi là đồng ý. Bị động gật đầu Kỳ Bạch mím môi, hốt hoảng mà đáp ứng rồi. Hắn đem cốt đao hướng trước ngực ôm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, này cốt đao ta ngày thường có thể lấy ra tới dùng sao? Có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi? Đợi nửa ngày không có được đến đáp lại, Kỳ Bạch quay đầu, Lang Trạch. Ân. Lang Trạch cọ sát đầu ngón tay ướt át, đó là Kỳ Bạch trên tóc lưu lại hơi nước. Ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Ân, đang nghe, tùy tiện dùng, không cần lo lắng. Trở lại sơn động, Kỳ Bạch liền thấy được đặt ở chậu than bên một đoạn xích điểu xương cốt. Hắn theo bản năng mà sờ sờ trong tay cốt đao, khóe miệng không tự giác mà dương. Kỳ Bạch cũng không có nhìn đến Lang Trạch dùng hỏa, xem ra điểu cốt quả nhiên không thể dùng luyện tạo kim loại phương pháp tới xử lý, chỉ là không biết Lang Trạch là dùng cái gì phương pháp chế tác. Báo Bạch, ngươi ở đâu? Báo Bạch. Kỳ Bạch suy nghĩ bị đánh gãy, hướng sơn động ngoại nhìn liếc mắt một cái, liền nhìn đến Hổ Tuyết Chính mang theo vài người tới cấp hắn đưa cây trúc. Từ Kỳ Bạch ở Diêu Tràng nói chính mình yêu cầu cây trúc lúc sau, mấy ngày nay mỗi ngày đều có người tới cấp hắn đưa cây trúc, tuy rằng lúc ấy Kỳ Bạch nói thực minh bạch, mỗi người cho hắn một cây trúc liền hảo, nhưng trên thực tế, Kỳ Bạch thu được xa xa vượt qua cái này số lượng. Kỳ Bạch vội vàng cầm lấy 4 cái dùng dây cỏ triền lên lá cây bọc nhỏ nên đi ra cửa. Thấy Kỳ Bạch lại muốn đưa bọn họ ăn, Hổ Tuyết chống đẩy nói, này đó cây trúc vốn dĩ chính là vì cảm tạ ngươi mới đưa tới, chúng ta sao có thể thu ngươi đổ vật. Kỳ Bạch mặc kệ Hổ Tuyết nói như thế nào, kiên trì đem trong tay bọc nhỏ nhét vào bọn họ 4 người trong tay, này bất quá là một ít dưa muối, phí không được chuyện gì, các ngươi có thể thích, ta liền rất cao hứng, mau không cần chối từ. Lá cây trung bao chính là Kỳ Bạch 2 ngày này phơi la căn dưa muối. Đem dùng muối ướp la căn đặt ở trúc cái kỳ thượng, đặt ở bên ngoài phơi nắng 2 đến 3 ngày, liền biến thành thập phần có kính đạo dưa muối. Bất luận là dùng để xứng thịt ăn, vẫn là trực tiếp ở trong nồi nấu canh đều thập phần mỹ vị. Kỳ Bạch không có khả năng lấy không các tộc nhân đưa tới cây trúc, bởi vậy hắn sớm mà liền chuẩn bị tốt này đó tiểu lễ vật, chỉ chờ có người tới đưa cây trúc hắn liền đưa ra đi một bao. Mấy người cuối cùng vẫn là nhận lấy Kỳ Bạch dưa muối, rốt cuộc Kỳ Bạch nói, nếu bọn họ không thu, hắn liền phải đem cây trúc kéo dài tới bọn họ trong nhà, còn cho bọn hắn. Ta trước kia chỉ im quá thịt, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy rau ngâm, thật là khá tốt ăn. Hồ Tuyết cảm thán nói. Kỳ Bạch cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc ở từ trước trong bộ lạc, muối có thể so rau dại quý trọng nhiều, dùng để thịt muối đều còn không đủ dùng, nơi nào còn thừa dùng để rau ngâm. Ta cũng là lần đầu tiên nếm thử đâu. Kỳ Bạch cười nói. Xá Lật Tắc nhìn Kỳ Bạch sơn động khẩu chất đầy cây trúc, khó hiểu hỏi, Bá Bạch, ngươi muốn nhiều như vậy cây trúc làm gì? Này đó đều dùng để biên cái kia cũng quá nhiều đi. Chương 38. Về Kỳ Bạch rốt cuộc muốn nhiều như vậy cây trúc làm cái gì, đã sắp trở thành trong bộ lạc nhất nhiệt nghị đề tài. Rốt cuộc Kỳ Bạch sơn động trước ngôi cao thượng đã đôi mấy chục căn cây trúc, mà mặc dù là như vậy, chỉ cần có người cho hắn đưa cây trúc, hắn vẫn là sẽ làm theo nhận lấy, hơn nữa cấp đưa cây trúc người một ít đồ ăn vặt. Kỳ Bạch đồ ăn vặt cũng thăng cấp, trừ bỏ phía trước phơi tốt la căn làm, Kỳ Bạch lại ở đá phiến thượng hong một ít khoai ngọt phiến. Loại này ở hiện đại đều làm người muốn ngừng mà không được đồ ăn vặt. Tới rồi thú thế quả nhiên cũng đã chịu Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân hoan nghênh, vài cái giác thú nhân tiểu tử còn sẽ cố ý đi chém một ít cây trúc tới đổi Kỳ Bạch khoai ngọt làm ăn. Mà Kỳ Bạch sở dĩ muốn thu thập nhiều như vậy cây trúc, tự nhiên có đại tác dụng. Diêu chàng bên kia thiêu than tiến độ đã ổn định xuống dưới, các tộc nhân đã nắm giữ thiêu than kỹ xảo, không cần Kỳ Bạch mỗi ngày canh giữ ở nơi đó. Kỳ Bạch đổ gốm ngày hôm qua cũng đã vào diêu, chỉ chờ đào diêu làm lạnh xuống dưới, hắn lại qua đi xem xét liền hảo. Mà mấy ngày này lớn nhất thay đổi không gì hơn Kỳ Bạch sơn động. Kỳ Bạch sơn động khẩu đã bị hắn tu chỉnh thành một cái cao ước 3 mét bề rộng chừng 1 mét 5 đại môn, hướng vào phía trong còn lại là một cái dài chừng 10 mét bề rộng chừng 5 mét trống trải phòng. Như vậy đại một phòng trước mắt đã cũng đủ Kỳ Bạch một người một mình cư trú, bởi vậy hắn hiện tại cần phải làm là chậm rãi hướng trong phòng thêm vào gia cụ. Kỳ Bạch hiện tại trong phòng, trừ bỏ góc chất đống một ít đồ ăn ở ngoài, cũng chỉ có 3 cái lớn hơn một chút gia cụ. Trong đó hai cái là hắn ở tạc động thời điểm thuận tiện tạc ra tới đường kính ước có 50cm lõm hình chậu than. Này hai cái chậu than ngày thường dùng để thiêu than vì phòng sưởi ấm, nấu cơm thời điểm còn có thể đảm đương bậy bếp, ở chậu than thượng phóng một khối đá phiến liền có thể thịt nướng, phóng một cái thạch nồi liền có thể nấu canh nấu nước, trước mắt sử dụng tới thập phần phương tiện. Mà một cái khác còn lại là hắn dùng để ngủ tiểu cỏ khô hoa, cái này cỏ khô hoa từ ở tập thể sơn động thời điểm liền vẫn luôn làm bạn hắn. Có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn, nhưng mà theo Kỳ Bạch phòng càng ngày càng rộng mở, này nho nhỏ của khô hoa cũng tới rồi nên công thành lui thân lúc. Bởi vậy Kỳ Bạch hiện tại đầu tiên phải làm, chính là chế tạo một trường có thể cho hắn thoải mái dễ chịu ngủ một giấc đại giường tre, không giống hiện tại, liền cái có thể nghỉ trưa địa phương đều không có. Chỉ là mục tiêu là to lớn, hiện thực lại là tràn ngập khó khăn. Muốn chế tác trúc chế gia cụ, cũng không phải là chỉ dựa vào sức lực liền có thể hoàn thành. Tại đây mấy ngày nếm thử chung, Kỳ Bạch đã gặp được đủ loại vấn đề, chờ đến chính thức khởi công thời điểm, hắn đã chuẩn bị một trường lưu công cụ. Kỳ Bạch cầm hai điều dây cỏ đi tới trúc đôi trước, bắt đầu nghiêm túc mà chọn lửa cây trúc. Trong đó một cái dây cỏ thượng đã trói lại vài cái thang kết, là Kỳ Bạch ở trong phòng đo lường khi đánh dấu, phân biệt là giường che lập trụ độ cao cùng với giường che trường cùng khoan. Mà một cái khác dây cỏ còn lại là dùng để đo đạc này đó cây trúc đường kính, bởi vì phải làm một trường giường che. Kỳ Bạch ít nhất yêu cầu 3 loại bất đồng quy cách cây trúc. Kỳ Bạch đầu tiên là tìm ra nhất thô tráng 4 căn cây trúc, căn cứ chiều dài ở trúc trên người làm cắt đánh dấu. Này 4 căn cây trúc chính là giường che 4 phía cây trụ, chúng nó sắp sửa trở thành chỉnh trương giường chống đỡ. Sau đó hắn lại chọn lựa 8 căn hơi tế một ít, làm liên tiếp lập trụ sáng ngang. Cuối cùng yêu cầu chọn lựa số lượng là nhiều nhất, này đó cây trúc yêu cầu so xà ngang lại hơi chút tế thượng một ít, làm xà ngang chi gian phụ trợ chống đỡ cùng với giường mặt chống đỡ. Chỉ là chọn lựa ra cây trúc còn chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp công tác mới là nhất tốn thời gian cố sức. Chỉ thấy Kỳ Bạch ở lập trụ cùng xà ngang thượng căn cứ liên tiếp chỗ cây trúc phẩm chất, phân biệt họa ra bất đồng lớn nhỏ hình tròn, này đó chính là giường tre linh bộ kiện chi gian tiếp lời, yêu cầu toàn bộ tác hai, dùng để đem giường tre đua thành một cái chỉnh thể. Bởi vì cấp cây trúc khoan tình hình lúc ấy vẩy ra tới rất nhiều mảnh vụn, Kỳ Bạch liền đem sở hữu chọn lựa tốt cây trúc dọn tới rồi sơn động khẩu, sau đó dọn một cái chậu than tại bên người. Đem đựng đầy thủy thạch nồi đặt ở chậu than thượng, như vậy không những có thể sưởi ấm, hắn còn có tùy thời đều có thể uống thượng nước ấm. Chuẩn bị tốt lúc sau, Kỳ Bạch liên ngồi ở cửa động, một bàn tay cầm xích điểu xương cốt làm mũi khoan, một cái tay khác cầm thạch chùy chậm rãi gõ ống trúc. Không biết qua bao lâu, Kỳ Bạch ngẩng đầu hoạt động cổ thời điểm, thấy được hai cái thân ảnh ở bên ngoài do dự bồi hồi, Kỳ Bạch ra tiếng hỏi, ai ở nơi đó? Bóng cây sau truyền đến một trận tiếng bước chân, cuối cùng hai người đi ra. Tựa hồ đã nhận ra chính mình hành vi không ổn, bọn họ hai cái giờ phút này đều cúi đầu, có chút bất an mà bắt lấy trên người áo da thú. Tê chú, Hồ Kiều, là tìm ta có việc sao? Kỳ Bạch dừng trong tay động tác, hắn đã nhận ra bọn họ, đây là hai cái giác thú nhân nô lệ, tuổi hẳn là cùng Kỳ Bạch hiện tại tuổi tác không sai biệt lắm, đều là 17-18 tuổi bộ dáng. Bất quá Kỳ Bạch cùng bọn họ cũng không có quá nhiều tiếp xúc, giờ phút này nhìn đến hai người cũng là có chút nghi hoặc. Tê chú lắc đầu, thành thật mà trả lời nói, chúng ta là tới tìm Lang Trạch. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tuy rằng ở tại một cái trên thạch đài, nhưng là ngày thường Kỳ Bạch bên này luôn là người đến người đi, mà một tường chi cách Lang Trạch ra lại chê ít có người tới bái phỏng, này vẫn là Kỳ Bạch lần đầu tiên nhìn thấy có người tới tìm Lang Trạch. Kỳ Bạch nhìn sắc trời, Lang Trạch sáng sớm liền đi ra cửa, hẳn là mau trở lại, các ngươi đến bên này sưởi sưởi ấm đi, bên ngoài quái lãnh. Kỳ Bạch chỉ hắn bên người vị trí, ý bảo bọn họ lại đây ngồi chờ. Kỳ Bạch đến trong sơn động đem một cái khác chậu than cũng dọn ra tới, đi ngang qua gửi đồ ăn góc khi, còn thuận tay ném vào đi mấy cái khoai ngọt. Chỉ là chờ Kỳ Bạch muốn vào nhà cấp hai người đảo chén nước thời điểm, mới có điểm thẹn thùng phát hiện, tựa hồ các tộc nhân mỗi lần đến nhà hắn tới, đều là buông đồ vật liền đi rồi, dẫn tới hắn vẫn luôn đều không có phát hiện, trong nhà thế nhưng liền thỉnh khách nhân uống miếng nước cái ly đều không có. Bất quá như vậy cũng tốt làm, bên ngoài như vậy nhiều cây trúc, tùy tiện chặt bỏ tới một tiết chính là có sẵn cái ly. Tê chú cùng Hồ Kiều tự nhiên không biết Kỳ Bạch đưa bọn họ kêu lên tới là vì chiêu đãi bọn họ, rốt cuộc nguyên thủy trong bộ lạc nhưng không có như vậy chú trọng, huống chi bọn họ hai cái vẫn là nô lệ. Nhưng hai người vẫn là thuận theo đi đến phụ cận, theo sau liền ngồi ở trên mặt đất, do hỏi, báo Bạch đại nhân, này cây trúc muốn từ nơi nào bắt đầu chém. Kỳ Bạch đều phải bị bọn họ chọc cười, cảm tình nhân ra tới cửa không phải làm khách, đây là tới giúp hắn làm việc tới. Bất quá Kỳ Bạch không có chối từ. Hắn chỉ vào dùng tranh vẽ bằng than tốt hát tuyến, nói cho bọn họ căn cứ này hát tuyến đem trúc tiết chém đứt, sau đó cho bọn họ hai người một phen dịu đá. Tê chú chưa từng có nghĩ tới than tuổi còn có như vậy tác dụng, dùng tay nhẹ nhàng mà ở ống trúc thượng sờ sờ, nhìn đến màu đen dấu vết bị lau không ít, lại chạy nhanh thu tay, cầm lấy thạch trúy bắt đầu làm việc. Bởi vậy, chờ Lang Trạch dẫn theo một con sơn phượng trở lại sơn động thời điểm, liền nhìn đến hai cái giác thú nhân đang ở giúp Kỳ Bạch chém cây trúc. Kỳ Bạch còn dùng ống trúc cho bọn hắn thừa nước cấm uống. Tê chú trước hết phát hiện một thân hàn khí đứng ở cách đó không xa Lang Trạch, hắn vội vàng đứng dậy, còn lôi kéo một chút đang ở cùng Kỳ Bạch học cấp cây trúc khoan Hồ Kiều. Vì có thể làm cây trúc có thể cố định trụ, Kỳ Bạch còn chuẩn bị một ít trúc đinh, chỉ là này đó trúc đinh cũng không phải là tùy ý là có thể đinh tiến cây trúc, cần thiết trước đó đánh thượng khổng. Vì thế Kỳ Bạch còn cố ý chế tác một cái tay kéo toản, đem cục đá xoay lên xuyến ở thân cán khoan cái đáy. Sau đó lại ở thân cán khoan phía trên quấn quanh dây cỏ cùng vuông góc tay hãm, toàn bộ trang bị hoàn thành lúc sau, chỉ cần trên dưới kéo động tay hãm, thân cán khoan liền sẽ bị quấn quanh dây cỏ kéo. Tay kéo toàn là giã ngoại dùng để nhóm lửa vũ khí sắc bén, đồng dạng cũng có thể dùng để khoan, chỉ là khoan khi liền phải thỉnh thoảng lại ở một chủy cùng cây trúc tiếp xúc địa phương rắc lên một ít thủy, phòng ngừa nhân bị cọ sát khiến cho độ ấm quá cao mà dẫn tới cây trúc biến sắc. Kỳ Bạch theo Tê chú cùng Hồ Kiều ánh mắt, thấy được Lang Trạch, vội vàng hô: Lang Trạch, ngươi đã về rồi, Tê chú cùng Hồ Kiều là tới tìm ngươi. Lang Trạch mặt vô biểu tình hỏi, các ngươi tìm ta làm cái gì? Không biết vì sao, Tê chú cùng Hồ Kiều hai người nhìn lúc này Lang Trạch đều có chút đánh sợ, không quá dám ra tiếng, liền sợ nói sai rồi nói cái gì. Kỳ Bạch cũng có chút tò mò hỏi. Là nha, các ngươi tìm Lang Trạch làm gì nha? Tê chú có chút co quắp mà nói, chúng ta tưởng đi theo ngươi cùng đi săn thú, có thể chứ? Hồ Kiều có chút thấp thỏm mà bổ sung nói, hiện tại tư tế đại nhân cho phép chúng ta ra ngoài săn thú, chính là chúng ta từ nhỏ chính là nô lệ, trừ bỏ lần trước tộc trưởng đại nhân mang theo chúng ta đi bờ biển ở ngoài, chúng ta không còn có một mình săn thú quá. Đi săn có lẽ là mỗi cái giác thú nhân thiên phú, nhưng là quang có thiên phú là không được, bọn họ không có tìm kiếm con mồi kinh nghiệm, liền con mồi đều tìm không thấy, liền càng không cần phải nói luyện tập tiến công kỹ xảo. Lang Trạch là trong bộ lạc cường tráng nhất thú nhân. Bất luận là Lang Trạch ở tỉ thí chung mang về tới kia đầu châu rừng, vẫn là mấy ngày hôm trước bắt được xích điểu, đều làm cho bọn họ hai cái tâm sinh hướng tới. Quan trọng nhất chính là, Lang Trạch cũng là nô lệ, ở gặp được Lang Trạch phía trước, Hồ Kiều cũng không dám tưởng tượng nguyên lai nô lệ cũng có thể trở thành lệnh người kính ngưỡng đối tượng. Bởi vậy bọn họ đã sớm muốn đuổi theo Lang Trạch bước chân, chỉ là bọn hắn ngày thường thói quen nghe theo mệnh lệnh, do dự rất nhiều thiên, mới rốt cuộc hạ quyết tâm tới dò hỏi. Lang Trạch trầm ngâm một chút, nói: các ngươi hai cái cùng ta tới. Tê chú cùng Hồ Kiều liếc nhau, vội vàng đem trong tay công cụ bông, đi theo Lang Trạch đi vào sơn động. Kỳ Bạch không có đi quấy rầy bọn họ, lưu tại chính mình sơn động khẩu, dùng trúc phiến đem đã nướng chín khoai ngọt lấy ra chậu than phóng lạnh. Không bao lâu ba người liền đi ra, nghĩ đến Lang Trạch đã đáp ứng rồi bọn họ, bởi vì Tê chú cùng Hồ Kiều trên mặt mang theo vô pháp che giấu vui sướng. Nếu bọn họ đã cùng Lang Trạch ước định hảo, Tê chú cùng Hồ Kiều liền không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do. Hai người hướng về phía Kỳ Bạch cười cười, xoay người liền phải xuống núi đi. Chờ một chút, Kỳ Bạch chạy nhanh gọi lại bọn họ, cầm lấy hai cái khoai ngọt, cái này khoai ngọt là dùng để cảm tạ các ngươi chiều nay vì ta chém cây trúc. Này hai người liên tục lui về phía sau, thẳng đến nhìn đến Lang Trạch ở sau người hơi hơi gật đầu, mới câu nệ mà tiếp nhận khoai ngọt. Hai người đi rồi, Lang Trạch không có hồi chính hắn sơn động, mà là trực tiếp ngồi ở Hồ Kiều vừa mới ngồi quá địa phương. Tùy tay cầm lấy Hồ Kiều vừa mới dùng quá tay kéo toản, hắn đã nhìn đến Hồ Kiều sử dụng bộ dáng, bởi vậy chỉ hơi chút nghiên cứu một chút, thực mau liền tìm tới rồi bí quyết, đương nhiên mà chiếm cứ cái này địa phương tiếp theo làm. Kỳ Bạch gãi gãi chính mình có chút nết lên tới tóc, ôm đầu gối ngồi xổm ở Lang Trạch trước người, ngửa đầu xem hắn, ngươi muốn dẫn bọn hắn đi săn thú sao? Lang Trạch gật gật đầu, bộ lạc phát xuống dưới đồ ăn, giác thú nhân rất khó ăn no. Kỳ Bạch thở dài một hơi, hy vọng sang năm đồ ăn có thể nhiều lên. Sẽ. Nhìn Kỳ Bạch khó hiểu ánh mắt, Lang Trạch giải thích nói, Hắc Sơn chung quanh thực vật rất nhiều, ta thấy được rất nhiều dã thú đã từng hoạt động dấu vết, chỉ cần sang năm không có mưa to, tin tưởng chúng nó thực mau liền sẽ trở về. Đương nhiên đối với này lúc sau lo lắng, Lang Trạch cũng không có nói ra tới. Kia nhưng thật tốt quá, Kỳ Bạch nghe được tin tức như vậy quả nhiên thật cao hứng, theo sau lại có chút do dự hỏi, ta còn có thể đi theo các ngươi cùng đi săn thú sao? Lần trước Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đi săn thú, cuối cùng chỉ mang về tới một con không thể ăn xích điểu. Hắn còn trộm mà ở trong lòng náo loạn biến yếu, có chút lo lắng Lang Trạch sẽ không muốn dẫn hắn đi. Nào biết Lang Trạch không hề có chịu phía trước sự tình ảnh hưởng, không chỉ có không có phản đối, ngược lại trong mắt toát ra ý cười. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Lang Trạch nói phong vừa chuyển, hỏi, lúc này đây còn có học phí sao? Kỳ Bạch cười nói, đương nhiên, lão sư, ngươi muốn ăn cái gì, ta đây liền đi chuẩn bị. Lang Trạch ngăn trở Kỳ Bạch đi vào sơn động động tác, ta vừa mới mang về tới một con sơn phượng. Chính là ta làm được nướng sơn phượng không thể ăn, học phí chính là hôm nay buổi tối ngươi tới làm chúng ta bữa tối đi. Nói liền đứng dậy từ trong sơn động đem sơn phượng xách ra tới. Kỳ Bạch nhìn có cánh tay lớn lên núi lớn phượng, không tiền đổ mà nuốt nước miếng. Kia cái gì, lần trước bộ lạc săn đến sơn phượng thời điểm hắn liền tưởng nói đến, lớn như vậy gà, không, kêu hoa đáng tiếc. Chương 39 Nấu nước, năng mau, chỉ chốc lát sau Kỳ Bạch liền đạt được một con bóng loáng trắng non sơn phượng. Kỳ Bạch lấy ra hắn ngày thường dùng để nấu canh thạch nồi, đem sơn phượng đặt ở thạch trong nồi, hơn nữa muối đối sơn phượng tiến hành rồi toàn thân massage, để vào hành gừng tỏi cùng hoa tiêu bắt đầu ướp. Thừa dịp ướp thời gian, Kỳ Bạch đến bộ lạc chung quanh tìm kiếm có thể dùng để bao ở sơn phượng lá cây. Chính tông gà ăn mày hẳn là dùng lá sen tới bao ở thịt gà, nhưng là mùa đông núi rừng chung căn bản là không có lá sen. Cuối cùng Kỳ Bạch hái được một ít lá cây trọng đại thực vật, trong bộ lạc người kêu nó khoan diệp đồ ăn. Khoan diệp đồ ăn phiến lá có một loại kỳ lạ hương vị, nó sợi rất dày, nấu chín lúc sau cũng rất khó nhai toái, trừ phi đói đến không được, nếu không cơ bản không có người sẽ đem nó làm như đồ ăn, cũng may đây là không có độc, lúc này vừa lúc có thể có tác dụng. Cầm khoan diệp đồ ăn về sơn động trên đường, Kỳ Bạch còn thuận tiện ở lùm cây trung hái được một ít màu đỏ cùng màu lam quả mọng, này đó quả mọng hương vị chua ngọt, chỉ là ngắt lấy lên thập phần phiền toái, thăm chúng nó thông thường đều là trong bộ lạc hải tử. Trở lại sơn động lúc sau, Kỳ Bạch đem có sắn la can, khoai ngọt cùng hạt rẻ, tức ra cắt thành tiểu khối, hơn nữa quả mọng cùng yêm liêu cùng nhau nhét vào ướp tốt sơn phượng bụng chung, đem sơn phượng hai chỉ móng nuốt cùng đầu cũng cuộn tròn lên. Tẩy sạch khoan diệp đồ ăn một tầng mà bao ở bụng phình phình sơn phượng bên ngoài, sau đó dùng dây cỏ bó rắn chắc, cuối cùng lại hồ thượng một tầng thật dây bùn. Lang Trạch xem Kỳ Bạch bận việc nửa ngày, cuối cùng thế nhưng làm ra một cái thổ ngất đáp, cái này muốn bỏ vào diêu thiêu sao? Ân. Kỳ Bạch gật đầu. Bởi vì diêu tràng bên kia thập phần rộng mở, Kỳ Bạch liền đem bên kia than diêu tu sửa đến lớn hơn nữa, hắn sơn động bên cái này tiểu lò gạch đã sớm đã không chí xuống dưới, Kỳ Bạch còn tính toán bất thời giờ đem nó hủy đi đâu, không nghĩ tới hiện tại còn có thể có tác dụng. Đem lò gạch mấy cái lỗ thông gió đều mở ra, đem thổ ngật đắp đặt ở tủi gỗ trung gian điểm thượng hỏa, kế tiếp liền phải kiên nhẫn chờ đợi sơn phượng thịt thục thấu. Kỳ Bạch một chỉnh trái tim đều ở lò gạch bên kia, chẳng được bao lâu liền phải đi đánh giá một chút. Thẳng đến buồn nướng gần 2 cái giờ lúc sau, mới cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm nên ra khỏi nồi. Hai người liền chạy tới lò gạch trước, Lang Trạch dùng gậy gỗ đem tủi gỗ đẩy ra, một cái hoàn chỉnh thổ ngật đáp liền từ lò gạch trung lăn ra tới. Kỳ Bạch hướng Lang Trạch trịnh trọng gật gật đầu, Lang Trạch liền dùng hòn đá đem bùn đất gõ thoái. Dùng khoan diệp đồ ăn bao bọc lấy sơn phượng bị đặt ở đá phiến thượng, Kỳ Bạch dùng cốt đao đem dây cỏ cắt đứt, nhiệt khí cùng hương khí đồng thời ập vào trước mặt. Này thật là quá thơm. Khoan diệp đồ ăn tự thân kỳ lạ mùi hương cùng mùi thịt kết hợp, kích phát ra một loại cùng lá sen hoàn toàn bất đồng phong vị. Kỳ Bạch ninh hạ một con sơn phượng chân, sơn phượng thịt nước sốt đây đà mềm mại tươi mới, chỉ là nhẹ nhàng túm một chút liền thiếu chút nữa thoát cốt. Bởi vì bùn đất bao vây khóa lại hơi nước, khoan diệp đồ ăn thảo nước cùng với quả mọng yêm liêu mùi hương hoàn mỹ dung nhập xương cốt bên trong, này liền khiến cho bọn họ ăn đến mỗi một ngụm thịt đều chứa đầy thực vật cùng trái cây hương khí, mặc kệ ăn nhiều ít đều sẽ không cảm thấy nị. Mà đồng dạng, sơn phượng trong bụng la căn cùng khoai ngọt bị dầu chân thấm vào, cũng trở nên mỹ vị vô cùng, ngay cả luôn luôn không yêu ăn thực vật Lang Trạch đều ăn không ít. Như vậy một con núi lớn phượng, nếu đặt ở ngày thường, chính là toàn bộ bộ lạc một bữa cơm thịt lượng, nhưng mà Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người cũng đã ăn đến xương cốt cũng chưa dư lại nhiều ít. Kỳ Bạch sờ sờ tròn xoe tiểu cái bụng, uống một ngụm quả mọng trà nóng, như vậy nhật tử thật sự quá thoải mái. Đang chờ đợi gió núi thục thấu trong khoảng thời gian này, Lang Trạch cùng Kỳ Bạch cũng không có nhàn rỗi. Bất luận là nên khoan hay là nên tạc ra tiếp lời đều hoàn thành không ít, lúc này bên người chính đôi lớn lớn bé bé chúc đoạn. Kỳ Bạch kiểm kê một chút, phát hiện có Lang Trạch cùng Tê Chú bọn họ hỗ trợ, nguyên bản tính toán chế tác 2 ngày linh bộ kiện cư nhiên đã không sai biệt lắm hoàn công. Chỉ cần buổi tối thêm cái ban, hôm nay là có thể ngủ thượng giường tre. Hai người đem đã ra công tốt cây trúc dọn vào phòng, Kỳ Bạch đem giường tre đặt ở phòng nhất bên trái vách đá trung gian. Giường tre lắp ráp muốn so ra công linh bộ kiện nhẹ nhàng rất nhiều. Đem xà ngang cùng chống đỡ côn phân biệt cắm vào. Đã đào tốt lỗ thủng bên trong, lại dùng thạch trùy đính khẩn, không cần một giờ, giường tre giàn giáo cũng đã lắp ráp xong. Kỳ Bạch đinh thượng cuối cùng một viên trúc đinh, sau đó dùng cốt đao đem dư thừa địa phương tiêu diệt, dùng tay nhẹ nhàng mà lay động một chút giường thân, giường tre thực vững chắc, không có một tia đong đưa. Thật tốt quá! Ta rốt cuộc có giường. Kỳ Bạch giang hai tay cánh tay, hình chữ đại, ngã vào trên giường. Giường mặt là dùng trúc điều ghép nối thành. Mỗi cái trúc điều bên cạnh Kỳ Bạch đều mài rũa quá hấp tấp, nhưng là bởi vì hắn trúc điều bản thân độ cung, cho nên khẳng định không bằng giường gỗ san bằng, bất quá chế tác giường gỗ yêu cầu công cụ càng nhiều, hắn tạm thời cũng không có tưởng hảo như thế nào chống phân hủy, bởi vậy vẫn là giường che tới bất lo. Kỳ Bạch nhanh nhẹn mà bò lên, chạy đến đặt tạp vật góc, tìm được một chương lớn nhất gia thú, run run mặt trên cho bụi, phô ở giường che thượng. Lang Trạch lúc này còn ở nghiên cứu giường che ghép nối chỗ, đây là hắn gặp qua nhất tinh vi cơ quan. Chẳng sợ bọn họ đã từng bộ lạc đã có chế tác nhà gỗ cùng giường gỗ kỹ thuật, nhưng là mọi người càng nhiều vẫn là lợi dụng dây cỏ buộc chặt cùng thô bạo chống chết. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá, giường che thế nhưng có thể thông qua ngộng và lỗ ngộng kết cấu cuối cùng làm được giống như một cái chỉnh thể. Da thú mềm mại ấm áp, Kỳ Bạch đột nhiên liền có chút phạm lười không nghĩ đi lên, hắn vô vô bên người vị trí, mau nằm xuống tới thử xem, thật sự quá thoải mái. Bên người nằm xuống một bóng người, Kỳ Bạch nghiêng đi thân gối cánh tay đối mặt Lang Trạch. Giường tre chế tác thành công, cho hắn cực đại tin tưởng, hắn toái toái mà niệm kế tiếp phải làm gia cụ, cái bàn, ghế dựa, trí vật giá hết thảy đều phải đặt mua lên. Không có cửa sổ thạch ốc chung ánh sáng tối tăm, Lang Trạch tiên lặng mà nghe bên người á thú nhân đối với tương lai tốt đẹp khát khao. Sau một lúc lâu không có nghe được thanh âm, hắn quay đầu mới phát hiện Kỳ Bạch thế nhưng đã ngủ rồi, Lang Trạch đứng dậy, tìm được rắn chắc gia thú nhẹ nhàng mà cái ở hắn trên người. Sương lạnh bao phủ không khí tựa hồ phá lệ dày nặng. Thái dương chưa hoàn toàn dâng lên, không trung hiện có chút âm u. Núi rừng chung có đoàn người ở phúc xương tuyết rừng cây bụi cỏ gian nhanh chóng di động. Ở mùa đông núi rừng chung săn thú, quan trọng nhất chính là như thế nào tìm kiếm đến con mồi tung tích, dễ dàng quan sát như phân, dấu chân, càng phức tạp một ít như căn cứ địa thế, hướng gió cùng với đồ ăn tới phân biệt con mồi trúc huyệt vị trí, mỗi loại đều yêu cầu các thú nhân trả giá cực đại kiên nhẫn cùng thời gian. Kỳ Bạch tiểu tâm mà né qua trên mặt đất cành khô, một đôi mắt lại phá lệ có thần. Không ngừng đánh ra chung quanh, sợ bỏ lỡ một đinh điểm manh mối. Một bên Tê Chú cùng Hồ Kiểu càng là lòng tràn đầy kích động, đôi tay gắt gao nắm chặt quyền, thoạt nhìn như là tùy thời đều chuẩn bị tốt nhào lên đi chiến đấu. Nguyên nhân vô hắn, bọn họ là truy tung một con nhung lộc giấu chân đi vào nơi này. Nhung lộc hình thể trọng đại, trừ bỏ giao phối mùa, giống nhau đều là một mình sinh hoạt, mà bọn họ hiện tại phát hiện này chỉ hiển nhiên chính là một đầu độc thân lộc. Chỉ là cùng bọn họ cùng đi tới Lang Trạch lại vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ đã rời đi bộ lạc nửa ngày lộ trình, thường lui tới hầu nham dẫn theo đại gia ra ngoài săn thú, lúc này nên đường về. Đó là cái gì? Lúc này Kỳ Bạch phát ra một trận nghi hoặc thanh. Lang Trạch tiến lên, theo Kỳ Bạch chỉ vào phương hướng, liền nhìn đến đối diện trên sườn núi, có một khối đột ngột màu đen. Nhìn hình như là thiêu xong đống lửa, Kỳ Bạch híp mắt nhìn kỹ một hồi mới nói, đây là săn thú đội dựng sao? Lang Trạch mày hơi mà nhíu lại. Lúc này, một trận lẹp xẹp tiếng bước chân vang lên, Kỳ Bạch quay đầu liền thấy được một con lớn lên có chút giống mai sừng tấm con ngồi. Là Nhung Lộc. Hồ Kiêu nhỏ giọng mà kinh hô. Kia Nhung Lộc cách bọn họ bất quá mấy chục mét xa, Kỳ Bạch cảm giác cả người máu đều sôi trào lên. Lang Trạch làm một sự chuẩn bị thủ thế, mấy người liền lập tức cởi ra trên người áo da thú. Kỳ Bạch hình thú quá tiểu, vô pháp trực tiếp đối thượng Nhung Lộc như vậy quái vật khổng lồ, bởi vậy hắn giống lần trước săn giết gấu đen giống nhau, đem Lang Trạch đưa cho hắn cốt đao ngầm lấy, bò lên trên một cây đại thụ, chỉ cần cho hắn cơ hội nhảy lên Nhung Lộc sống lưng, hắn nhất định muốn cho chính mình tân đến cốt. Đao trông thấy huyết, ba cái đỉnh đầu một sừng hình thú đồng thời xuất hiện. Trên mặt đất, Cự Lang một tiếng rít gào nên diện đối thượng Nhung Lộc, tê giác cùng hôi hồ tắc từ hai sườn nhanh chóng tới gần bọc đánh. Giữa không trung, Tiểu Báo Tuyết ở trên cây huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, tốc độ thế nhưng cũng không có chậm hơn nhiều ít. Nhung Lộc phát hiện truy kích giả, nhanh chóng hướng chống trải mảnh đất chạy tới, Cự Lang cùng hôi hồ theo sát sau đó, tuyết địa thượng bị dẫm ra từng điều thật dài tuyết đạo, mắt thấy phía trước đã không có nhưng cùng Kỳ Bạch đặt chân cây cối, Kỳ Bạch không có chần chờ mà nhảy xuống đại thụ, chớp mắt liền đuổi theo rừng ở cuối cùng tê giác. Kỳ Bạch cần thiết muốn lợi dụng quán tính tài năng bảo trì chạy vội tốc độ, không có cây cối che lấp, nơi này tuyết càng hậu, mà hắn hình thể quá tiểu, một khi dừng lại liền khả năng lâm vào tuyết trung. Ngao. Cự Lang một tiếng chu lên, hôi hồ thuận thế tiếp nhận hắn vị trí ở Nhung Lộc phía sau đuổi theo. Hôi hồ biết chính mình chức trách, hắn không cần sốt ruột cắn thượng Nhung Lộc thân thể, hắn cần phải làm là vẫn luôn đi theo Nhung Lộc phía sau, tiêu hao nó thể lực. Mà thay đổi phương hướng, Cự Lang tắc nhanh hơn tốc độ, từ nghiêng phía sau bọc đánh, ngăn trở Nhung Lộc tiếp tục hướng mảnh đất chống trải chạy vội lộ tuyến. Nhung Lộc thấy được đột nhiên xuất hiện Cự Lang, cơ hồ là 90 độ chuyển biến về phía một khác sườn chạy trốn, nên diện liền đối thượng tốc độ không tính quá nhanh Tê Chú. Tê Chú không có trốn tránh, trực tiếp va chạm đi lên, nhưng mà Tê Chú rốt cuộc vẫn là một con 17-18 tuổi ấu tể, hắn hình thú còn vô pháp cùng trước mắt thành niên Nhung Lộc đối kháng, chỉ là thoáng chậm lại Nhung Lộc chạy vội tốc độ. Nhìn đến Tê Chú cùng Hồ Kiều đã có thể khống chế Nhung Lộc đi tới phương hướng, Kỳ Bạch cũng vẫn luôn vòng ở Nhung Lộc bên cạnh người không ngừng tìm kiếm cơ hội. Lúc sau, Lang Trạch đứng thẳng khởi thân thể, nâng lên lang mắt, lang nhị không ngừng chuyển động, vì bọn họ cảnh giới. Trận này đi săn rằng có gần một giờ, Kỳ Bạch ba người thay phiên bảo trì thể lực, mà Nhung Lộc tốc độ đã càng ngày càng chậm. Theo Lang Trạch một tiếng sói chu, Hồ Kiều phi phát đến Nhung Lộc mặt bên, gắt gao mà cắn Nhung Lộc ra lông, Nhung Lộc tốc độ liền một chút chậm lại, Tê Chú lập tức tiến lên đứng vững Nhung Lộc sừng hiệu. Lúc này, một đạo tuyết trắng thân ảnh đất bằng nhảy lên Nhung Lộc phía sau lưng. Kỳ Bạch hóa thành hình người, đem trong tay cốt đao thật sâu đâm vào Nhung Lộc sau cổ. Lang Trạch chế tác cốt lưỡi đao lợi vô cùng, càng quan trọng là này cốt đao thượng còn lưu có thanh máu. Kỳ Bạch đôi tay gắt gao nắm lấy cốt đao, theo Nhung Lộc lưng, đem cốt đao xuống phía dưới vạch tới. Nhung Lộc thật lớn thân thể bị đánh ngã, máu tươi đem tuyết địa nhiễm hồng một tảng lớn. Kỳ Bạch cũng ngay sau đó ngã ở tuyết địa phía trên. Hồ Kiêu biến thành hình người, như cũ có chút không thể tin tưởng mà nói, chúng ta thật sự chính mình săn tới rồi Nhung Lộc, lớn như vậy một đầu Nhung Lộc. Mu ngao. Tê Chú phát ra một tiếng hoàn toàn không phù hợp hắn hình thể phảng phất làm lũng tiếng kêu. Lúc này, vẫn luôn quan sát đến bọn họ Cự Lang, đem trong miệng ngậm áo da thú ném xuống đất, dùng đầu nhẹ nhàng mà cọ sát Kỳ Bạch lỏa lộ làn da. Kỳ Bạch chạy nhanh cầm quần áo mặc vào, thói quen áo da thú ấm áp lúc sau, hình người của hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là vô pháp chống đỡ trên mặt tuyết rét lạnh. Chỉ là Hồ Kiều cũng không có mặc vào áo da thú, mà là một lần nữa biến thành hình thú. Bọn họ yêu cầu đem này chỉ thật lớn Nhung Lộc kéo hồi bộ lạc, mặc dù có ba cái giác thú nhân thay phiên kéo túm, này cũng không phải một cái thoải mái việc. Kỳ Bạch đem chính mình cốt đao thu hảo, ôm mặt khác ba người quần áo, đầy mặt hưng phấn, không chỉ là bởi vì bọn họ thành công mà săn thú tới rồi con mồi, càng quan trọng là, có này chỉ Nhung Lộc, mỗi người đều có thể phân đến rất nhiều thịt, ít nhất có thể bảo đảm bọn họ tương lai nửa tháng đều có thể ăn no. Bóng đêm đã thâm, nhưng là tập thể sơn động trước trên quảng trường lại náo nhiệt phi phàm, mấy người kéo trở về một con Nhung Lộc sự tình đã truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Tê Chú cùng Hồ Kiều đem cốt đao ở trên thạch đài lặp lại mài giũa, ở mọi người vây xem hạ bắt đầu cắt Nhung Lộc thịt. Mà mấy chục mét ngoại tập thể trong sơn động, Lang Trạch đang cùng Hầu Nham cùng Dương La đối mặt mà ngồi, không khí có chút đình trệ. Lang Trạch mở miệng câu đầu tiên lời nói, khiến cho hai người thay đổi sắc mặt, bộ lạc chung quanh có mặt khác thú nhân hoạt động dấu vết. Chương 40. Bộ lạc lập tức sẽ vì các tộc nhân phát cái thứ 20 ngày vật tư, Dương La cùng Hầu Nham từ ngày hôm qua bắt đầu liền ở kiểm kê vật tư. Bọn họ không chỉ có muốn đem tiếp theo yêu cầu phát đồ ăn sửa sang lại ra tới, còn cần xem xét trong những ngày này chung đồ ăn chứa đựng đến hay không thích đáng, nếu có thối rữa, liền phải chạy nhanh lấy ra tới ăn luôn. Lang Trạch đi vào tập thể sơn động thời điểm, Dương La cùng Hầu Nham vừa mới kiểm kê xong một đám đồ ăn, chính vây quanh chậu than sưởi ấm. Hầu Nham sắc mặt trịnh trọng hỏi, có thể xác định sao? Ta chỉ là xa xa mà nhìn thoáng qua, bất quá căn cứ tàn lưu xuống dưới dấu vết, kia đống lửa hẳn là hạ tuyết sau lưu lại. Trong bộ lạc người sẽ không đến như vậy xa địa phương săn thú, quan trọng nhất chính là, nếu không phải tại dã ngoại qua đêm, căn bản không có tất yếu nhóm lửa, mà kia đống lửa vị trí ly bộ lạc bất quá nửa ngày khoảng cách, không có khả năng là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân lưu lại. Nếu bọn họ đã tiến vào chúng ta bộ lạc phạm vi, phát hiện chúng ta tồn tại là chuyện sớm hay muộn. Dương La lo lắng nói, phương Bắc tuy rằng là các tộc không muốn dễ dàng đặt chân địa phương, nhưng là cũng không đại biểu liền không có thú nhân lại ở chỗ này cư trú, bọn họ chính mình chính là tốt nhất ví dụ. Thượng một lần hạ tuyết đã là 6-7 thiên phía trước sự tình, nếu thật sự như Lang Trạch theo như lời, kia đã từng có người ở khoảng cách bọn họ bộ lạc rất gần địa phương bồi hồi, mà bọn họ thế nhưng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại tốt nhất tình huống chính là đối phương chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại. Đương nhiên tất cả mọi người ở lo lắng một loại khác khả năng, đó chính là bọn họ đã bị theo dõi, những người này là đội quân tiền tiêu, một khi bọn họ trở lại chính mình bộ lạc, liền khả năng sẽ dẫn dắt càng nhiều người tới đối Hắc Sơn bộ lạc khởi xướng tiến công. Hắc Sơn bộ lạc quá yếu ớt, ở thú nhân thế giới, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có cường đại tộc đàn mới có sinh tồn sinh sản khả năng. Mùa đông gian nan, nếu đối phương chỉ là cướp đoạt bọn họ đồ ăn cũng liền thôi, thú nhân đại lục chính là có rất nhiều sẽ ăn người hung tàn bộ lạc. Hầu Nham dùng hắn có chút khô nước đôi tay dùng sức xoa xoa cái chán, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng sợ Hầu Nham hiện giờ trở thành Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng, cũng không thay đổi được hơn một tháng trước hắn cũng chỉ là trong bộ lạc bình thường nhất một cái giác thú nhân, hắn làm người thành thật hàm hậu, dựa theo Dương La cách nói chính là đã thành thật tới rồi làm người khi dễ nông nỗi, nếu không cũng sẽ không ở bộ lạc nguy nan thời điểm, chủ động rời đi bộ lạc vì bộ lạc tiết kiệm được đồ ăn. Ngày thường dẫn theo đại gia săn thú, vì đại gia phân phối đồ ăn hắn có thể bảo đảm công bằng, nhưng là một khi gặp được như vậy quan hệ đến bộ lạc sinh tử tồn vong đại sự, Hầu Nham liền không biết nên làm như thế nào quyết đoán. Mắt thấy chính mình cộng sự là trông cậy vào không thượng, Dương La trong lòng tuy rằng không tình nguyện, nhưng là vẫn là dò hỏi ở đây thoạt nhìn nhất bình tĩnh Lang Trạch ý kiến. Ngươi có cái gì ý tưởng? Lang Trạch chưa từng có nhiều mà quan tâm Dương La tâm tình, cũng không để bụng Hầu Nham mới là Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng, hắn trực tiếp sảng khoái nói, cho ta vài người, ta sẽ đuổi theo đi, tra xét bọn họ mục đích. Dương La không nghĩ tới Lang Trạch thế nhưng có như vậy quyết đoán, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu đối phương là một cái cường đại tộc đàn, các ngươi tùy tiện qua đi, rất có thể sẽ chọc giận bọn họ. Chẳng lẽ chúng ta trốn ở chỗ này liền sẽ không bị phát hiện sao? Cùng với đem vận mệnh đặt ở bọn họ trên tay, còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích, nếu bọn họ mưu toan đối chúng ta động thủ. Lang Trạch kế tiếp nói không? Có nói xong. Nhưng là Dương La cũng đã cảm nhận được Lang Trạch đập nồi dìm thuyền quyết tâm, cùng với không dễ phát hiện hận ý. Hầu Nham mở miệng nói, Lang Trạch nói được có đạo lý, bất quá hắn còn quá tuổi trẻ, vẫn là từ ta đến mang đội đi. Dương La lắc đầu, càng là lúc này, ngươi làm tộc trưởng càng không thể rời đi bộ lạc, chúng ta phải làm hảo nhất hư tính toán, một khi thật sự có người đối bộ lạc bất lợi, chỉ có ngươi lưu tại trong bộ lạc, các tộc nhân mới có phản kích tin tưởng. Bất quá Dương La cũng không có lập tức đồng ý Lang Trạch cách nói, hắn hỏi, nếu làm ngươi chọn lựa tuyển ngươi muốn mang lên ai? Lang Trạch trả lời không có chần chờ, hiển nhiên ở trở về trên đường đã nghĩ tới mấy vấn đề này, Tê Chú cùng Hồ Kiều. Lang Trạch cũng không tính toán mang đi thành niên giác thú nhân, chính như Dương La theo như lời, trong bộ lạc người lưu tại chỗ cũng tràn ngập nguy hiểm, một khi bọn họ đuổi theo ra đi phương hướng có lệch lạc, rất có thể sẽ không kịp trở về chi viện, cho nên hắn chỉ tính toán mang lên hai cái giác thú nhân ấu tể. Dương La trầm ngâm một lát nói, hơn nữa hổ mãnh. Mặc dù hắn tiếp nhận rồi Lang Trạch đề nghị, nhưng là trước sau vẫn là không tin được hắn. Lang Trạch dứt khoát gật đầu, có thể. Sơn động ngoại các tộc nhân như cũ nhiệt tình tăng vọt. Tê Chú cùng Hồ Kiều càng là sắp che giấu không được chính mình hưng phấn. Lang Trạch đã dò hỏi quá bọn họ hai người ý kiến, bọn họ cơ hồ đều là lập tức liền đáp ứng rồi đi theo Lang Trạch ra ngoài. Đối với bọn họ tới nói, ra ngoài tra xét chẳng những không phải một kiện nguy hiểm sự, ngược lại là Lang Trạch đối bọn họ tín nhiệm cùng nhận đồng. Kỳ Bạch chính thất thần mà hướng trong giỏ mây trang lộc thịt, thấy được Lang Trạch lại đây, chạy nhanh buông giỏ mây chạy chậm đón qua đi. Thế nào? Kỳ Bạch nhỏ giọng hỏi. Cùng chúng ta đoán được không sai biệt lắm, Dương La tư tế làm hổ mánh cũng đi theo cùng đi. Lang Trạch trả lời. Kỳ Bạch cười nói, hắn khẳng định là sợ ngươi đem Tê Chú cùng Hồ Kiều quải chạy, muốn cho hổ mánh đi nhìn các ngươi đâu. Lang Trạch không để bụng mà lắc lắc đầu, hai người lại nói mấy câu, Lang Trạch mới đưa Tê Chú ba người kêu lên, một lần nữa về tới tập thể sơn động, bọn họ còn cần thương lượng càng nhiều chi tiết. Nhìn Lang Trạch bóng dáng, Kỳ Bạch nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài một hơi, hoạt động một chút tay chân, bắt đầu hướng chính mình ra dọn thịt. Tiến đi tới hỗ trợ tộc nhân, Kỳ Bạch một khắc đều không có ngừng lại, xoay người liền bắt đầu bận rộn lên. Dựa theo Lang Trạch ở trên đường cùng Kỳ Bạch thương lượng, bọn họ này một chuyến chậm thì 10 ngày, nhiều thì ở bên ngoài 20 mấy thiên cũng là có khả năng, bởi vậy Kỳ Bạch phải vì Lang Trạch nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn. Các thú nhân đi ra ngoài khi tùy thân mang theo thịt khô đều chỉ suy xét mang theo phương tiện, vì thế mọi người đều là trực tiếp ở lửa lớn thượng tướng miếng thịt chung hơi nước nướng làm, cuối cùng thịt khô hương vị liền không cần phải nói, chỉ nói ăn cơm thời điểm muốn đem thịt cắn xuống dưới đều thực sự yêu cầu phí một phen sức lực. Kỳ Bạch không có cách nào đi theo bọn họ cùng đi, nhưng ít ra có thể giúp bọn hắn làm một ít chuẩn bị, tỉ như nói làm một ít hương vị càng tốt lương khô. Đem vừa mới phân đến lộc thịt ngâm rửa sạch, sau đó theo thịt hoa văn cắt thành trường điều, sau gia nhập gia vị tiểu hỏa kho thượng nửa giờ. Kỳ Bạch đem trong sơn động có thể dùng đá phiến toàn bộ bày biện ở trong động, xoát thượng một ít nhu du, sau đó đem lộc thịt bày biện chỉnh tề, tiểu hỏa hong khô lộc thịt chung hơi nước. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy một khối da thú. Ngồi ở dưới ánh trăng một bên nhìn hong khô miếng thịt hỏa hậu, một bên bắt đầu khâu vá ra thú túi. Kỳ Bạch tổng cộng đạt được 4 khối da thú, trong đó 2 khối đã kinh bị hắn làm thành quần áo, một khác khối cũng làm đệm giường, hiện tại lấy ra tới, là Lang Trạch đem qua cái ở trên người hắn kia một khối, tuy rằng cũng không có rửa sạch quá, bất quá so với mặt khác đã là sạch sẽ nhất. Kỳ Bạch dùng cốt đao đem da thú phân thành 4 phần, vòng quanh da thú ngoại sườn hoa khai một ít lỗ nhỏ, đem da thú mang xuyến đi vào. Dùng sức túm chặt túi khẩu đã bị hệ thượng, sau đó lại cột lên một cái thật dài dây lưng, làm thành nghiêng vác hình thức, như vậy Lang Trạch bọn họ liền có thể ở cong giỏ mây đồng thời, còn có thể nghiêng sải bước lên ra thu túi. Lang Trạch mang theo hổ mánh mấy người trở về tới thời điểm, Kỳ Bạch đang ở hướng ra thú trong túi trang khoai ngọt điều. Đem khoai ngọt trưng thục cắt thành điều, đặt ở cái kỳ thượng lượng cái nửa làm, liền có thể đạt được vị mềm mại khoai ngọt điều, ngày thường đói bụng nhưng là lại không tới cơm điểm thời điểm. Kỳ Bạch liền sẽ dùng này đó khoai ngọt điều lót lót bụng, bởi vậy hắn làm được cũng không phải rất nhiều, hiện giờ phân cho 4 người liền càng thiếu. Nhìn đến đại gia trên tay dẫn theo không ít đồ vật, Kỳ Bạch hỏi, trong bộ lạc cho các ngươi phân vật tư. Lang Trạch gật đầu, Dương La cho mỗi cá nhân thêm vào phân một khối da thú cùng 4 khối thịt muối. Này đó vật tư cũng không thể xem như quá nhiều, rốt cuộc bọn họ còn không biết khi nào có thể trở về, ít nhất tiếp theo trong bộ lạc 10 ngày một lần vật tư phân phối khẳng định là không đổi kịp. Hổ Mánh nhìn đã lô hàng tốt khoai ngọt điều cùng ra thú túi, cao hứng hỏi, này ra thú túi cũng có ta một cái sao? Không sai. Kỳ Bạch đem ra thú túi cách dùng biểu thị cho bọn hắn xem. Nhưng mà ở Hổ Mánh rỗi tay muốn đi lấy thời điểm, Lang Trạch ngăn cản hắn cánh tay, dùng ngươi ra thú cùng đồ ăn tới đổi. Ai, đối. Hổ Mánh gãi gãi đầu, đem hắn vừa mới phân đến ra thú đưa tới. Kỳ Bạch không có chối từ, chỉ là ở phía sau tới cấp bọn họ trang đồ ăn thời điểm. Lại đem ra thú nhét vào giỏ mây bên trong, bọn họ muốn ở băng thiên tuyết địa dã ngoại qua đêm, không có ấm áp ra thú giữ ấm sao được. Chờ Lang Trạch phát hiện thời điểm, đã đi ra ngoài rất xa, bất quá hắn trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, ở bọn họ mấy cái trở lại bộ lạc lúc sau, hắn cố ý từ bọn họ mang về tới ra thú chung, đem Kỳ Bạch lấy ra tới cấp bổ thượng. Bất quá lúc này đại gia hiển nhiên là không rảnh đi quản ra thú, Tê Chú cùng Hồ Kiều nghe trong không khí thịt khô mùi hương. Vội hỏi có thể hay không đưa bọn họ thịt cũng mang lên cùng nhau xử lý, Kỳ Bạch tự nhiên cười hẳn là. Vì thế Kỳ Bạch trong sơn động lại bắt đầu tân một vòng bận rộn, chỉ là đêm dài lúc sau Kỳ Bạch liền đem bọn họ chạy trở về nghỉ ngơi. Mọi người đã quyết định sáng mai liền phải xuất phát, hiện tại chính yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Bút thu kho. Thiên tờ mở sáng thời điểm, Kỳ Bạch ở Lang Trạch giỏ mây chung thêm vào nhét vào đi một cái chứa đầy nước gấm ấm nước, miệng bình bị hắn dùng ra thu phong thượng, cũng không biết có thể hay không phòng lầu. Kỳ Bạch đi ra sơn động, ngửa đầu đánh một cái đại đại ngáp, đột nhiên cảm giác được mí mắt thượng chợt lạnh, Kỳ Bạch mở to mắt, liền nhìn đến trên bầu trời linh tinh tiểu tuyết hoa. Bởi vì hạ tuyết, nguyên bản dự tính xuất phát thời gian lại bị trước tiên, Lang Trạch đoàn người liền cơm sáng đều không có ăn, liền bối thượng giỏ mây, xài bước lên ra thu túi, ở đại bộ phận các tộc nhân còn đang trong giấc ngộng thời điểm, lặng yên không một tiếng động mà rời đi bộ lạc. Có lẽ là quá mệt mỏi. Lại có lẽ là trải qua ngày hôm qua hợp tác chiến đấu làm Kỳ Bạch đối bọn họ tràn ngập tin tưởng, tiện đi mấy người lúc sau, Kỳ Bạch trở lại sơn động, cơ hồ là đầu mới vừa dính vào giường liền ngủ rồi, cũng liền hoàn toàn không biết Dương La sốt ruột thượng hỏa mà đợi hắn cả ngày. Chương 41. Muốn nói Dương La vì cái gì sốt ruột đem hỏa đâu, vẫn là bởi vì Diêu chàng bên kia đào Diêu. Dựa theo Kỳ Bạch Phong Diêu ngày đó cách nói, ngày hôm qua bọn họ nên khai Diêu xem xét, chính là sự tình đạt được cái nặng nhẹ nhanh chậm. Ngày hôm qua Kỳ Bạch ở giúp đỡ Lang Trạch bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài vật tư, Dương La cũng liền không có tới quấy rầy. Chỉ là này mắt nhìn thiên đều phải đen, Kỳ Bạch Sơn động trước còn một chút động tĩnh đều không có, hơn nữa hôm nay lại hạ lớn như vậy tuyết, Dương La trong lòng liền càng ngày càng không yên ổn, rốt cuộc nhịn không được đi lên xem xét, mới phát hiện Kỳ Bạch cư nhiên vừa cảm giác trực tiếp ngủ tới rồi hiện tại. Kỳ Bạch là bị đói tỉnh, trong sơn động đen nhánh một mảnh, chỉ ở cửa động nơi đó thấu vào một ít ánh sáng. Hắn xoa xoa ngủ đến có chút nhập nhèm đôi mắt, ngồi dậy tới, liền nhìn đến mép giường đang đứng một cái màu đen bóng người, đem hắn dọa cái quá sức. Khó khăn chờ đôi mắt thích đứng hắc ám, Kỳ Bạch mới phát hiện người đến là Dương La. Kỳ Bạch lòng còn sợ hãi mà nói, tư tế ra ra, ngươi như thế nào tại đây a? Dương La thấy Kỳ Bạch rốt cuộc tỉnh, ngoài miệng liền rốt cuộc rừng không được tới, ngươi này tâm như thế nào lớn như vậy đâu, đào riêu bên kia ngươi liền như vậy đặt ở nơi đó mặc kệ. Vạn nhất thật sự thiêu ra đồ gốm, thiêu tốt đồ gốm ở đào riêu bên trong hư rồi làm sao bây giờ? Kinh Dương La vừa nhắc nhở, Kỳ Bạch mới nhớ tới đào riêu sự tình. Ngày hôm qua trở về liền vẫn luôn bận việc, thật đúng là chính là đem đào diêu thiêu đào cấp quên mất. Hắn vội vàng trấn an nói, ngài yên tâm đi, thiêu tốt đồ gốm sẽ không hư rớt. Hơn nữa ngài phía trước không phải còn nói ta thiêu không ra đồ gốm sao, kia còn sốt ruột cái gì. Dương La không có phản ứng hắn trêu chọc, mặc dù hắn ngoài miệng nói không tin, nhưng là trong lòng vẫn là ôm hy vọng. Rốt cuộc một cái tốt nhất bình gốm giá trị thậm chí có thể cùng chim bay cốt đao so sánh với, nếu bọn họ thật sự có thể chế tạo ra bình gốm. Bắt được giao dịch ngày kia có thể đổi nhiều ít thì ta, bộ lạc tộc nhân sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng ăn không đủ no. Phòng nội trên mặt đất nơi nơi đều là còn không có thu thập thạch phiến cùng than hỏa, ven tường còn có mấy sọt nhung lộc thịt, đại bộ phận là Kỳ Bạch chính mình phân đến, còn thừa một ít còn lại là tê chú bọn họ. Ngày hôm qua không có toàn bộ xử lý xong, quay đầu lại Kỳ Bạch muốn giúp bọn hắn đem thịt toàn bộ thiết hảo đông lạnh thượng. Kỳ Bạch cũng là có chút bội phục Dương La có thể ở như vậy hỗn loạn phòng nội. Đi đến hắn trước giường còn không có phát ra tiếng vang, hắn mơ mơ màng màng mà rất nhiều lần đều thiếu chút nữa dẫm đến trên mặt đất công cụ. Đương nhiên này cũng nhắc nhở Kỳ Bạch mặt khác một việc, đó chính là hắn phi thường cần thiết làm một phiên môn, các tộc nhân tiến vào cũng liền thôi, vạn nhất này nếu là trên núi giã thú nghe thịt vị, thừa dịp hắn ngủ thời điểm sờ tiến nhà hắn, hắn còn trụ đến nhất thiên, nói không chừng chờ đại gia tìm được hắn thời điểm, người đều lạnh. Kỳ Bạch dẫn theo chút cấm nước, ngồi xổm trên sườn núi, dùng tự chế bàn chải đánh răng soát xong nha. Rửa sạch sẽ mặt, cuối cùng lại dùng tiểu khối da thú đem mặt cùng tay lau khô. Dương La liền chưa thấy qua so Kỳ Bạch còn chú trọng người, mặc dù là bọn họ đã từng trong bộ lạc tư tế sáng sớm cũng không có hắn như vậy bận việc. Đương nhiên đối với Kỳ Bạch tới nói, hắn cảm thấy chính mình đã dùng tới nhanh nhất tốc độ, đem ra thú bông, Kỳ Bạch từ trên mặt đất đá phiến thượng bắt một ít thịt khô, còn không quên thuận tay đưa cho Dương La một ít, chuẩn bị vừa đi vừa ăn, sau đó ý bảo Dương La hắn đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể xuất phát. Dương La cũng không có trực tiếp mang theo Kỳ Bạch đi trước diêu tràng, ngược lại là đi vào Hầu Nham Sơn Động. Hầu Nham Sơn Động ở tập thể Sơn Động phía bên phải, là đi trước diêu tràng nhất định phải đi qua chi lộ, cũng là bộ lạc mảnh đất trung tâm. Kỳ Bạch vào Sơn Động lúc sau mới phát hiện, không chỉ là Hầu Nham, Hồ Hỏa cùng Tượng Du cũng chờ ở nơi này, thoạt nhìn cũng là muốn cùng đi trước bộ dáng. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, nói, tư tế ra ra, ta còn muốn kêu thượng một người. Kỳ Bạch nói người kia, chính là Lộc Quả. Kỳ Bạch tin tưởng thiêu ra có thể dùng đồ gốm chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng là hắn cũng không có tự tin đến cảm thấy chính mình dùng một lần liền có thể thành công. Hơn nữa mặc dù là thiêu chế sau khi thành công, muốn chế tạo ra thỏa mãn tộc nhân sử dụng đồ gốm cũng không phải một hai ngày là có thể hoàn thành. Bởi vậy Kỳ Bạch hiện tại yêu cầu giúp đỡ, mà trải qua nhiều như vậy thiên quan sát, Kỳ Bạch cảm thấy người này chính là Lộc Quả. Hoặc là nói mỗi người đều có bất đồng thiên phú đâu, Lộc Quả lựa chọn tuổi gỗ luôn là ra than lượng tối cao. Cho dù là sau lại đại gia đã thay đồng dạng thiêu than tài liệu, Lộc Quả thiêu ra tới than như cũ muốn so người khác càng hoàn chỉnh cũng càng lại thiêu. Bị kêu lên tới Lộc Quả cũng không có dò hỏi nguyên do, chỉ là lẳng lặng mà đi theo mọi người phía sau, nàng loáng thoáng cảm giác được Kỳ Bạch dụng ý, nàng biết đây là chính mình cơ hội, vô luận như thế nào nàng đều không thể bỏ lỡ. Lộc Quả là một cái có chủ kiến á thú nhân, từ nàng dám ở bộ lạc thành lập phía trước liền nắm lấy cơ hội muốn làm nàng nữ nhi chạy thoát nô lệ thân phận, điểm này liền có thể nhìn ra được tới, mà như vậy có chủ kiến người ở nguyên thủy trong bộ lạc cũng không thường thấy, liền càng không cần phải nói nàng vẫn là cái nô lệ. Kỳ Bạch cũng đúng là nhìn chúng nàng quyết đoán, hắn tin tưởng Lộc Quả nhất định có thể mang cho hắn kinh hỉ. Hôm nay tuyết so với phía trước hai chàng còn muốn đại, gần là một cái ban ngày thời gian, trên mặt đất tích khởi tuyết cũng đã sắp đuổi kịp phía trước hai chàng tuyết thêm lên. Kỳ Bạch đem áo da thú cổ áo hướng về phía trước để nỗ lực che khuất chính mình lỗ thai. Bất quá tới rồi Diêu chàng lúc sau, hắn mới phát hiện đảo Diêu phụ cận thực sạch sẽ, đến gần mới phát hiện, nguyên lai là Mã Thục cùng Mã Lăng chính cầm đại cái chổi không chê phiền lụy mà quét tuyết, tận khả năng mà không cho tuyết tích góp ở than Diêu cùng đảo Diêu thượng. Nhìn đến Kỳ Bạch đoàn người lại đây, hai người liền dẫn theo cái chổi đến gần rồi đảo Diêu. Lúc này thiên đã thực đen, hơn nữa lại tuyết, bóng người đều xem không rõ lắm. Cũng may nơi này đôi không ít tuổi gỗ, Hồ Hỏa dùng bọn họ mang đến cây đuốc lại bậc lửa vài căn tuổi gỗ. Kỳ Bạch tắc cầm thạch sạn đem phong bế Diêu khẩu một chút đào khai, tất cả mọi người ở nín thở ngưng thần mà nhìn chăm chú vào bị chiếu sáng lên xuất khẩu. Nhưng mà cái thứ nhất lấy ra tới chén gốm, trực tiếp từ trung gian đứt gãy mở ra. Kỳ Bạch đối kết quả này tiếp thu tốt đẹp, rốt cuộc đặt ở ngoại sườn cái này chén gốm dùng chính là hắn sơn động bên sườn núi thượng thổ chế thành, Kỳ Bạch đối nó vốn dĩ liền không coi ôm quá lớn hy vọng, chủ yếu vẫn là dùng nó tới làm tham chiếu. Tuy rằng không có trực tiếp thành hình, nhưng là này xác xác thật thật là một cái mảnh sứ. Dương La đôi tay tiếp nhận mảnh sứ, ở trong tay nhẹ nhàng mà vớt ve, hắn thanh âm đều có chút run rẩy, thần thú phù hộ. Hắc Sơn bộ lạc thật sự có đồ gốm. Đi theo một bên mấy người cũng đều mặt lộ vẻ kích động, sôi nổi chờ mong mà nhìn đào Diêu chúng còn không có lấy ra tới đồ vật. Kế tiếp vài món đồ gốm thiêu chế đến cũng không tính thành công, hai cái bình gốm, một cái vại đế ở bị lấy ra tới thời điểm liền trực tiếp rớt xuống dưới, một cái khác tốt hơn một chút một ít. Về ngoài thoạt nhìn còn xem như hoàn chỉnh, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện vại trên người có vài đạo cái khe, cũng chính là bộ dáng miễn cưỡng đẹp chút. Cuối cùng bị lấy ra tới chính là một cái chén gốm, Kỳ Bạch xoay chuyển, không thấy được rõ ràng vết rách, lại dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ chén duyên, đinh một tiếng giòn vang. Nhìn hình như là không sai biệt lắm thành, bất quá đồ gốm thứ này chỉ xem bề ngoài cũng không thể đại biểu cái gì, nếu thiêu chế đến không thành công, trang tiếp nước liền sẽ lẩu, phóng tới hỏa thượng còn khả năng sẽ vỡ ra. Lúc này đây Kỳ Bạch tổng cộng thiêu chế 6 kiện đồ gốm, cuối cùng có thể sử dụng cũng liền một kiện nữa, nhưng là ít nhất Kỳ Bạch là hướng Dương La chứng minh rồi chính mình cũng không có tin khẩu nói bậy, hắn thật sự có thể dùng Diêu thiêu chế ra đồ gốm. Nay một năm mùa đông, hoàn toàn không có đại gia trong tưởng tượng như vậy thanh nhàn, ít nhất Kỳ Bạch là không có một ngày nhàn rỗi thời điểm. Từ trong bộ lạc có cái thứ nhất đồ gốm, Diêu chàng bên kia liền biến thành trong bộ lạc đám người nhất tụ tập địa phương. Phóng nhãn nhìn lại, Hắc Sơn bộ lạc chế đảo nhà xưởng đã rất có quy mô. Chế tác đồ gốm đảo Diêu từ nguyên lai một cái, biến thành ba cái, đơn cái đảo Diêu cũng đều so với phía trước muốn lớn hơn rất nhiều, cùng mỗi người chính mình kiến tạo tiểu lò gạch bất đồng, này đó tốn thời gian tốn sức lực kiến tạo lên đảo Diêu là bộ lạc các tộc nhân cộng đồng tài sản, thiêu chế ra tới đồ gốm cũng liền yêu cầu dựa theo bộ lạc quy củ phân phát. Diêu trong sân cũng cái nổi lên có thể che đậy phong tuyết một lều bốn phía còn dùng cỏ khô bệnh thật dày thảo mảnh. Phương tiện trông coi Diêu chàng các tộc nhân nghỉ ngơi. Một lều hạ phơi nắng mấy chục chỉ đào bôi, bên cạnh còn chất đống dùng để thiêu Diêu than tuổi cùng tuổi gỗ, mà bởi vì bên này vẫn luôn sinh đống lửa nguyên nhân, không ít tuổi trẻ giác thú nhân thậm chí sẽ đem ra thú nửa xưởng đứng ở trên người, chỉ chờ rời đi Diêu chàng thời điểm lại xuyên. Tân đào Diêu đã khai 3-4 Diêu, bắt đầu thời điểm Dương La còn sẽ đem tốt nhất mấy cái đồ gốm tiểu tâm mà thu đi, hắn ý tưởng rất đơn giản, này đó chân quý vật tư yêu cầu bảo tồn xuống dưới. Tương lai muốn cùng khác bộ lạc trao đổi đồ ăn. Nhưng mà ở tìm được rồi thích hợp bùn đất cùng không ngừng cải tiến đào Diêu độ ấm lúc sau, đào Diêu sản xuất đồ gốm càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng nhiều, Dương La đã sớm đã không có cất chứa ý tưởng. Kỳ Bạch liền nghe được Dương La tự nhủ nói thầm thật nhiều thứ, như thế nào như thế chân quý đồ gốm, thiêu chế lên lại như thế đơn giản. Kỳ Bạch chỉ cười không nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Dương La, nhìn đơn giản đào Diêu, kia cũng là phát triển tiến hóa mấy trăm hơn 1000 năm. Có lẽ bọn họ lại nỗ lực, nói không chừng còn có thể trước tiên chế ra đồ sứ, kia mới là thật sự bóng loáng xinh đẹp, khẳng định có thể giá trị không ít thịt. Liền Dương La đều là cái dạng này ý tưởng, liền càng không cần phải nói những người khác. Hắc Sơn trong bộ lạc các tộc nhân cảm thấy chính mình nhật tử quá đến không giống như là thật sự, hiện tại trong bộ lạc mỗi người trong sơn động đều có vài cái đồ gốm, cho dù là bọn họ đã từng bộ lạc tộc trưởng trong nhà, cũng không có như vậy xa xỉ sinh hoạt. Mà Kỳ Bạch cũng rốt cuộc được đến mấy cái chén gốm, đào đĩa, đào chế nấu nước hồ cùng với hai cái rắn chắc. Đại bình gốm. Vì thế hắn còn cố ý đi trong rừng trúc phí thật lớn sức lực đào ra hai viên măng mùa đông, hơn nữa muối cùng nước sơ tuyển, ướp một đại đàn măng chua. Hiện giờ Kỳ Bạch sinh hoạt thập phần quy luật, buổi sáng ăn xong cơm sáng sau liền từ sơn động bên cạnh đào một sọt thổ, ôm xử lý tốt nan đến Diêu tràng, một bên làm một ít trong nhà dùng thượng khí cụ, một bên nhìn Đào Diêu tình huống. Trải qua nhiều như vậy thiên nỗ lực, Kỳ Bạch Sơn động bên cạnh sườn núi nhỏ đã bị hắn sửa chữa san bằng, hắn gần nhất đã bắt đầu ở bên cạnh vùng núi thượng đào thổ, xem như trước tiên vì sang năm mùa xuân khai hoang làm chuẩn bị, chỉ còn chờ nhiệt độ không khí thích hợp lúc sau hắn liền bắt đầu trồng trọt. Mà Diêu chàng bên này, tiểu thú nhân nhóm mỗi ngày đều đi theo các đại nhân chơi bùn, không đúng, là chế tác đào bơi. Báo tinh tôn nguyên này đó tiểu thú nhân nhóm hiện tại đã có thể thuận lợi mà nặn ra rất nhiều đồ gốm hình thức. Diêu chàng việc trên cơ bản đến giữa trưa thời điểm liền làm xong rồi, đôi khi Kỳ Bạch liền đi theo đại gia dẫn theo giỏ mây cùng nhau đến thực nhân hà thượng tạc cá. Theo thời tiết càng ngày càng rét lạnh, đầu tiên là thác nước bên kia dòng nước ở trong một đêm giống như bị dừng hình ảnh giống nhau treo ở vách núi phía trên, lại sau lại ngay cả rộng lớn thực nhân hà cũng bắt đầu kết băng. Bút thu kho. Nước sông kết băng đối với các thú nhân tới nói cũng không phải cái gì tin tức xấu, hơn nữa Kỳ Bạch vẫn luôn liền đang chờ lúc này đâu. Chỉ cần đem mặt băng tạc ra một cái khổng, nghẹn ở thực nhân hà trung khuyết thiếu dưỡng khí cá liền sẽ phía sau tiếp trước về phía ngoại nhảy, cũng là đến bây giờ Kỳ Bạch mới biết được, thực nhân hà trung không chỉ có thực nhân ngư, còn có rất nhiều so chúng nó lớn hơn không ít quái ngư, cái đầu càng lớn, lớn lên liền càng là khủng bố. Bất quá mặc dù bọn họ là trong nước bá chủ, tới rồi trên đất bằng cũng trốn bất quá bị ăn vận mệnh, hấp cá, hầm cá, cá nướng, thịt cá viên, rau ngâm cá. Kỳ Bạch không cấm vươn ngón tay cái, lớn lên càng hung ăn lên càng hương, hắn đều có chút bắt bẻ mà không yêu thức ăn nhân ngư. Không muốn ăn cá nhật tử, Kỳ Bạch liền trực tiếp từ Diêu chàng tan tầm về nhà, tu sửa hắn lộ thiên phòng bếp. Kia một mảnh bị Dương La không xem trọng nửa người cao thạch đài, hiện giờ đã có tinh xảo hình thức ban đầu, liên tiếp vách đá lu nước to, rửa mặt thạch tảo cùng với đã tu tạc hơn phân nửa bàn đá cùng ghế đá. Nhìn chính mình ngoài động thạch đài bị một chút mà điêu khắc ra hắn muốn bộ dáng, Kỳ Bạch trong lòng liền tràn ngập thỏa mãn cảm. Hiện tại thời tiết rất lạnh, lu nước chung cũng tổn không được thủy, Kỳ Bạch liền đem một ít ướp tốt đồ ăn đặt ở lu nước chung, sau đó dùng thật dày đá phiến ngăn chặn, chính là nhất phương tiện sử dụng tủ lạnh. Kỳ Bạch từ thạch lu chung lấy ra một khối đông lạnh cứng nhung lộc thịt, chuẩn bị bắt được trong sơn động băng tan, hôm nay buổi tối liền ăn lộc nhung xào măng chua. Đi ngang qua thạch lu bên cạnh trúc cái giá khi, còn thuận tiện đem mặt trên phơi nắng hai khối thỏ ra cũng thu lên. Bởi vì Kỳ Bạch bọn họ phát hiện mặt khác thú nhân tung tích, Dương La cùng Hầu Nham đã cấm trong bộ lạc các thú nhân đến quá xa địa phương săn thú, nhưng là Lang Trạch rời đi bộ lạc phía trước, đem thiết trí ở bộ lạc chung quanh mấy cái bẫy dập vị trí nói cho hắn. Kỳ Bạch mỗi cách 2-3 thiên liền sẽ đi xem xét một chút, thật đúng là làm hắn nhặt được hai chỉ thỏ hoang, này hoàn toàn chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Trong sơn động chính sinh hai cái chậu than, một cái lớn hơn một chút chậu than bị đặt ở trúc bàn phía dưới, trên bàn cái một khối to nhung lộc da thú, chỉ cần đem da thú cái ở trên đùi, cả người đều là ấm dương dương. Góc bàn chỗ có một cái ít hơn một ít chậu than, mặt trên phóng đào chế ấm nước, bên trong chính nấu quả mọng trà gừng. Kỳ Bạch đem đông lạnh nhung lộc thịt tẩm ở trong nước, đặt ở chậu than bên cạnh, lại đem thỏ ra thu hảo, mới từ trên giá đem hắn dùng để đếm hết đá phiến đem ra. Đây là một khối gần như màu đen thạch bản, đá phiến mặt ngoài bị Kỳ Bạch tĩnh tâm mài giũa quá, lúc này đá phiến mặt trên đã có 13 cái tinh tế chính tự. Này mặt trên ký lục chính là tự Kỳ Bạch đi vào thế giới này thời gian. Hôm nay là hắn đi vào thế giới này thứ 66 ngày, cũng là Hắc Sơn bộ lạc thành lập thứ 50 năm ngày. Nhìn thạch bản thượng tỏ vẻ Lang Trạch bọn họ rời đi đánh dấu, vừa vặn là 5 cái chính tự, cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, có phải hay không đã đến bộ lạc chung quanh. Nghĩ như vậy, Kỳ Bạch cầm lấy bên cạnh xích điểu xương cốt, đang lúc hắn phải dùng thạch chùy ở đá phiến trên có khắc hạ tân một bút. Nga ô! Một tiếng sói tru đâm thủng đêm tối. Kỳ Bạch đứng lên, còn không có tới kịp kinh hỉ, tâm liền đột nhiên trầm xuống. Không đúng, này không phải Lang Trạch thanh âm. Tựa hồ là vì xác minh hắn ý tưởng, giây tiếp theo sơn động ngoại liền vang lên tiếng thét chói tai. Kỳ Bạch ném xuống xích điểu xương cốt, nắm lên Lang Trạch đưa cho hắn cốt đao liền xông ra ngoài. Thanh âm là từ phía dưới trong sơn cốc truyền đến, Kỳ Bạch không có đi bên cạnh đường núi, mà là trực tiếp từ sơn động trước ngôi cao thượng nhảy xuống. Mới rơi xuống đất, Kỳ Bạch liền đối thượng một đôi trong bóng đêm phát ra sâu kín lục quang đôi mắt. Chương 42. Kỳ Bạch ánh mắt như băng, cốt đao hoành trong người trước, xích điểu cốt ở dưới ánh trăng phát ra màu đỏ hàn quang. Cùng Kỳ Bạch đối diện lục mắt tựa hồ là bị kinh sợ đến, túi thấp người, một bên nghe răng, một bên chậm rãi hướng phía sau trong rừng cây thối lui. Kỳ Bạch chút nào không dám thả lỏng cảnh giác, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nó lui lại phương hướng, quả nhiên ở nó sau lưng thấy được càng nhiều tham lam ánh mắt. Kỳ Bạch nỗ lực thả chậm hô hấp, dùng dư quang hướng dưới chân núi nhìn lại. Ánh trăng bị che lấp, đen nhánh một mảnh tập thể sơn động trước trên đất trông cái gì đều không có, nhưng mà kia ở ngoài trong rừng cây, mấy chục đạo gần 2 mét lớn lên thân ảnh đang ở hắc ám chỗ như ưu linh bồi hồi lập lòe, Kỳ Bạch tựa hồ đã thấy được bọn họ trong miệng rũ xuống nước bọt. Rốt cuộc, Kỳ Bạch ở trong bầy sói siêu tầm tới rồi một con chiều cao tiếp cận 3 mét sói xám, nó nửa người biến mất ở trong bóng tối, hung lệ trong ánh mắt tràn đầy thị huyết tham lam. Là lang, là bầy sói. Không nghĩ tới ở tất cả mọi người phòng bị có mặt khác thú nhân sẽ tiến công bọn họ bộ lạc thời điểm, trước một bước tới thế nhưng sẽ là bầy sói. Dương Linh. Thử Lâm kinh hô, nhanh chóng tiến lên đem bị Kỳ Bạch hộ ở sau người á thú nhân đỡ lên. Đi theo Thử Lâm cùng nhau chạy ra Hùng Phong rít gào biến thành hình thú, trong rừng bầy sói thấy thế lại lui về phía sau vài bước, thấy Hùng Phong muốn đuổi theo ra đi, Kỳ Bạch thấp giọng chặn lại nói, đừng đuổi theo. Lúc này ở tại này một tầng các tộc nhân đã tụ tập ở cùng nhau, ánh mắt mọi người chung đều thiêu đốt phẫn nộ, Kỳ Bạch trầm giọng nói, bình tĩnh lại, chúng nó số lượng quá nhiều, đến tập thể trong sơn động đi. Lúc này, trong sơn cốc tiếng vọng nổi lên vang dội hô lên thanh, đúng là trong bộ lạc tập hợp ám hiệu. Mau. Kỳ Bạch thúc giục nói, lúc này bọn họ tụ tập vị trí đang ở giữa sườn núi chỗ, chỉ cần liên tục từ trên thạch đài xuống phía dưới nhảy lên hai tầng, liền có thể tới tập thể sơn động trước trên quảng trường, tượng du cùng khuyển liệt đã biến thành hình thú, chính yểm hộ tin tức mà các tộc nhân tiến vào tập thể sơn động. Nhìn các thú nhân từng cái trốn vào sơn động, nhìn chằm chằm vào bọn họ bầy sói xôn xao lên. Nga ô! Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài, mấy chục đạo bóng sói từ bốn phương tám hướng xuất động. Thẳng tắp mà hướng về phía Hắc Sơn bộ lạc mà đến. Sở hữu thú nhân. Chiến. Hầu Nham phát ra tiến công tín hiệu, ngay sau đó biến thành hình thú, lao thẳng tới đi đầu kia chỉ lang mà đi. Chiến. Chiến. Các thú nhân chính là hô hòa thanh tựa muốn đâm thủng đêm tối. Lúc này đây cùng bọn họ làm tốt sung túc chuẩn bị chủ động hướng lợn rừng đàn khởi xướng tiến công bất đồng, bầy sói đột nhiên tập kích làm không hề chuẩn bị bộ lạc lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Không chỉ có như thế, hiện giờ trong bộ lạc thích hợp chiến đấu giác thú nhân tổng cộng cũng bất quá mười mấy người, mà bọn họ yêu cầu đối mặt lại là gần trăm đầu giỏi về phối hợp bầy sói. Nhưng mà nếu bầy sói đem Hắc Sơn bộ lạc coi như dương đàn kia có thể to lắm sai đặc sai rồi, giác các thú nhân xông vào trước nhất mặt cùng bầy sói chiến đấu, a thú nhân nhóm cũng không có ngồi chờ chết, cốt đao, dịu đá, thạch hân, hoặc là trực tiếp múa may cây trúc, không có bất luận kẻ nào lùi bước, tất cả mọi người làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị. Chư Nha cùng Ngưu Dũng dùng bọn họ rắn chắc thân hình chắn tập thể sơn động lối vào, mặc dù cả người huyết hồng một mảnh, cũng như cũng một tấc cũng không rời, bởi vì bọn họ biết, chính mình phía sau là trong bộ lạc tuổi càng tiểu nhân ấu thể. Hầu Nham hai chân quấn lên bốn con tiểu lang, mang theo da lông huyết nhục trực tiếp bị cắn xuống dưới, hắn đơn giản từ bỏ phòng ngự, tùy ý chúng nó ném đầu cắn xé, hắn tác đôi tay bóp chặt một con lang, trực tiếp đem nó huyết hầu vặn gãy. Thời gian quá đến thêm vào dài lâu, đã không biết chiến đấu bao lâu. Tập thể sơn động trước tuyết địa thượng đã bị máu tươi bao trùm, mà bầy sói tiến công còn tại tiếp tục. Số lượng quá nhiều, Hầu Nham có chút tuyệt vọng mà nghĩ, như vậy đi xuống, bọn họ sớm hay muộn sẽ kiên trì không đi xuống. Nga ô! Túc sát mà vang dội tiếng sói chu lại lần nữa vang lên. Tuổi nhỏ nhất Lily chưa bao giờ gặp qua như vậy huyết tinh cảnh tượng, nàng đem vùi đầu ở hai tay gian, chúng nó lại muốn tới, chúng nó lại muốn tới. Nhưng mà lệnh nàng sợ hãi cảnh tượng cũng không có phát sinh. Một cái màu xám nhạt thân ảnh, như lưỡi dao sắc bén giống nhau thẳng tắp nhằm phía lang vương nơi chỗ. Kỳ Bạch né tránh một đầu lang đánh nghi binh, ở một khác đầu lang tới gần là lúc, đem cốt đao hung hăng mà đâm vào nó da lông bên trong, cùng với thê lương kêu to, hắn cắn răng, đem cốt đao đâm vào càng sâu, máu tươi nháy mắt rót hắn đầy đầu đầy cổ, làm hắn cả người đều giống nhuộm dần ở vũng máu bên trong. Kỳ Bạch rốt cuộc có một lát thở dốc thời gian, như chút được gánh nặng mà nghĩ, lang trạch, rốt cuộc đã trở lại. Hai chỉ cự lang chiến đấu, nháy mắt liền đụng ngã một mảnh cây cối, lang trạch trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, một cái bỗng nhiên ra tốc nháy mắt leo lên lang vương sống lưng, hắn hình thú so lang vương muốn tiểu thượng một ít, lúc này lại giống như có vạn quân khí thế, sắc bén hàm răng ở lang vương cổ chỗ cắn xé. Mà ở lang trạch phía sau, tê chú hổ kiểu cùng hổ mánh ba người phối hợp ăn ý, nhanh chóng xua đuổi ý đồ tiến lên tiểu lang. Là lang trạch. Lang trạch. Có lẽ đại gia còn không có ý thức được. Ở nhìn đến lang trạch xuất hiện trong nháy mắt kia, toàn bộ Hắc Sơn bộ lạc đều phấn chấn lên. Hùng Phong buộc phát ra một cổ lực lượng, hắn nâng lên tay, một trưởng trực tiếp đem một con muốn bò lên trên hắn phía sau lưng sói xám chủ phi, đồng thời hướng về phía chung quanh phát ra đinh thai nhức óc giống lên một tiếng, kia đầu lang nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, thế nhưng không còn có bò dậy. Thượng Du dẫm ở một con xí. Đô trở về chi viện lang vương tiểu lang, khuyên liệt nhân cơ hội trực tiếp đem nó yết hầu cắn đứt. Ánh trăng rốt cuộc chiếu vào sơn cốc bên trong. Hai bên công thủ nháy mắt nghịch chuyển, tiểu lang nhóm không màng tất cả mà muốn trở lại lang vương bên người, mà ở chúng nó phía sau, phàm là còn có thể hành động các thú nhân đều theo đuổi không bỏ. Ngao! Lang Vương tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, ở trong sơn cốc tiếng vọng, nó thân thể ở trên mặt tuyết dãy rủa, run rẩy, cuối cùng quy về bình ổn. Lang Trạch một ngụm ném xuống Lang Vương thân thể, quay đầu, lang mắt giống như có thể đâm thủng hết thể lưỡi dao sắc bén, cả người máu tươi càng là làm hắn như từ trong địa ngục leo lên mà ra quỷ mị. Lang Trạch nhìn chằm chằm Trần Trừ Không trước bầy sói, đột nhiên về phía trước đột nhiên một hướng. Trong không khí giống như có nhìn không thấy dòng khí, sở hữu tiểu lang đều bị chấn đến về phía sau mãnh triệt. Cuối cùng, trong bầy sói mặt khác một con hình thể trọng đại lang thấp giọng nức nở, ngay sau đó cao giọng chu lên một tiếng, kẹp chặt cái đuôi, mang theo sở hữu tiểu lang nhanh chóng buôn đảo mà đi. Kỳ Bạch như là nháy mắt mất đi sở hữu sức lực, sủi lơ ở tẩm mãn huyết ô trên mặt đất, vốn nên lạnh băng tuyết mặt lại chỉ làm Kỳ Bạch cảm giác được một trận nóng bỏng. Rốt cuộc kết thúc. Mọi người trong lòng giờ phút này đều chỉ có này một ý niệm. Ở giống như đỉnh trệ trên đất trống, xá lật thanh âm ở trầm mặc trong đám người vang lên. Thật nhiều thì ta. Trong chiến đấu thắng lợi Hắc Sơn bộ lạc, được đến không chỉ là cả người che kín vết thương, còn có nhiều hơn con ngồi. Kỳ Bạch không có sức lực đứng dậy, nhưng là hắn lồng ngực lại ở chấn động, Kỳ Bạch đơn giản ngưỡng ngã vào tuyết địa phía trên, rốt cuộc ức chế không được chính mình tiếng cười. Này tiếng cười tựa có thể lây bệnh giống nhau, nếu lúc này có người đi ngang qua Hắc Sơn bộ lạc, liền sẽ phát hiện một đám vết thương chồng chất các thú nhân, một bên đau nhè răng trợn mắt, một bên vì chính mình thắng lợi cất tiếng cười to. Lúc trước hết thảy đều giống như ác mộng giống nhau, đúng vậy. Thật nhiều thì ta. Lang Trạch đứng ở chỗ cao, giống như một cái chân chính vương giả, hắn thét dài một tiếng, trong đám người mấy cái giác thú nhân không màng mỏi mệt lập tức đứng lên, giống như đuổi theo bọn họ tín ngưỡng, nhanh chóng đi trước trên sườn núi tập kết. Dương La nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, hắn biết, là lúc. Chỉ là chẳng sợ cuối cùng một khắc, hắn là Hắc Sơn bộ lạc tư tế, hắn cũng muốn hoàn thành một cái tư tế chức trách. Dương La dùng hùng cốt trượng chống đỡ chính mình đứng dậy, đây là hắn vừa mới dùng để chiến đấu vũ khí, run run rẩy rẩy mà đi vào tập thể sơn động, đem hắn bắt được sở hữu thảo dược đem ra. Như cũng là Kỳ Bạch cùng Điêu Lan thế hắn trợ thủ, mấy người ở người bệnh chung xuyên qua. Hầu Nham kéo thương chân, chỉ huy còn có thể động các tộc nhân đem sở hữu chết lang tụ tập ở quảng trường trung gian, phát lên một cái thật lớn đống lửa. Không ít người sơn động đã bị đạp hư không thành bộ dáng, chính là chỉ cần bộ lạc người còn ở, hết thể đều không phải nan đề. Sắc trời hơi mông, Lang Trạch mang theo rắc các thú nhân về tới bộ lạc, bầy sói đã bị bọn họ tiến đến xa hơn địa phương, bộ lạc chung quanh cũng bị cẩn thận mà tuần tra một lần. Vừa mới biến thành hình người Lang Trạch trên người không có áo da thú, Kỳ Bạch lúc này mới phát hiện hắn thân hình đã không giống phía trước như vậy gầy yếu, rộng lớn bả vai như là sẽ không bị thế gian bất luận cái gì khó khăn áp đảo. Hắn phía sau, đang theo mấy cái rắc thú nhân, không chỉ có đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài tê chú, Hồ Kiều cùng Hồ Mãnh, cũng có vừa mới cùng đi ra ngoài Hùng Phong Hoan Bình. Như là đã biết được vận mệnh an bài giống nhau, Dương La thân hình thoạt nhìn nháy mắt già nua không ít, hắn từng bước một về phía ngoại đi tới. Nhìn thấy Dương La đi ra, Lang Trạch chỉ là nhàn nhạt mà nhìn hắn, hai người ai đều không có nói chuyện, thời gian phảng phất đình trệ giống nhau. Ngay cả luôn luôn thô thần kinh Hổ Mãnh đều đã nhận ra không đối chỗ, hắn nhìn Lang Trạch cùng Dương La chi gian hoàn toàn tương phản khí thế, lại quay đầu nhìn đầy mặt kiên quyết Tê Chú cùng Hồ Kiều, đột nhiên cảm thấy làm bạn 20 ngày đồng bọn có chút xa lạ, không tự giác về phía lui về phía sau một bước. Hầu Nham yên lặng nhắm mắt lại, bọn họ vẫn là xem thường Lang Trạch trưởng thành tốc độ. Hắn trung quy không phải bọn họ có thể khống chế được người. Dương La thanh âm tràn ngập tang thương, ta biết trung quy sẽ có ngày này, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Lang Trạch gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng, hắn nói là đối Dương La nói, nhưng mà ánh mắt lại nhìn Kỳ Bạch, ta đợi lâu như vậy, hiện giờ cũng nên là ngươi thực hiện lời hứa lúc. Này không phải Dương La trong dự đoán hình ảnh, làm trong bộ lạc hiện giờ lực lượng tuyệt đối, Lang Trạch không có muốn tánh mạng của hắn, cũng không có đem hắn trục xuất bộ lạc, đối thái độ của hắn thậm chí xương được với hiền lành. Dương La trên mặt có trong nháy mắt chỗ trống, cái gì lời hứa? Kỳ Bạch từ Dương La phía sau đi ra, đứng ở hai người mặt bên, hắn ánh mắt nhu hòa kiên định, ngài đáp ứng ta, thành lập một cái không có nô lệ bộ lạc lời hứa. Kỳ Bạch nói giống như sấm sét ở mọi người bên tai chợt vang, tất cả mọi người giật mình mà nhìn về phía Dương La. Một cái, không có nô lệ bộ lạc. Tư tế cư nhiên muốn thành lập một cái không có nô lệ bộ lạc. Tất cả mọi người chưa từng có nghe nói qua như vậy bộ lạc. Mặc dù là ở một ít bần cùng trong bộ lạc, bọn họ không có năng lực nuôi sống nô lệ, nhưng là ở bọn họ trong lòng, lại trước sau không có đem nô lệ cùng tộc nhân nói nhập là một. Không có nô lệ Dương Linh có chút không thể tin tưởng hỏi, là muốn đem chúng ta đuổi ra bộ lạc sao? Dương Linh nhìn đêm qua mới đạt được con mồi, không rõ bộ lạc vì cái gì muốn vứt bỏ bọn họ. Đương nhiên không phải Kỳ Bạch nói, mà là sau này Hắc Sơn trong bộ lạc, không còn có nô lệ cùng bình thường thú nhân, tất cả mọi người là ngang nhau tộc nhân. Dương La nhìn Kỳ Bạch thông thấu ánh mắt, rốt cuộc minh bạch hắn theo như lời hứa, sớm tại Kỳ Bạch chế tác đồ gốm thời điểm, bọn họ cũng đã làm tốt hết thể tính toán. Cho tới nay, bọn họ đều chỉ là đang chờ đợi một thời cơ, một cái làm hắn rõ ràng mà nhận thức đến, trong bộ lạc rốt cuộc vô pháp khuyết thiếu này đó nô lệ, một cái làm hắn chính miệng đáp ứng hủy bỏ trong bộ lạc nô lệ thời cơ. Dương La ánh mắt chuyển hướng về phía Kỳ Bạch, Kỳ Bạch xem đã hiểu hắn trong ánh mắt dò hỏi, vì cái gì? Ngươi là một cái bình thường thú nhân, vì cái gì muốn duy trì này đó nô lệ? Có lẽ là ở nhìn đến lang trạch bởi vì không có đã chịu máu tươi nghi thức tế lễ mà làm bộ đạm mạc biểu tình, lại có lẽ là nhìn đến lộc quả vì chính mình hài tử tương lai mà làm nàng không cần kêu chính mình mẫu thân. Kỳ Bạch trong lòng đã sớm chôn xuống một viên hạt giống, làm Kỳ Bạch kia một viên không tính thành thục nội tâm, cảm nhận được thế gian mềm mại. Nếu có khả năng, hắn hy vọng hắn có thể làm điểm cái gì, chẳng sợ chỉ phát huy một chút không quan trọng tác dụng, hắn cũng hy vọng hắn đã đến, có thể vì này đó đáng yêu thiện lương mọi người, mang đến một ít thay đổi. Đương nhiên, nếu nhất định phải nói ra, khả năng cũng có đối tương lai sợ hãi, hắn không ngừng một lần mà nghĩ, nếu không có Hắc Sơn bộ lạc, hắn có phải hay không cũng sẽ trở thành một cái nô lệ. Hồ Tuyết Nỉ non nói, như vậy cũng có thể sao? Kỳ Bạch trả lời nói, đương nhiên có thể, rất nhiều nô lệ đã từng cũng là trong bộ lạc tộc nhân, chỉ là bộ lạc chiến bại bọn họ mới biến thành nô lệ, bọn họ trừ bỏ nhiều một khối nô lệ ân kỳ ở ngoài, cùng chúng ta không có bất luận cái gì bất đồng. Lang Trạch ánh mắt trước sau đi theo Kỳ Bạch, như là nhìn hắn hy vọng. Tự hắn từ cái kia trong bộ lạc chạy ra tới lúc sau, hắn trước nay đều không có nghĩ tới muốn gia nhập bất luận cái gì bộ lạc, ngân nguyệt sớm đã rơi xuống, hắn không còn có ra. Hắn chỉ nghĩ làm một cái độc hành giả, ở không có giới hạn thú nhân đại lục tìm kiếm tộc nhân của hắn, chỉ có kia mới là hắn vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ sứ mệnh. Hắn không để bụng Hắc Sơn bộ lạc, không để bụng Dương La thái độ, cũng không để bụng những người khác cái nhìn. Nơi này bất quá là hắn tạm thời đặt chân tùy thời đều có thể rời đi địa phương. Nhưng mà sở hữu hết thể đều bởi vì Kỳ Bạch đã xảy ra thay đổi, hắn nhìn Kỳ Bạch vì bộ lạc trả giá, hắn nhìn Kỳ Bạch đối sinh hoạt khắc khao, nhìn hắn đối với chính mình trong suốt ánh mắt. Lang Trạch bắt đầu tham luyến Kỳ Bạch bên người ấm áp, hắn muốn vẫn luôn bồi hắn, hắn thậm chí một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Nhật nguyệt mỗi ngày đều ở thay đổi, hắn ngân nguyệt bộ lạc, có phải hay không cũng có thể một lần nữa thành lập lên. Yên tĩnh lại một lần lan tràn mở ra. Lệnh Kỳ Bạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất mở miệng thế nhưng là Hồ Hỏa, ta đồng ý vâng theo Dương La tư tế thay đổi. Những người khác sôi nổi nhìn về phía hắn. Hồ Hỏa chú ý chính mình đùi phải, nhìn phương xa không tính sáng ngời không trung, nhàn nhạt mà nói, ta chân vừa mới quăng ngã đoạn lúc ấy, trong bộ lạc tất cả mọi người ghét bỏ ta, thậm chí liền phụ thân ta cùng mẫu phụ cũng mặc kệ ta tự sinh tự diệt, mà ta cũng ở như vậy từng ngày tra tấn trung dần dần mà từ bỏ chính mình. Không có người sẽ nhắc nhở ta đi lĩnh đồ ăn, thẳng đến có một ngày ta thiếu chút nữa đói chết. Nói tới đây Hồ Hỏa dính đầy máu tươi trên mặt, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, là hắn, một cái nô lệ, hắn đã cứu ta, hơn nữa ở lúc sau nhật tử chung, làm ta dần dần tiếp nhận rồi chính mình tàn phế. Đáng tiếc chúng ta ở thần thú tức giận chung lạc đường, nếu chúng ta thành lập một cái không có nô lệ bộ lạc, như vậy ở mặt khác địa phương có thể hay không cũng có như vậy bộ lạc. Hắn có thể hay không cũng tìm được một cái như vậy bộ lạc. Hồ Hỏa thanh âm có chút ám ếch, ta cảm thấy báo bạch nói đúng, hắn cùng chúng ta không có gì bất đồng. Hồ Hỏa vấn đề không có người trả lời. Thỏ Nha lén lút đỏ đôi mắt, nàng nghĩ đến chính mình bị lừa gạt, bỏ lỡ đảo vong thời gian, cuối cùng cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện hoặc là tới tìm kiếm chính mình. Những người này mặc dù không phải nô lệ, lại rốt cuộc không phải nàng tộc nhân, là cái dạng này không sai, ta cũng nguyện ý thành lập một cái không có nô lệ bộ lạc. Thử Lâm lặng lẽ nắm chặt nắm tay, nhìn cùng hắn ở đám người cách xa nhau hùng phong, có thể, nhất định, có thể có như vậy bộ lạc, có lẽ chúng ta Hắc Sơn bộ lạc chính là cái thứ nhất như vậy bộ lạc. Nhìn những người khác dao động ánh mắt, Kỳ Bạch nhẹ giọng vì đại gia bệnh một cái tương lai, ta từng nghe trong bộ lạc trí giả nói qua, núi cao phía trên có một tòa thành trì. Ở kia tòa thành trì bên trong, các thú nhân ở xinh đẹp phòng ở, dùng tinh mỹ khí cụ, tất cả mọi người có thể ăn no, nơi đó không có chiến tranh. Tự nhiên cũng liền không có nô lệ, đó là sở hữu thú nhân đều hướng tới hy vọng chi thành. Tế phong hơi tuyết bên trong, thi hải máu tươi phía trên, Kỳ Bạch thanh âm phảng phất tràn ngập ma lực, làm tất cả mọi người đối kia tòa hy vọng chi thành tràn ngập hướng tới. Như Khê lẩm bẩm mà nói, thật sự có như vậy thành trì sao? Kia giống như muốn so đại lục trung tâm thú thần chi thành còn muốn tốt đẹp. Đông Nhật Dương quang rốt cuộc xuyên thấu tầng mây, tản ra bất đồng ngày xưa ấm áp. Kỳ Bạch nói, nhất định sẽ có. Chỉ cần chúng ta mọi người ở bên nhau, chúng ta nhất định có thể thành lập một cái như vậy bộ lạc. Sẽ. Lang Trạch ở trong lòng yên lặng mà đáp lại, ngươi muốn, ta nhất định sẽ vì ngươi đạt thành. Chương 43. Kỳ Bạch đem trúc bàn hạ chậu than bậc lửa, lại đem góc chung hai cái chậu than dọn lại đây đặt ở cái bàn góc đối, dùng đào hồ thiêu thượng nước ấm. Kỳ Bạch ra bởi vì có một cái trúc môn, không có bị phá hư đến quá lợi hại, mà không có bất luận cái gì phòng bị sơn động, liền tỉ như hắn cách vách Lang Trạch ra, ngày thường dùng để ngủ cỏ khô đều bị bầy sói bái tới rồi ngoài động. Ngươi cư nhiên cứ như vậy buông tha chúng ta. Dương La có chút không thể tin tưởng hỏi. Lang Trạch thưởng thức trong tay đồ gốm, nghe vậy dừng một chút nói, làm một cái tư thế, ngươi làm được cũng không sai. Hắn đã từng bộ lạc cường đại hiếu thắng, trong bộ lạc có rất nhiều nô lệ, Lang Trạch biết trong bộ lạc những người khác là như thế nào đối đãi nô lệ, nếu không phải chính hắn cũng trở thành nô lệ, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết đó là cái dạng gì sinh hoạt. Quan trọng nhất chính là, Kỳ Bạch coi trọng Hắc Sơn trong bộ lạc mỗi một cái tộc nhân. Hắn không có khả năng làm ra thương tổn bọn họ sự tình. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo mà làm ngươi tư tế, sau này ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Lang Trạch nói tuy rằng bình đạm, nhưng là lại làm Dương La theo bản năng mà chính một chút dáng ngồi, hắn phảng phất lại gặp được đối bọn họ yêu cầu rất cao láo tư tế. Từ trí vật giá thượng bắt lấy tới 4 cái trúc ly, Kỳ Bạch đem trúc ly bông, ngay sau đó ngồi xuống. Lúc này, hắn bên tay trái ngồi Lang Trạch, bên tay phải ngồi Hầu Nham, đối diện chính là còn vẻ mặt hoảng hốt Dương La. Lang Trạch không có tiếp tục Dương La đề tài, bọn họ ở bộ lạc bận rộn thời điểm tụ tập ở chỗ này, đàm luận cũng không phải là này đó dâu ria sự tình. Chúng ta tìm được rồi cái kia xuất hiện ở chung quanh bộ lạc. Cái kia bộ lạc ở nơi nào? Bọn họ có hướng chúng ta tiến công tính toán sao? Kỳ Bạch cau mày hỏi. Vừa mới trải qua bầy sói tập kích, đại bộ phận tộc nhân đều bị thương, lúc này nếu đối phương thừa cơ mà nhập, kia đối với Hắc Sơn bộ lạc mới là chân chính tai họa ngập đầu. Bọn họ sinh hoạt ở khoảng cách chúng ta 10 ngày địa phương, Lang Trạch nói, chỉ cần là bọn họ, tạm thời sẽ không đối chúng ta tạo thành uy hiếp. Lang Trạch nói được vẫn là có chút bảo thủ. Đó là một cái sinh hoạt ở Bình Nguyên Thượng, không sai biệt lắm 200 người dân bản xứ bộ lạc, trong tộc đại bộ phận thú nhân hình thú đều là mã, tuy rằng nhân số so Hắc Sơn bộ lạc nhiều thượng không ít, nhưng là sinh hoạt lại là khác nhau như trời với đất. Nơi đó gặp đại hồng thủy ảnh hưởng lớn hơn nữa, không có đi theo động vật cùng nhau di chuyển bọn họ, ăn thịt nghiêm trọng thiếu thốn. Phải biết rằng bởi vì thú nhân đặc thù thể chất, chỉ cần ăn thực vật, căn bản thỏa mãn không được năng lượng tiêu hao. Thật sự nếu không nghĩ cách ăn thượng thịt, bọn họ rất có thể sẽ không còn có sức lực săn thú. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cái này bộ lạc thiếu muối. Lang Trạch bọn họ nhìn đến những cái đó gầy yếu các thú nhân, từ bùn đất trung đào ra thực vật rễ cây, đem vỏ cây lột hạ phóng ở trong nước nấu, ý đồ từ này đó thực vật trên người đạt được muối phân. Cho nên bọn họ phái người ra ngoài. Rất có khả năng là vì tìm được có thể cùng bọn họ trao đổi mối bộ lạc. Ngươi là nói lần này tiến công chúng ta bầy sói, rất có khả năng là từ cái kia mã tộc bộ lạc phụ cận lại đây. Hầu Nham truy vấn nói. Không sai, Lang Trạch gật đầu, chúng ta ở mã tộc bộ lạc chung quanh phát hiện bầy sói dấu vết, bất quá có lẽ là kiêng kỵ bọn họ nhân số đông đảo, chúng nó cũng không có đối mã tộc bộ lạc khởi xướng tiến công. Chúng ta ở trở về trên đường, lại một lần thấy được bầy sói tung tích, mới nhanh hơn tốc độ đuổi theo trở về. Chắc không được Lang Trạch bọn họ vài người sẽ xuất hiện đến như vậy kịp thời. Kỳ Bạch nói, vẫn là không thể đối cái kia mã tộc bộ lạc thiếu cảnh giác, mùa đông đồ ăn càng khó thu hoạch, chúng ta muốn tùy thời để phòng bọn họ đối Hắc Sơn bất lợi. Hầu Nham gật đầu, hắn vô vô chính mình triền mãn ra thú hai chân, trong khoảng thời gian ngắn hắn đều không có biện pháp chiến đấu, càng không cần phải nói tuần tra bộ lạc an toàn. Hắn nhìn Lang Trạch trịnh trọng mà nói, săn thú đội, liền giao cho ngươi. Rời đi Kỳ Bạch ra thời điểm, Dương La cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Mặc dù ngươi không so đo ta cái này tư tế, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới trở thành Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng sao? Đối với hiện tại Lang Trạch tới nói, cái này tộc trưởng chức vị giống như lấy đồ trong túi, hắn không rõ Lang Trạch vì cái gì nguyện ý chỉ làm một cái săn thú đội đội trưởng. Lang Trạch nhưng thật ra một chút đều không có khách khí, hiện tại còn không phải thời điểm, Hắc Sơn bộ lạc hiện tại còn không thể có được một cái đã từng là nô lệ tộc trưởng, ít nhất đối ngoại chúng ta vẫn cứ cần phải có một cái bình thường thú nhân tới giao thiệp. Dương La cười khổ một chút, đúng vậy, ai làm cái này trên danh nghĩa tộc trưởng lại có cái gì khác nhau đâu. Liền giống như hắn mong 30 mấy năm, cho rằng chính mình trở thành ở trong tộc nói 102 tư tế, nhưng cuối cùng vẫn là thoát khỏi không được trong tộc có một cái cường thế tộc trưởng vận mệnh. Cùng Kỳ Bạch trong sơn động có người thấp thỏm có người buồn bã tâm tình bất đồng, tập thể sơn động trước đúng là vui mừng một mảnh. Mấy người đi đến quảng trường, liền thấy được so thường lui tới càng thêm náo nhiệt đám người. Ít nhất như Dương Linh Khuyển Nam như vậy đã từng là nô lệ á thú nhân, Kỳ Bạch hiếm khi sẽ ở trong đám người nhìn đến bọn họ thân ảnh, cũng rất ít nghe được bọn họ lớn tiếng mà nói chuyện với nhau. Mà hiện tại, này đó đã từng như là ẩn hình giống nhau người, lập tức liền tươi sống lên. Đương nhiên như vậy náo nhiệt cảnh tượng, ở nhìn đến Dương La đoàn người từ trên núi xuống tới lúc sau, giống bị ấn nút tạm dừng, đại gia đồng thời mà đối với bọn họ hành chú mục lễ. Dương La cảm giác càng sâu, có lẽ là bởi vì Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đem hủy bỏ nô lệ ý tưởng còn đâu trên đầu của hắn, hắn nhìn đến vài cái như thử dung ly tình này đó ngày thường chưa bao giờ dám cùng hắn đối diện á thú nhân, đều trộm mà nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nụ mộ cùng cảm kích. Dương La ở trong lòng thở dài một hơi. Từ đêm qua bầy sói tiến đến bây giờ, mọi người đều chỉ nghỉ ngơi mấy cái giờ, nhưng là không có bất luận kẻ nào kêu khổ kêu mệt. Tập thể trong sơn động hai khẩu tảng đá lớn nổi lại một lần bị dọn ra tới, bên trong đã hầm thượng thịt muối cùng đồ ăn can, Kỳ Bạch uống một ngụm canh thịt, vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc hương vị, hổ tuyết cùng xá lật phát huy phi thường vững vàng. Lang Trạch mấy người chỉ vội vàng mà ăn mấy chén thịt, liền rời đi tập thể sơn động, gần nhất mấy ngày bọn họ đều yêu cầu thêm vào tăng mạnh tuần tra. Nếu không như thế dày đặc mùi máu tươi, một khi đưa tới núi rừng chung mặt khác manh thú liền hỏng rồi. Đã trải qua ngày hôm qua chiến đấu, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít mà bị một ít thương, hiện tại còn có thể có tay có chân hành động tự nhiên tộc nhân thật sự không nhiều lắm, cho nên lần này lột ra thú liền không có thường lui tới như vậy chú trọng, chỉ cần là có thể thượng thủ, toàn bộ đều động viên lên. Bút thú kho. Kỳ Bạch ngồi vào quảng trường trung gian thời điểm, liền nhìn đến Tôn Thanh tinh thần phân chấn. Chính đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Điêu Lan động tác, mà luôn luôn thoạt nhìn lạnh nhạt xa cách Điêu Lan, thế nhưng hiếm thấy mặt đất lộ mỉm cười, thấp giọng mà dạy dỗ hắn. Kỳ Bạch cười cười, trực tiếp kéo ra một con cách hắn gần nhất lang, đem đừng ở bên hông cốt đao từ vỏ đao chung rút ra tới. Chỉ là ở hắn chuẩn bị hạ đao thời điểm, Kỳ Bạch mới ngạc nhiên phát hiện, trong tay này thất lang trạng huống cư nhiên kém như vậy, không ngừng là này một con, cơ hồ mỗi một con lang trên người đều không có nhiều ít huyết nhục. Da sói như là khoác ở một cái trống giống bộ xương thượng. Chỉ hơi một suy tư, Kỳ Bạch liền minh bạch trong đó nguyên do, lang tại giã thu chung đã là số ít tràn ngập trí tuệ tộc đàn, lớn như vậy tộc đàn mỗi ngày yêu cầu đồ ăn càng nhiều, nếu không phải bị bức bách tới rồi cực điểm, chúng nó lại tại sao lại như vậy bí quá hóa liều mà đánh thượng thú nhân chủ ý. Bất quá cũng may như thế, nếu chúng nó các thân cường thể tráng, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân chỉ sợ cũng không có hiện tại như vậy may mắn, còn có thể vừa nói vừa cười mà ngồi ở cùng nhau. Dương La nhìn chất đống đã lột xong ra lang thịt, cuối cùng vẫn là làm hổ tuyết cùng xá lật đem hai đầu lang đơn độc xách ra tới. Bất luận nguyên nhân như thế nào, hôm nay là Hắc Sơn bộ lạc tân sinh, bọn họ lại đạt được nhiều như vậy đồ ăn, là nên chúc mừng một chút. Dương La làm người ở hơi ngoại một ít địa phương, một lần nữa sinh hai cái đống lửa, thoạt nhìn là tính toán trực tiếp đem hai đầu lang đặt tại hỏa thượng nướng. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, buông xuống trong tay ra sói, chạy chậm đi lên, tư tế ra ra. Hôm nay buổi tối cơm chiều có thể để cho ta tới chuẩn bị sao? Ta tưởng cho đại gia làm một loại tân thịt nướng. Thử Lâm nghe vậy ở một bên mù quáng mà gật đầu, Kỳ Bạch làm cơm tốt nhất ăn, mặc kệ hôm nay Kỳ Bạch tính toán làm cái gì. Hắn đều muốn ăn. Dương La một chút liền nhớ tới khoảng thời gian trước Kỳ Bạch phân cho hắn miếng thịt, cũng thật là kỳ quái, đồng dạng đều là nướng thành miếng thịt, Kỳ Bạch làm được xác thật liền cùng người khác hương vị không giống nhau, bởi vậy thực sảng khoái mà liền đáp ứng rồi. Hổ tuyết cùng xá lật đem hai đầu lang nâng lại đây, lần trước Kỳ Bạch làm cá nướng bọn họ đều ăn qua, dọn ra đi lúc sau cũng lén làm một ít nếm thử, nhưng là trước sau đều không có Kỳ Bạch làm được hương, nghe nói Kỳ Bạch phải làm một loại tân thịt nướng, đều xoa tay hầm hẹ mà muốn xem đến càng rõ ràng. Kỳ Bạch cẩn thận mà quan sát đến hai đầu lang, chúng nó tuy rằng gầy yếu, nhưng là rốt cuộc 2 mét lớn lên khung xương ở kia đâu, mỗi chỉ ít nhất đều có thể dịch xuống dưới trăm mấy cân thịt. Kỳ Bạch làm hổ tuyết cùng xá lật đem trừ bỏ xương sườn ở ngoài mặt khác bộ vị thịt cùng với lá can, khoai ngọt cùng đồ ăn căn chờ xứng đồ ăn, toàn bộ cắt thành 5cm tả hữu xúc sắc trạng, xương sườn tắc đơn độc cắt thành đoạn ngắn, tẩy sạch sử dụng sau này muối cùng hành gừng tỏi chờ gia vị ướp lên, mặt khác đại xương cốt tắc theo thường lệ ngao thành canh thịt. Thừa dịp mọi người bận việc thời gian, Kỳ Bạch chạy về hắn sơn động, đem hồi lâu đều không có tác dụng thạch tào dọn xuống dưới. Lâm ra cửa khi, nhìn mọc không tồi. Nhưng là chính mình vẫn luôn không có bỏ được ăn hành diệp cùng cọng hoa tỏi non, hung hăng tâm khắp hơn phân nửa xuống dưới. Cố định trụ thạch tàu, xếp hàng thượng dài ngắn đều than tuổi, Kỳ Bạch đem ngày thường làm hàng tre trúc khi dư lại cây trúc bổ ra, làm thành từng cái xiên tre dài. Đem ướp tốt thịt cùng thực vật luân phiên xuyến ở xiên tre thượng, làm thành que nướng, mỗi cái xiên tre thượng đều có 4 khối đại đại thịt viên, hơn nữa rau xanh ước chừng có 1 cân nhiều trọng, đây chính là ở hiện đại cơ hồ không thấy được thật sự dùng lượng. Đem xuyến tốt xiên tre đặt tại thạch tàu phía trên, dùng tấm ván gỗ nhẹ nhàng mà phiến một chút than tuổi, màu trắng yên khí liền bốc lên mà thượng, Kỳ Bạch cầm hắn tiểu trúc xoát, thỉnh thoảng lại hướng thịt nướng thượng xoát một chút nhu du, không cần trong chốc lát, thịt nướng mùi hương liền ở mỗi cái đang ở làm việc tộc nhân chóp mũi quanh quẩn. Nhìn Thử Lâm đối hắn tiểu bàn trải nóng lòng muốn thử bộ dáng, Kỳ Bạch đơn giản liền đem bàn trải đưa cho hắn, nói cho hắn nướng bờ bờ cờ đại khái hỏa hậu, sau đó loát nổi lên tay áo, bắt đầu chuẩn bị hôm nay một khắc nói đồ ăn, hương chiên lập bài. Đá phiến tiêu nhiệt, trước phóng thượng một ít thịt mỡ chiên ra dầu trơn, đại du ôn bay lên lúc sau, lại đem ướp tốt xương sườn đặt ở đá phiến thượng, cho đến hai mặt hơi tiêu, cuối cùng lại rải lên một ít hành thái. Không cần cách vách tiểu hải tử, chính mình ra tiểu hải tử đều đã vây quanh đá phiến sắp thèm khóc. Như thế, lang trạch đám người tuần tra xong trở lại trong bộ lạc thời điểm, nhìn thấy chính là nóng hôi hổi quán nướng tử cùng với kim hoàng tiêu tô hương chiên lập bài. Tê chú mồm to mà cắn que nướng thượng thịt viên, thịt nạc kính đạo, hoa thịt tô hương, hắn cảm thấy chính mình phía trước ăn thịt nướng quả thực chính là đạp hư đồ vật, ăn xong một chuỗi que nướng, liền hướng trong miệng ném vào một tiểu khối xương sườn, trực tiếp ca băng mà nhai vài cái, liền xương cốt mang thịt mà nuốt vào bụng. Ngồi ở một bên Dương Linh cắn mềm mại la can, không biết như thế nào mà hốc mắt đột nhiên liền đỏ, hắn chịu hạ cái mũi, chẳng những không có nhịn xuống, nước mắt ngược lại giống như rất tuyến hạt châu giống nhau, đổ rào rào về phía rơi xuống. Này nhưng đem hắn bạn Lữ Hoan Bình khẩn trương hỏng rồi, hắn chạy nhanh đem trong tay thịt xuyến bông, có chút vô thố mà nhìn Dương Linh, cuối cùng mới duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực. Dương Linh cũng không có phát ra rất lớn thanh âm, nhưng mà hắn như vậy cảm xúc lại ở trong đám người lan tràn mở ra, không ít người đều trộm mà đỏ đôi mắt. Dương La chính miệng bóng nhảy mà ăn thịt nướng đâu, liền cảm giác được có người đang nhìn hắn, vừa chuyển đầu mới phát hiện xem hắn đúng là lang trạch. Dương La lau miệng, hảo đi, đây là yêu cầu hắn ra tới làm việc. Dương La sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, đi tới đám người chính giữa, Hắc Sơn Bộ Lạc, một cái vĩ đại bắt đầu. Hắc Sơn Bộ Lạc. Lúc này đây đối đại gia Trần An, Dương La dùng tới 12 phần sức lực, bởi vậy chờ đến Dương La thanh âm dừng lại lúc sau, mọi người đôi mắt đều vô cùng đến sáng ngời. Hầu Nham vui tươi hớn hở mà nhìn tràn ngập nhiệt tình các tộc nhân, bổ sung nói, đại gia sau khi ăn xong, liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đêm có càng quan trọng công tác chờ chúng ta tới hoàn thành. Chương 44 chương 44 đem lang thịt cùng da sói tách ra, phân biệt đặt ở tập thể sơn động góc, nguyên bản bởi vì các tộc nhân dọn ra đi mà rộng mở không ít sơn động nháy mắt lại chen chúc lên. Kỳ Bạch trong lòng Mỹ tư tư mà cảm thán, thật là ngọt ngào phiền não a. Sơn động tận cùng bên trong, mấy chỉ lông xù xù tiểu thú nhân đã ngủ thành một đoàn, Kỳ Bạch ở chậu than chung thêm mấy khối than tuổi. Lúc này, báo tinh bị tỷ tỷ báo nguyệt một chân đá ra ấu tể ôm đoàn vòng, nhưng mà hắn lại không hề sở giác, như cũ cái bụng chiều thượng ngủ đến hình chữ ít. Kỳ Bạch cười cười, đem ra thú cái ở hắn tiểu cái bụng thượng. Hầu Nham cùng Tượng Du mấy cái tuổi đại giác thú nhân đang ngồi ở cửa động, câu được câu không mà trò chuyện thiên, xem Kỳ Bạch ra tới, đầy mặt tự ái hỏi, như thế nào không đi theo bọn họ cùng đi dòng suối nhỏ bên kia tẩy tẩy, bộ lạc có chúng ta mấy cái lao ra hòa đâu. Bởi vì thác nước bên kia hồ nước đã kết băng, hiện tại trong bộ lạc dùng thủy, hoặc là trực tiếp thiêu tuyết thủy, hoặc là muốn đi thượng ước chừng nửa giờ lộ trình. Nơi đó có một cái từ đỉnh núi lưu lại dòng suối nhỏ, dòng nước không tính quá lớn, nhưng lại là phụ cận duy nhất còn không có khô cạn nguồn nước. Đương nhiên ở như vậy tiểu nhân dòng suối biên tắm rửa, muốn toàn bộ ngâm mình ở trong nước là không có khả năng, tất cả mọi người chỉ có thể đứng ở thủy biên, dùng lạnh leo suối nước lau thân thể. Ngày mùa đông ở trên nền tuyết lau, nếu lại vừa lúc thổi tới một trận gió, kia tư vị chỉ cần thử qua một lần, thật là cả đời khó quên, ít nhất Kỳ Bạch là không nghĩ trải qua lần thứ hai. Kỳ Bạch cười lắc đầu, ta đây liền thừa một chút kết thúc công tác lạc, lập tức thì tốt rồi. Đảo không phải hắn cố ý nói sang chuyện khác, tập thể sơn động trước tuyết đã bị sạn sạch sẽ, chính là trên mặt đất huyết tinh khí vẫn là tán không đi. Kỳ Bạch đem chính mình ngày thường tích góp xuống dưới phân cho bối xuống dưới, tỉ mỉ mà giải một lần, xong việc dùng sức xoa xoa cái mũi, dùng sức ở trong không khí ngửi ngửi. Hình như là che đậy một ít, cả ngày đều ngâm mình ở này hương vị, Kỳ Bạch cảm giác chính mình khứu giác đều có chút không nhạy. Cáo biệt ở trong sơn cốc lưu thủ mấy người, Kỳ Bạch về tới chính mình sơn động, từ trí vật giá tầng chót nhất, lấy ra chính mình tiểu bồn tắm. Nay trí vật giá là phòng chủ thể hoàn thành lúc sau, Kỳ Bạch ở trên mặt tường lại thêm vào tạc hai. Trí vật giá vị trí ở cửa động bên phải tới gần lang trạch sơn động kia một bên, vách đá bị đào thành 5 điều độ cao không luôn luôn nội tủ lâm tường, nhất phía dưới này một tầng tối cao sâu nhất, chuyên môn dùng để đặt giỏ mây, thùng gỗ linh tinh đại kiện vật phẩm. Kỳ Bạch đem thạch trong nồi còn không có hoàn toàn thiêu khai nước gấm ngã vào thùng gỗ chung, dùng tay thử thử thủy cảm giác gấm áp đến chính thích hợp. Đứng ở tại chỗ bóng người biến mất không thấy, một con tiểu báo tuyết từ tràn đầy huyết ấu áo ra thú hạ chui ra tới, có chút ghét bỏ mà dùng móng vuốt gãi gãi cổ. Huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy tới thùng gỗ bên cạnh, thử tính mà đem chân vói vào trong nước, chậm rãi đem toàn bộ thân thể chìm vào trong nước, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ đầu gối lên thùng gỗ thượng. Đây là hắn vì cái gì không đi theo đại bộ đội đi bên ngoài tắm rửa nguyên nhân. Hình thú tiểu nhân chỗ tốt chính là hắn chỉ cần hơi chút lớn một chút điểm buồn gỗ, liền có thể vui sướng mà phao một cái nước cấm tắm. Một cây một người vây quanh thô đại thụ, lấy trung đoạn, lột bỏ vỏ cây, đào giống trung gian đầu gỗ, lại dùng từ thô đến tế thô lệ cục đá lặp lại mài giũa. Tuy rằng chế tắc cũng không dễ dàng, lúc này Kỳ Bạch lại cảm thấy hết thể đều đăng giá. Nước gợn nhẹ nhàng mà đong đưa, Kỳ Bạch đầu cũng đi theo mơ hồ lên, thật là thoải mái nha, cảm giác chính mình giống như phiêu ở đám mây mặt trên giống nhau. Ngoài động, Lang Trạch chính một thân hơi nước mà đem chính mình bị bầy sói phiên đến lung tung rối loạn cỏ khô dọn về sơn động. Hắn chính là Kỳ Bạch theo như lời dũng sĩ, không chỉ có dùng nước đá tắm rồi, giờ phút này còn thượng thân ở lộ thiên trung bận việc. Lang Trạch đột nhiên đình chỉ trong tay động tác, lỗ tai nhẹ nhàng giật giật, hắn tựa hồ nghe đến cách vách sơn động truyền đến từng đợt bùm tiếng nước, trong đó còn kèm theo tiểu bào tuyết mãi mãi khí thanh âm. Lang Trạch mày nhăn lại, đi nhanh tiến lên, chờ hắn tún khai Kỳ Bạch ra cửa phòng. Liền nhìn đến tiểu bào tuyết đang ở trong nước dãy rủa, thoạt nhìn như là chết đuối. Đương nhiên nếu Lang Trạch không có nhìn đến kia tiểu buồn gỗ thủy chỉ có cánh tay cao nói. Lang Trạch kéo kéo khoe miệng, đi đến thùng gỗ bên cạnh, đôi tay cắm vào tiểu bào tuyết chi trước, nhẹ nhàng mà đem hắn đưa ra mặt nước. Miêu ô, xác thật là mơ thấy chính mình từ đám mây thượng rớt tới rồi trong nước biển đang ở chết đuối Kỳ Bạch, mở mắt thấy được một cái đem chính mình giải cứu ra tới người khổng lồ, sau đó đã bị người khổng lồ dùng một khối sạch sẽ da thú bao bọc lấy. Mãi cho đến Lang Trạch rời đi, Kỳ Bạch mới trộm mà từ da thú trung rẽ rủa ra tới, dùng sức lắc lắc trên người thủy, một phen để lại đang ở vui sướng khi người gặp họa cái đuôi. Kỳ Bạch buồn bực mà liếm liếm trước ngực mau mau, hắn vì cái gì tổng ở Lang Trạch trước mặt làm như vậy mất mặt sự tình a? Kỳ Bạch biến thành hình người, trong lên sạch sẽ áo da thú, đem thay thế dơ quần áo ném vào thùng gỗ chung, sau đó ngã vào một ít phân cho. Ngâm. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến hắn dùng để đặt tiểu công cụ giỏ che chung. Chính an tĩnh mà nằm một cái từ chế tạo ra tới liền còn không có tới kịp có tác dụng tiểu một khối. Vừa mới quấn bách hoàn toàn biến mất không thấy, Kỳ Bạch đôi mắt nháy mắt sáng lên, bắt được tiểu một khối, bước chân nhẹ nhàng mà chạy tới Lang Trạch sơn động trước. Lang Trạch đem sở hữu cỏ khô quý vị, hơi có chút bắt bẻ mà đánh giá chính mình tạo hình tục tằng sơn động, đang suy nghĩ muốn hay không cũng giống Kỳ Bạch giống nhau đem sơn động tu đến hợp quy tắc một ít, lại làm một ít giống hắn như vậy xinh đẹp gia cụ. Lang Trạch, ngươi xem đây là cái gì? Đây là ta cố ý vì ngươi làm. Kỳ Bạch hưng phấn mà nói. Lang Trạch đem kia một khối cầm trong tay, đây là dùng một chỉnh khối đầu gỗ điêu khắc mà thành, mặt ngoài thập phần bóng loáng, phía dưới lại có rất nhiều tế răng, hắn chưa từng có gặp qua vật như vậy. Kỳ Bạch đôi tay giao nắm, vẻ mặt chờ mong, ngươi mau biến thành hình thú, ta tới nói cho ngươi cái này là dùng để đang làm gì. Lang Trạch hiện tại không có mặc áo da thú, chỉ về phía sau lui một bước, Kỳ Bạch trước mặt liền xuất hiện một con cự lang. Kỳ Bạch dùng tay vuốt ve cự lang ra lông, ta quả nhiên không có nhìn lầm, Lang Trạch ngươi giống như phai màu chỉ thấy cự lang trên sống lưng nguyên bản màu xám ra lông, hiện giờ đã biến thành màu xám nhạt. Cự lang thân thể hơi hơi một đốn, có chút giận dỗi tựa mà nhẹ nhàng cùng Kỳ Bạch một chút. Kỳ Bạch cười ha ha, đem Lang Trạch đặt ở một bên da thú phô ở cỏ khô thượng, vô vô cự lang cổ, không có việc gì, mau nằm sắp xuống, ta cho ngươi sơ sơ, cũng không đi mới sẽ không tới, sang năm chúng ta nhất định hội trưởng ra tân mau mau. Không sai, Kỳ Bạch cố ý vì Lang Trạch chuẩn bị, chính là một phen lược. Mỗi khi hắn dùng chính mình mang theo gai ngược đầu lưỡi trải lông thời điểm, Kỳ Bạch luôn là sẽ nhớ tới hắn cái kia sẽ không liếm mao cự lang bằng hữu, thật đáng thương, liền rất tưởng giúp giúp hắn. Kỳ Bạch đem một cái tiểu cái kỳ đặt ở bên cạnh, quỳ gối ra thú thượng, từ Lang Trạch cổ địa phương, theo mao một chút mà sơ xuống dưới. Cổ là Lang Trạch yếu ớt nhất địa phương, nhưng mà giờ phút này hắn không chỉ có không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại thoải mái đắc dụng cái đuôi nhẹ quét mặt đất. Hắn trộm mà nghĩ, chính mình hình thú có phải hay không quá lớn, Kỳ Bạch như vậy giúp hắn trải lông có thể hay không cảm thấy mệt. Đương nhiên nếu hắn đem những lời này hỏi ra tới, được đến đáp án chính là, xong, toàn, không, sẽ. Rốt cuộc có thể đúng lý hợp tình mà sờ Lang Trạch hình thú, Kỳ Bạch đắm chìm ở một mảnh lông xù xù trung quả thực vô pháp tự kiềm chế. Hắn sai rồi, vừa mới ở hồ nước trung phao tắm thời điểm, hắn như thế nào sẽ cảm thấy chính mình như là ở tầng mây bên trong. Rõ ràng hắn hiện tại ôm mới là đám mây. Kỳ Bạch ở Lang Trạch phía sau lưng thượng nhẹ nhàng thổi một hơi, nhìn đến bị thổi khai ra lông như cũ dày đặc, hơn nữa những cái đó hơi chút có chút đoạn tân mao, thoạt nhìn càng thêm nhu thuận xinh đẹp, hắn mới yên lòng. Đem lược thượng màu xám nhạt mao mao vướt xuống tới, bỏ vào bên cạnh cái kia bên trong, nơi đó mặt đã đôi một đại phủng mềm mại lông tóc. cảm giác được lang trạch tựa hồ thật lâu không có động tĩnh, Kỳ Bạch quay đầu đi duỗi trường cổ, liền nhìn đến cự lang đem đầu gối lên chi trước thượng, hai tròng mắt nhẹ hạp, làm như đã ngủ say bộ dáng. Lang trạch ở bên ngoài màn trời chiếu đất 20 ngày, trở lại bộ lạc một khắc đều không có ngừng lại mà bận việc đến bây giờ, hắn hẳn là rất mệt đi. Kỳ Bạch tay chân nhẹ nhàng mà thay đổi một vị trí, tinh tế ôn hòa mà tiếp tục trải lông, xem ra ta này mát xa thủ pháp vẫn là rất không tồi sao. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu tiến sơn động bên trong, một con nho nhỏ báo tuyết chính đem chính mình xúc thành một đoàn hoa ở cự lang trong lòng ngực, tiểu báo tuyết nửa người dưới còn cái áo da thú, một con tiểu cây lược gỗ tùy ý mà rơi xuống ở áo da thú thượng, thoạt nhìn giống như là hắn ngủ lúc sau vô ý thức mà biến thành hình thú. Tựa hồ là vì tránh né kia đạo nhiễu người thanh mộng ánh mặt trời, tiểu báo tuyết trong lúc ngủ mơ hướng ấm áp cự lang thân thể lại dựa sát một chút, hồng nhạt chảo lót hư hư mà cái ở trên mặt. Trong sơn cốc vang lên các tộc nhân nói chuyện với nhau thanh, Kỳ Bạch rốt cuộc không tình nguyện mà mở mắt, phát hiện chính mình chính ham ở một mảnh màu trắng lông xù xù bên trong, này giống như không phải hắn sơn động a. Kỳ Bạch nhảy ra áo da thú, biến thành hình người, ở áo da thú trung tìm được rồi rơi xuống lược, bỏ vào chứa đầy mau mau cái kỳ trùng, ôm áo da thú, nhìn như cũ bảo trì này ưu nhã tư thế ngủ lang trạch, không biết như thế nào liền có chút chột dạ mà thật cẩn thận mà rời đi lang trạch sơn động. Chỉ là Kỳ Bạch không có phát hiện chính là, ngay sau đó, phía sau cự lang liền mở mắt, trong mắt không có một tia buồn ngủ. Kỳ Bạch rất ít có thức dậy như vậy vạn thời điểm, hắn rửa mặt xong ăn xong cơm sáng, liền chạy nhanh chạy tới tập thể sơn động trước trên quảng trường, quả nhiên liền nhìn đến lang trạch cùng Dương La đang ở quảng trường trung gian chờ hắn. Đương nhiên hai người chạm thật sự xa, nếu không phải trước đó ước hảo, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới bọn họ là đang đợi cùng cá nhân. Bởi vì hầu nham chân không có phương tiện hành động, bởi vậy hôm nay buổi sáng thăm dò địa hình thời điểm, cũng chỉ có bọn họ ba người. Tuy rằng liền ở tập thể sơn động chu. Vậy, bởi vì các tộc nhân ra vào thông thường đều chỉ đi đã sáng lập ra kia mấy cái đường nhỏ, bởi vậy bọn họ hiện tại tới này một rừng cây tuyết động còn rất dày chắc, mấy người đi tới tốc độ cũng không mau. Dương La đi theo Kỳ Bạch phía sau, vài lần đều muốn tiến lên ngăn cản lang trạch nhìn chằm chằm Kỳ Bạch ánh mắt, bất quá cuối cùng đều nhịn xuống. Vứt bỏ lang trạch đã từng là cái nô lệ, Dương La chán nản phát hiện, hắn cần thiết muốn thừa nhận, lang trạch xác thật là một cái ưu tú giác thú nhân, Kỳ Bạch lựa chọn như vậy bạn lữ, hình như là không có gì vấn đề. Lúc này đi tuất đàng trước mặt Kỳ Bạch quay đầu lại, đánh gây Dương La phiền muộn, ta cảm thấy đến nơi đây liền không sai biệt lắm, lại xa nói ta lo lắng tài liệu liền cung ứng không thượng. Lang trạch đánh giá một chút chung quanh, tìm một cây còn tính thô tráng đại thụ, hai ba bước liền bỏ tới rồi chạc cây phía trên, một hồi lâu mới từ trên cây xuống dưới, gật đầu nói, có thể. Bọn họ hiện tại đang ở đo đạc, là bộ lạc chuẩn bị tu sửa rào chắn cùng vọng đài phạm vi. Ở ngày hôm qua lâm thời tiểu hội nghị chung, mấy người đều rõ ràng mà ý thức được, tuy rằng lưng dựa Hắc Sơn đối với bọn họ phía sau lưng là thiên nhiên phòng hộ, nhưng là bọn họ trước mặt rừng cây lại là cái thai hoàng ẩm. Lần trước là gấu đen, lần này là bầy sói, chúng nó đều là ở rừng cây thấp thoáng hạ trực tiếp tiến vào bộ lạc phạm vi. Mặc dù lang trạch hiện tại mỗi ngày đều phái người ở bộ lạc chung quanh tuần tra, nhưng là săn thú đội nhân số rốt cuộc hữu hạn, luôn có bọn họ phát hiện không đến địa phương. Kỳ Bạch liền đề nghị ở bộ lạc chung quanh tu sửa một đạo cái chắn, như vậy không chỉ có thể chặn lại núi rừng chung dã thú, càng quan trọng là cũng có thể che đậy mặt khác thú nhân nhìn trộm. Vì thế bọn họ sáng sớm tinh mơ liền tới rồi nơi này. Lúc này Kỳ Bạch lựa chọn vị trí, khoảng cách tập thể sơn động 100 mét tả hữu. Hắc Sơn lấy tập thể sơn động vì trung tâm, dọc theo một cái ước 120 độ góc tù hướng ra phía ngoài kéo dài, bởi vậy bọn họ yêu cầu tu sửa ít nhất là một cái có thể đem cái này phạm vi hoàn toàn bao bọc lấy, liên tiếp Hắc Sơn hình quạt. Ngoài ra, núi đá phía bên phải còn cần thêm vào tu sửa một đoạn, như vậy tài năng đem diêu chẳng cũng nạp vào bộ lạc phòng ngự bên trong. Làm trong bộ lạc trừ bỏ muối ở ngoài quan trọng nhất dựa vào, Dương La còn trông cậy vào dùng diêu chẳng sản đồ gốm đổi càng nhiều đồ ăn đâu, tự nhiên không thể đem chúng nó từ bỏ. Vọng đài đem tu sửa ở tường vây cùng Hắc Sơn sơn thể chỗ giao giới, chỉ có như vậy tài năng tu đến càng cao, nhìn đến phạm vi cũng liền xa hơn. Tường vây trung gian muốn chế tác một cái đi ngược chiều đại cửa gỗ, phương tiện săn thú đội đem con ngồi khuân vác tiến bộ lạc, nhưng đồng thời, còn cần ở bên cạnh khai một đạo cửa nhỏ, ngày thường đóng lại đại môn thời điểm, các tộc nhân liền ở bên cạnh cửa nhỏ ra vào. Kỳ Bạch dùng bút than ở màu xám nhạt đá phiến thượng, đem toàn bộ tường vây cùng bộ lạc phạm vi vẽ ra tới. Dựa theo Kỳ Bạch tính ra, muốn ngăn lại như lang trạch như vậy thú nhân, tường vây ít nhất cũng muốn khoan 2 mét cao 10 mét, lại suy xét đến giống như du như vậy lớn hơn nữa hình thú, kia công trình lượng quả thực không có chừng mực. Nhưng mà này đó cũng đều chỉ có thể ngẫm lại, mấy người định ra cuối cùng phương án, là đem tường vây tu vi khoan 1 mét cao 5 mét gạch tường, gần là như thế này, Kỳ Bạch đại khái tính toán một chút, yêu cầu gạch số lượng đều như là một cái con số thiên văn. Hơn nữa nếu thật sự có thú nhân muốn đánh bất ngờ bọn họ, mặc dù tu thành mấy chục mét cao tường thành, chỉ dựa vào bọn họ mấy chục cá nhân cũng chống đỡ không được bao lâu. Thật đồ sổ A Hầu Nham nhìn Kỳ Bạch ở đá phiến thượng bộ lạc quy hoạch đồ, căn bản không dám tưởng tượng bọn họ có thể tu sửa ra như vậy xinh đẹp tường vây ra tới. Lang Trạch chỉ vào tường vây ngoại khối vương hỏi, đây là cái gì? Kỳ Bạch lộ ra một loạt tiểu bạch nha, đây là ta dự lưu ra tới cày ruộng. Cày ruộng? Dương La khó hiểu hỏi. Nếu nói tường vây loại đồ vật này, Dương La còn ở lão tư tế trong miệng nghe nói qua, ít nhất ở thú thần chi thành liền có tường vây tồn tại. Đương nhiên hắn trực giác kia tường vây cũng không phải là dùng gạch xây thành, nhưng là cày ruộng thật sự chính là chưa từng nghe thấy. Ân. Kỳ Bạch gật đầu, sang năm mùa xuân ta liền thử đem La Căn cùng khoai ngọt loại ở thổ địa chung, nếu có thể gieo trồng thành công, chúng ta liền có thể sáng lập ra như vậy cày ruộng, gieo trồng ra càng nhiều đồ ăn. Tuy nói trực tiếp từ giã ngoại bắt được hạt giống thu hoạch khẳng định không bằng hiện đại chọn giống và gây giống quá hạt giống hảo, nhưng là cũng may thú nhân sức lực đại. Chỉ cần hắn đem thường dùng một ít công cụ chế tạo ra tới, bọn họ hoàn toàn có thể dùng mở rộng gieo trồng phạm vi tới triệt tiêu rất sản lượng thấp vấn đề. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, sang năm mùa xuân hắn có thể hay không gây giống thành công đều vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trước mắt Kỳ Bạch đang gặp phải một cái khác quan trọng nhất vấn đề, đó chính là như thế nào chế tạo ra gạch dính thuốc nước. Kỳ Bạch ôm đã bị hắn chảo thành chổi lông gà đầu ngồi xổm ở vôi sắc sơn trước. Đá vôi chủ yếu thành phần là gì tới? Hydro canxi oxide, canxi oxide, canxi sulfat. Như thế nào đem đá vôi biến thành vôi sống tới? Hắn giống như nhớ rõ là muốn cực nóng. Sao? Như thế nào cực nóng? Có cần hay không thêm chút gì a? Bút thu kho. Chương 45. Băng tuyết bao trùm thổ địa, tựa hồ liền bùn đất đều so ngày xưa cứng cỏi, nhưng là vì kế tiếp mùa đông, hoặc là nói là kế tiếp mỗi một ngày đều càng thêm an toàn. Hắc Sơn bộ lạc xây dựng sự nghiệp như cũ hừng hực khí thế mà tiến hành, không ai sợ hãi rét lạnh cùng khó khăn. Có thượng một lần đào bẫy dập kinh nghiệm, lần này đại gia phối hợp càng thêm ăn ý. Chỉ thấy vài người tay chân lanh lẹ mà đem thô dây cỏ chiền ở trên cây, hướng tới phía trước kêu gọi một tiếng, mấy cái đã biến thành hình thú giác thú nhân liền đồng thời dùng sức kéo túm. Không biết sinh trưởng nhiều ít năm che trời đại thụ về phía trước nghiêng, cuối cùng bị nhổ tận gốc, chỉ trên mặt đất để lại từng cái hố sâu. Lang Trạch đi tới Kỳ Bạch cùng Dương La trước người biến thành hình người, Kỳ Bạch đem trong tay vẫn luôn phủng quần áo đưa qua đi, nói, đây là cuối cùng một cây, tường vây ven đường đã không có mặt khác đại thụ, chúng ta có thể bắt đầu xuống tay đào đất cơ. Kỳ Bạch đã trước tiên báo cho Lang Trạch cùng Dương La nền sử dụng, bởi vậy bọn họ đối với Kỳ Bạch cách nói đều không có ý kiến. Người cái kia vội vã nghiên cứu đến thế nào? Dương La hỏi. Nói đến cái này, Kỳ Bạch mắt sáng rực lên. Hắn từ bên người giỏ mây chung lấy ra hai khối hoàn toàn dính hợp ở bên nhau màu đỏ gạch, cười nói, thành công. Hơn nữa cái này vôi vừa chế tác lên so với ta trong tưởng tượng muốn mau rất nhiều. Kỳ Bạch cuối cùng cũng không có nhớ tới đá vôi hóa học thành phần, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn tiến hành nếm thử, đem đá vôi tạp thành tiểu khối để vào riêu chung cực nóng nung khô, đem thiêu tốt vôi sống nghiền nát thành phấn, gia nhập thủy, nhiệt khí liền ở màu trắng vôi phấn chung dâng lên, lúc này lại hướng bên trong nhiều hơn một ít tế xa. Quấy đều chính là hắn muốn vôi vôi vữa. Cái này quá trình lại nói tiếp đơn giản, nhưng là vì tìm kiếm đá vôi, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người cơ hồ đem chung quanh đỉnh núi phiên cái biến. Lang Trạch gật đầu nói, chỉ là chúng ta yêu cầu đem thổ đảo thành bộ dáng gì? Cùng lần trước bấy dập giống nhau sao? Kỳ Bạch lắc đầu, hắn lấy ra một cái 1 mét dài hơn dây cỏ, ở dưới trói lại một cục đá coi như tuyến chủ y sử dụng. Kỳ Bạch đem tuyến chủ y bông, bởi vì cục đá trọng lượng, dây cỏ tự nhiên buông xuống cùng mặt đất vuông góc. Dùng cái này dây cỏ tới đo lường, dựng muốn đào sâu như vậy, hơn nữa đào ra yêu cầu cùng dây cỏ phương hướng nhất trí. Sau đó lại đem tuyến chủ y nằm ngang mở ra, Hoành cũng muốn đào như vậy khoan. Lang Trạch tiếp nhận tuyến chủ y, trời tối phía trước, chúng ta liền có thể đem nền đào hảo. Kỳ Bạch lại đối Dương La nói, tư tế ra ra, dọn cục đá sự tình phải dạy cho ngài làm. Các tộc nhân mở sơn động thời điểm tích góp một ít cục đá, phía trước đều là tùy ý vứt bỏ ở bộ lạc chung quanh, lần này bọn họ phải làm nền. Này đó cục đá vừa vặn có thể có tác dụng. Đáng tiếc chính là cục đá số lượng không đủ để đưa bọn họ tường vây xây lên, nếu không là có thể tiết kiệm được không ít thiêu chế đất sét gạch thời gian. Dương La xua tay ý bảo hắn đã biết, tâm tư của hắn đều còn ở đem hai khối gạch dính hợp ở bên nhau vôi vữa mặt trên. Hắn vừa mới chính là trộm mà xử sức lực, không nghĩ tới này hai khối gạch giống như là nguyên bản liền lớn lên ở cùng nhau giống nhau, căn bản vô pháp dùng tay bẻ ra, hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem dùng cái này vôi vơ chế tắc thành tường vây. Diêu trong sân, tiểu lộc hạ chính nhắm mắt theo đuôi mà đi theo lộc quả, nhìn đến kỳ bạch trở về, nàng bước chân đi theo mẫu thân, đôi mắt lại nhút nhát sợ sệt mà nhìn chằm chằm kỳ bạch. Kỳ bạch từ áo ra thú túi chung lấy ra một khối khoai ngọt điều, con lưng nhét vào tiểu lộc hạ trong tay, mau đến một lều chung đi, bên ngoài quá lãnh lạc. Lộc quả đã đem mấy sọt đá vôi toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, đang ở cầm thạch chùy đem hòn đá tạp thoái. Bởi vì yêu cầu đem cháy hỏng đồ gốm tạp thành thục liêu, trộn lẫn ở đất sét bên trong làm đồ gốm không dễ dàng rạn nứt, một lều chung vẫn luôn lưu có rắn chắc dịu đá cùng thạch chùy. Hiện giờ trong bộ lạc nơi nơi đều phải dùng đến người, Diêu chàng bên này việc trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa kỳ bạch cùng lộc quả hai. Cá nhân chia sẻ, kỳ bạch tự nhiên không thể làm lộc quả một người làm việc, chỉ là vội vàng mà uống lên mấy ngụm nước, liền cầm thạch chùy đi qua. Đem cục đá tạp thành tiểu khối là bởi vì kỳ bạch lo lắng bọn họ lò gạch độ ấm không đủ, quá lớn hòn đá bên trong sẽ thiêu không ra, rốt cuộc bọn họ thiêu một lần Diêu liền phải dùng đến không ít tuổi lửa, so với này đó tiêu hao. Bọn họ phí một chút sức lực ngược lại nhưng thật ra không tính cái gì. Chờ hòn đá bị tạp thành lớn bằng bàn tay, hai người dừng lại động tác, ở Diêu đế lót thượng thoái mảnh sứ, đem đá vôi phô ở thượng tầng, gia nhập đủ lượng nhiên liệu nung khô. Bọn họ hiện tại dùng, là trong tộc lớn nhất một cái đào Diêu, đồng thời cũng là hiện tại duy nhất còn nhàn rỗi Diêu, mặt khác lớn lớn bé bé lò gạch bên trong, toàn bộ đều ở thiêu chế đất sét gạch. Hoặc là nói bọn họ hiện tại yêu cầu tiết kiệm tuổi lửa đâu. Bộ lạc phía trước đang ở một cây cây cối mà rút thụ chém thành đoạn, mà bọn họ bên này lại ở một bó mà tiêu hao. Đương nhiên như vậy cao tiêu hao lượng, đồng thời cũng biểu thị cao sản xuất lượng, hiện giờ bộ lạc mỗi ngày đều ít nhất có thể sản xuất 1.000 khối đất sét gạch, tới gần vách núi kia một bên, đã lũy đầy hồng hồng gạch, nhìn khiến cho người an tâm. Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng mà tính toán một chút tiểu lò gạch cùng đại đào riêu đất sét gạch ra gạch lượng cùng tuổi gỗ tiêu hao lượng. Giống như còn là dùng lớn hơn một chút đào riêu thiêu gạch càng có lời chút. Kỳ Bạch từ gia thú trong túi lấy ra một tiểu khối đá phiến cùng tiểu bút than, cẩn thận mà ở mặt trên viết viết vẽ vẽ. Gần nhất mấy ngày sự tình quá nhiều, hắn hiện tại thói quen đem sở hữu ý tưởng đều nhớ kỹ, đỡ phải quay đầu lại đã quên chậm trễ nữa tiến độ. Kỳ Bạch có chút ghét bỏ mà nhìn chính mình tiểu đá phiến, chỉ là viết mấy chữ liền đầy, hắn trên cổ gia thú trong túi hiện tại đã trang 4 khối đá phiến, nhưng vẫn là không đủ dùng. Nếu có giấy cùng bút thì tốt rồi. Ai, còn đừng nói, lần này vì làm bộ lạc đại môn, bọn họ chính là lột hạ không ít vỏ cây, chờ này một thời gian bội xong, hắn thật đúng là có thể suy xét nghiên cứu một chút. Chẳng sợ chỉ có thể làm ra tới thô ráp giấy bản đâu, còn có thể dùng để sát thí thí, không giống hiện tại chỉ có thể dùng cục đá cùng nhánh cây. Tóm lại, xem Kỳ Bạch như vậy thiên mã hành không ý tưởng, là có thể biết Kỳ Bạch này ngày ngày đầu góc một khắc đều không được nhàn. Thiên hoàn toàn đen xuống dưới. Kỳ Bạch cùng Lộc Quả đem diêu chung đá vôi móc ra tới, thiêu chế lúc sau đá vôi nhẹ nhàng nghiền một cái liền thành bột phấn, đem này đó bột phấn thu thập đến phô ra thú giỏ mây bên trong, hai người cong tràn đầy hai đại sọt vôi sống, mang theo Lộc Hạ trực tiếp trở về tập thể sơn động. Bởi vì đại gia gần nhất đều phải làm việc, Hổ Tuyết cùng Xá Lật bắt đầu một lần nữa chấp trưởng đại ngũng, Kỳ Bạch lại một lần quá thượng cơm tới há mồm nhật tử. Chính mình khai tiểu táo cố nhiên vui sướng, nhưng là bận rộn một ngày về đến nhà. Lập tức là có thể ăn thượng nóng hổi đồ ăn cũng là mị sự một kiện. Dương La vẫn luôn chờ bọn họ hai cái đều cầm chúc chén ngồi xuống, mới ý bảo đại gia an tĩnh lại. Nhìn Chư Chu đem chứa đầy thịt giỏ mây dọn đến thạch đài phía trên, mọi người cũng đã biết Dương La kế tiếp muốn làm cái gì. Rốt cuộc đối với đang ngồi đại bộ phận người tới nói, này đã là bọn họ lần thứ tư lĩnh qua mùa đông đồ ăn. Trên thực tế, bởi vì đại đa số tộc nhân đối số tự cũng không mẫn cảm, hơn nữa gần nhất mấy ngày nay trở lại sơn động ngã đầu liền ngủ. Cũng không có phát hiện lúc này đây đồ ăn phát kỳ thật so thường lui tới chậm 3 ngày. Đến nỗi vì cái gì chậm 3 ngày, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ở bắt đầu mùa đông phía trước, một cái giỏ mây thịt có thể cung bộ lạc mọi người ăn 5 ngày, nhưng mà bởi vì trong bộ lạc hủy bỏ nô lệ tồn tại, hiện tại đồ ăn phân phối số lượng toàn bộ lộn xộn, Dương La đối với bộ lạc tổn lương đột nhiên liền có một loại không thể nào xuống tay cảm giác. Cuối cùng vẫn là lang trạch vì hắn làm quyết định, không cần cải biến nguyên bản bình thường thú nhân đồ ăn phân lượng. Nhưng đồng thời muốn đem nguyên bản là nô lệ tộc nhân số định mức tăng lên tới cùng bình thường thú nhân giống nhau nhiều. Lang Trạch một câu nói được đơn giản, như thế yêu cầu đa phần đồ ăn, đã có thể không phải nhỏ tí tẹo. Hơn nữa, Kỳ Bạch mấy ngày nay càng là vội liền bóng dáng đều xem không, Dương La ai cũng trông cậy vào không thượng, chỉ có thể chính mình ngồi xổm ở tập thể trong sân động, đem đồ ăn một sọt sọt một lần nữa phân hảo. Đương nhiên kết quả cũng không lạc quan, mặc dù hơn nữa mấy ngày hôm trước tân đến lang thịt, bọn họ cũng so dự tính khuyết thiếu gần 20 ngày đồ ăn. Lang Trạch nghe vậy cũng chỉ là nhàn nhạt mà lên tiếng, ngươi liền dựa theo cái này quy tắc phát, mặt khác giao cho ta. Bởi vậy, nếu nói phía trước đại gia đối với trong bộ lạc không có nô lệ lý giải, còn gần là dừng lại ở mặt chữ thượng ý tứ, như vậy hiện tại nhìn thật thật tại tại phân tới rồi trong tay thịt, mới rốt cuộc có chân thật cảm giác. Dương Linh cao hứng mà lôi kéo bên người đồng dạng kích động á thú nhân Khuyển Nam, ta trước nay đều không có nhìn thấy quá nhiều như vậy đồ ăn. Khuyển Nam lại làm sao không phải như vậy, hai người chạy nhanh ôm bọn họ thịt, chạy đến Kỳ Bạch bên người. Ngồi đến lúc này, Kỳ Bạch chung quanh liền vây đầy người, giờ phút này hắn chính vội vàng dùng cốt đao đem các tộc nhân đồ ăn phân thành tương đồng phần chia đều. Này hết thảy đều phải từ Thử Lâm cùng Hùng Phong nói lên. Này hai cái sẽ không đếm đếm ra hỏa ghé vào cùng nhau sinh hoạt. Mới qua 4 ngày liền đem hai người phân đến thịt toàn bộ ăn sạch, cũng may Hùng Phong cánh tay đã mất trở ngại, ngẫu nhiên còn có thể tại bắt giữ đến một ít loại nhỏ con mồi, bằng không bọn họ hai cái đã có thể muốn chịu đói. Bởi vậy từ lần thứ 2 phát đồ ăn bắt đầu, Kỳ Bạch liền sẽ giúp bọn hắn đem được đến sở hữu đồ ăn phân thành thập phần, nói cho bọn họ mỗi ngày chỉ có thể ăn một phần, chờ đến cuối cùng một phần ăn xong thời điểm, tư tế liền sẽ cho bọn hắn phát tân đồ ăn. Phương pháp này quả nhiên dùng tốt, này không, một bắt được đồ ăn. Mọi người cái thứ nhất ý tưởng chính là chạy nhanh tìm được Kỳ Bạch tới đem đồ ăn phân hảo. Đương nhiên đã từng là bình thường thú nhân các tộc nhân hiện tại cũng thập phần cao hứng, bởi vì bầy sói tập kích đạt được ra sói, cũng tại đây một lần đồ ăn phân phát chung phân xuống dưới. Trừ bỏ tuổi quá tiểu không có tham dự chiến đấu ấu tể ở ngoài, ngay cả sinh hoạt ở tập thể trong sơn động Chư Nha đều được đến một khối to ra sói. Chư Nha cuối cùng là Dương Mi thổ khí một lần, chính cầm hắn ra thú chạy đến Tôn Thanh bên cạnh khoa tay múa chân. Phiền đến Tôn Thanh lại muốn đánh hắn. Mùa đông cũng không phải khởi công hảo mùa, vùng đất lạnh đánh nền cũng tồn tại các loại thai hoàng ẩm. Kỳ Bạch ở hố đất vùng Trung Đông sờ sờ tây sờ sờ, ngày mai liền phải chính thức khởi công, hắn vẫn là có chút không yên tâm lại đây lại kiểm tra một lần. Đang nghĩ ngợi tới đôi tay chống mặt đất bò đến trên mặt đất, một con khớp xương rõ ràng bàn tay lại đây. Kỳ Bạch không có ngẩng đầu, thành thạo mà cầm cái tay kia, lang trạch cánh tay rất có lực lượng, hơi dùng một chút lực liền đem hắn kéo đi lên. Ai, tình cảnh này thật là quen thuộc. Hai người giờ phút này đang ngồi ở cách mặt đất 3-4 mệ cao chạc cây phía trên, thiếu rất nhiều đại thụ che đậy, bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn đến không trung xa xa hô ứng hai đợt minh nguyệt, cùng với ở dưới ánh trăng trầm tĩnh hát sơn bộ lạc. Bút thu kho. Ngươi không cảm thấy sao? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi cũng là như thế này đem ta kéo lên dốc thoải. Kỳ Bạch hai chân nhẹ nhàng mà lắc lư, đột nhiên hỏi, ngươi đều không hiếu kỳ sao? Cái gì? Không hiếu kỳ ta như thế nào biết nhiều như vậy đồ vật sao? Gió mây, đồ gốm, vôi vôi vừa hắn bẻ ngón tay, tư tế ra ra còn tưởng rằng hắn che giấu rất khá đâu. Kỳ thật ta xem hắn mãn đầu đều là tò mò, chỉ là vẫn luôn chịu đựng không hỏi xuất khẩu, chính là ngươi giống như trước nay đều không kỳ quái ta biết này đó. Lang Trạch không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng không hỏi ta sao? Kỳ Bạch hai mắt cong cong, đúng vậy, chúng ta đều là có bí mật người. Đang lúc Kỳ Bạch cho rằng cái này đề tài sẽ như vậy đình chỉ thời điểm, Lang Trạch đột nhiên mở miệng, hắn trong thanh âm mang theo người thiếu niên chân thành, lại có siêu việt tuổi tác thâm trầm, bất luận ngươi là người nào, vô luận ngươi từ đâu tới đây đến nơi đây, ta chỉ biết thấy ta trong ánh mắt ngươi. Ta không cần biết ngươi quá khứ. Chương 46. Thiên vẫn là toàn hắc, ở tại Hắc Sơn tầng thứ 2 hổ tuyết liền dậy, nàng bối thượng giỏ mây mới ra sơn động, hàng xóm xá lật liền giống như ước hảo giống nhau. Đồng thời xuất hiện ở sơn động khẩu, trong bộ lạc thực an tĩnh, hai người nhỏ giọng rời đi, đi tới thực nhân hà. Thực nhân hà mặt băng đã có mười mấy cm hậu, hổ tuyết đem giỏ mây bông, dùng ống trúc nhẹ nhàng gõ mặt sông, tìm được các tộc nhân ngày thường tạp cá địa phương, đem mới vừa thành hình không lâu động băng lung thọc hai, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, liền có thể dùng giỏ mây vớt đi lên không ít cá. Ở mặt băng thượng trực tiếp cấp cá đi lân đi nội tạng, lại dùng ống trúc múc một ít nước sông. Đem cá hơi chút xúc rửa một chút ném vào giỏ mây, các nàng liền mã bất đình để mà chạy về bộ lạc bên trong. Hôm nay là chính thức bắt đầu tu sửa tường vây ngày đầu tiên, các nàng hai cái muốn sớm mà vì mọi người chuẩn bị một đốn nóng hổi cơm sáng. Ở một cái thạch trong nồi chứa đầy tuyết nước nấu sôi, một cái khác thạch trong nồi để vào một khối thịt mỡ rán ra du, cắt thành đại khối thịt cá để vào trong nồi, chiên đến hai mặt kim hoàng sau lại đem đã thiêu khai nước gấm ngã vào, chậm rãi ngao nấu. Trong lúc ngủ mơ báo tinh nghe thấy được mùi hương. Hai chỉ chân trước hướng về phía thạch nổi phương hướng dối trường, toàn bộ tiểu hoa báo đều biến thành một cái trường điều. Mới vừa rời giường báo nguyệt, tay cầm thành quyền ở hắn chán thượng hung hăng tới một chút. Một màn này vừa vặn bị đi vào sơn động Chư Chu nhìn đến, Chư Chu một bàn tay liền đem báo nguyệt xách lên, ngươi một cái giác thú nhân như thế nào mỗi ngày khi dễ á thú nhân đệ đệ. Báo Tinh bị tỷ tỷ đánh tỉnh, hoàn toàn không có bị khi dễ tự giác, vừa định mở miệng nói điểm cái gì, nước miếng liền trực tiếp từ hắn hình tam giác miệng chảy xuống dưới. Báo Nguyệt dãy rùa xuống đất, học chư chu bộ dáng, dẫn theo Báo Tinh sau cổ ra, trực tiếp đem cái này mất mặt ra hỏa mang đi. Bởi vì bị thương mà không thể ra cửa Hầu Nham cùng Lan Diệp, lúc này đang ngồi ở vách đá ngoại biên dây cỏ, khoe miệng giơ lên nhìn bọn nhãi danh chế tác gạch mục. Đất sét gạch chế tác không giống thiêu chế đồ gốm như vậy tinh tế, từ nhỏ bên dòng suối thượng đảo tới đất sét, đem phía trước thiêu chế đồ gốm khi thất bại mảnh sứ nghiền nát trà trộn vào đất sét chung, thêm thủy quấy đều, sau đó quăng ngã ở kỳ bạch cố ý chế tác lớn nhỏ thống nhất khuôn gạch chung, dùng một phiến đem biên giác mặt bình, cuối cùng lại nhẹ nhàng đong đưa đem khuôn đúc lấy ra, một khối gạch mục liền làm tốt. Bọn nhỏ có chính mình độc đáo quy tắc, có lẽ là dùng bạo lực trấn áp, có lẽ là nhân cách mị lực. Tóm lại Báo Nguyệt sớm liền ở tập thể trong sơn động làm đại tỷ đại, lúc này nàng giống như cái tiểu đại nhân giống nhau có tự mà chỉ huy. Sức lực đại chư nha bị nàng an bài đi cầm nhánh cây quấy bùn đất, tuổi con nhỏ cũng chỉ có thể từng chuyến mà qua lại khuân vác đất sét, chỉ có như Tôn Thanh như vậy khéo tay mới có tư cách sử dụng khuôn đúc. Bởi vì Diêu Tràng bên kia đã bãi đầy đất sét gạch, vì càng có hiệu địa lợi tập thể sơn động bên này đất trống, Kỳ Bạch cẩn thận về phía bọn họ giảng giải như thế nào chỉnh tề mà bày biện gạch mục bằng đại lợi dụng mặt đất. Sở hữu hải tử đều nghe được thập phần nghiêm túc. Giờ phút này liền nghiêm trang mà chấp hành, chỉ thấy bọn họ làm xong một cái gạch mục ngông đều không cần nâng, chỉ hai chân hơi chút hướng bên cạnh dịch một dịch, đem khuôn đúc đặt ở trên mặt đất liền có thể tiếp tục chế tác cái tiếp theo, mỗi người đều là lao thuần thủ công. Chế tác gạch mục công tác đối với này đó tinh lực tràn đầy bọn nhỏ tới nói, chính là mỗi ngày nhất có ý tứ hoạt động, cơ hồ là ở chơi đùa chung liền có thể giúp các đại nhân làm việc. Cho dù là đông lạnh đến chảy ra nước mũi cũng chưa người rỗi tay đi sờ. Hổ Tuyết nhìn đã lộc cộc mạ bọt khí thành nồi, nhẹ nhàng mà đạp một chân Báo Tinh mông nhỏ, mau đi kêu người, ăn cơm rồi. Báo Tinh kích động mà vỗ tay, giải khai chân liền hướng đất trống bên ngoài chạy tới. Chuyện này hắn quen thuộc nhất, trong bộ lạc các đại nhân hiện tại chia làm hai bát làm việc, vị trí hắn đều biết. Dương La Chính mang theo chính là sức lực ít hơn một ít thú nhân. Bọn họ đang ở rửa sạch tường vây cùng tập thể sơn động trước đất chống chi gian rừng cây. Núi rừng trung thực vật đã ở chỗ này cắm rễ không biết nhiều ít năm, chúng nó thống trị địa vị cũng không phải là các thú nhân có thể dễ dàng lay động. Bởi vậy Dương La bọn họ phải làm sự tình thực tạm, đem mặt đất tuyết động sạc khai, sau đó đem cái ở tuyết hạ bụi cây cùng dây đằng nổ, đương nhiên che đậy tầm mắt cao lớn cây cối cũng yêu cầu chém mất không ít. Không chỉ có như thế, chém rất nhánh cây cùng khô thảo, chỉ cần là có thể thiêu. Toàn bộ đều phải dùng dây đằng bó lên, đưa đến Diêu Tràng bên kia đi làm như nhiên liệu. Bởi vậy mặc dù như các thú nhân có được cường kiện thể trạng, cái này công tác trước mắt tiến triển cũng rất là thong thả. Mà bên kia, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch dẫn theo sức lực hơi chút lớn hơn một chút thú nhân, đang ở làm tường vây tu sửa cuối cùng chuẩn bị công tác, đó chính là tận khả năng đem thổ địa đầm. Đêm qua Kỳ Bạch đã kiểm tra qua, bộ lạc phụ cận núi rừng chung đều là thích hợp thực vật sinh trưởng mềm xốp bùn đất, bản thân liền không phải thực rắn chắc. Hơn nữa bởi vì nhiệt độ không khí thấp, bùn đất chung hơi nước kết băng liền rất có khả năng dẫn tới thổ địa bành trướng, nếu trực tiếp ở mặt trên kiến tạo tường vây, rất khó bảo đảm năm sau sẽ không có sụp đổ nguy hiểm. Vì bảo đảm nền cũng đủ rắn chắc, bọn họ hiện tại chỉ có thể dùng nhất bùn đồng thời cũng là đơn giản nhất biện pháp, đó chính là làm tượng du cùng tê chú này đó hình thú chắc nịch giác thú nhân, biến thành hình thú ở đã đào tốt 1 mét nhiều trong hầm qua lại dẫm đạp. Bút thú kho. Con đừng nói. Như vậy dẫm đạp hiệu quả là dựng xào thấy bóng, không ít nguyên bản là đại thụ hố sâu, có thể là bởi vì đại thụ bộ rễ lan tràn nguyên nhân, dẫm thật lúc sau thổ địa rõ ràng muốn lùn đi xuống một đoạn. Kỳ Bạch cùng Hồ Kiều mấy người liền cầm thạch hân canh giữ ở bên cạnh, chỉ cần nhìn đến có ao hãm địa phương liền ở bên cạnh sạn một ít thổ đem này đó hố điền bình. Lúc này, liền thấy Báo Tinh chạy tới nền bên cạnh, một bên chạy còn một bên lớn tiếng kêu ăn cơm rồi. Chỉ là Báo Tinh nói là tới chuyên lời, liền tuyệt đối không chậm trễ một giây công phu. Mọi người còn không có phản ứng lại đây đâu, tiểu hài nhi liền như một trận gió giống nhau chạy đi rồi, đương Kỳ Bạch nghe thấy câu kia ăn cơm rồi cuối cùng một cái âm tiết khi, hắn đều đã chạy đến lùn cây bên trong. Khuyên Liệt cười mắng, này tiểu tể tử, sợ chạy chậm không có hắn kia một ngụm ăn. Muốn nói vì cái gì Báo Tinh chạy trốn nhanh như vậy đâu, chủ yếu là bởi vì trải qua lần trước cùng Kỳ Bạch cùng nhau làm que nướng lúc sau, Hổ Tuyết cùng Xá Lật lập tức giống như là thông suốt giống nhau. Đối với nấu cơm lĩnh ngộ năng lực cùng động thủ năng lực đều thẳng tắp bay lên, tập thể trong sơn động thức ăn nháy mắt liền có chất bay vọt. Mã Lăng xếp hạng đội ngũ nửa đoạn sau, hắn nghe trong không khí mùi hương, nhịn không được nói, thơm quá à, cũng không biết hôm nay buổi sáng ăn cái gì. Rốt cuộc đến phiên hắn, Mã Lăng chạy nhanh đem chính mình ống trúc đưa qua, Xá Lật dùng trúc nho múc một đại muôn canh cá, sau đó lại từ bên cạnh chén gốm chung méo một chút hành thái, mai bạch tiên hương canh cá ở xanh biếc ống trúc bên trong, chỉ là nhìn khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Mã Lăng tiếp nhận ống trúc, uống một ngụm mạo nhiệt khí canh cá, liền phát hiện trúc chén phía dưới còn có hai đại khối thịt cá, càng là cảm thấy trong lòng mỹ đến không được, hắn hướng về phía Xá Lật cười nói, ngươi hiện tại làm gì đó càng ngày càng tốt ăn, ta cảm thấy so báo bạch làm còn ăn ngon. Xá Lật nhấp miệng quay đầu đi, không phản ứng hắn. Mã Lăng biểu tình thu thu, có chút héo đi mà phủng ống trúc đi rồi. Hồ Tuyết nhịn không được mà cười hỏi, tiểu tử này nhìn chắc lịch liệt, ngươi sao không nghĩ cùng hắn sinh nhãi con đâu. Hồ Tuyết nói được một chút đều không giả, gần là hai tháng thời gian, thức ăn đuổi kịp Mã Lăng kia đơn bạc thân hình liền như thổi khí cầu giống nhau mà bành trướng lên, này cũng không phải là nói hắn lớn lên béo, mà là bởi vì trên người hắn cơ bắp thập phần no đủ. Các thú nhân lấy cường tráng vì mỹ, cho nên Mã Lăng ở rắc trong thú nhân thật sự có thể tính thượng là một cái mỹ nam tử. Xá Lật dùng đôi mắt dư quang hướng ra phía ngoài thoáng nhìn, quả nhiên liền nhìn đến Mã Lăng đảo qua vừa mới mất mát bộ dáng, chính phủng trúc chén vui sướng mà chạy tới thỏ nha bên cạnh, nàng thu hồi ánh mắt thấp thấp hừ một tiếng, cũng liền không có nhìn đến Mã Lăng bên cạnh, còn ngồi cười đến càng khờ mã thủ. Kỳ Bạch vừa lúc xếp hạng Mã Lăng phía sau, bởi vậy cũng liền ở bên cạnh nghe xong một lốt hai. Có lẽ là bởi vì hình thú là lang nguyên nhân, lang trạch cơ bắp liền không có Mã Lăng cùng Hùng Phong này mấy cái như vậy khoa trương. Từ đầu đến cuối hắn cơ bắp đều là rất cân xứng. Ai nha, báo bạch, ngươi tưởng cái gì đâu, liền cơm đều không rảnh lo an. Hồ Tuyết dùng trúc nho ở Kỳ Bạch trước mắt cơ cơ. Không, không có gì. Kỳ Bạch đem chính mình trúc chén đưa qua. Một chén tươi ngon canh cá, một chén thịt muối hầm măng chua, hai cái khoai ngọt. Như vậy một đốn chay mặn phối hợp bữa sáng, nếu là gác mấy tháng phía trước, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân chính là tưởng cũng không dám tưởng, nhưng như bây giờ đồ ăn bọn họ đã ăn vài thiên. Thậm chí còn có thể tiếp tục ăn xong đi. Kỳ Bạch cũng hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ đông tưởng tây, canh cá tươi ngon, măng chua sẵn giòn, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Bữa sáng xong, mọi người lại lần nữa ở xử lý san bằng hố đất trước tập hợp. Kỳ Bạch xoa tay hầm hẻ, hôm nay vở kịch lớn mới vừa bắt đầu. Kỳ Bạch đầu tiên là tìm một khối không có cỏ dại đất trống, đem vôi sống cùng tế sa hỗn hợp lại tới tiếp nước, chế thành vôi vôi vữa, hiện tại thời tiết rét lạnh khô giáo. Kỳ Bạch liền không có dùng một lần làm quá nhiều. Lang Trạch cùng Hoan Bình mấy người tùy tay dọn khởi là có thể một khối 3-40 cân tảng đa lớn, trên mặt đất cơ hố đất trung tìm kiếm đến thích hợp bày biện vị trí, sau đó chờ Kỳ Bạch đem vôi vữa sạn đến cục đá chi gian khe hở chung, bọn họ lại dùng hòn đá đem vôi vữa mặt bình. Bởi vì này đó hòn đá lớn nhỏ không đồng nhất, rất nhiều thời điểm liền yêu cầu rắc các thú nhân cầm thạch truy đem cục đá bên cạnh gõ san bằng, mà vì phòng ngừa cục đá đem áo da thú quá hư. Không ít người đều đem áo da thú đừng ở eo. Gian vai trần làm việc, chỉ có thể nói các thú nhân chính là thể chất thật là thực bưu hãn, cứ như vậy bọn họ cũng không cảm thấy lãnh. Báo Bạch. Lúc này đột nhiên có người kêu tên của hắn. Kỳ Bạch đem thạch hân hạ vôi vữa rào đều, quay đầu lại hỏi, chuyện gì? Chỉ thấy Hùng Phong gãi đầu, có chút khó xử bộ dáng, ta còn là không quá minh bạch cái này tuyến chú ý cách dùng, ta làm cho giống như không yên ổn. Ta nhìn xem. Kỳ Bạch nói liền chiều Hùng Phong bên kia đi đến. Đại gia hiện tại làm kỳ thật chính là thợ ngói sống, yêu cầu chính là chuyên chú với kiên nhẫn, liền tỉ như nói như thế nào làm cho phẳng, nên điển thượng nhiều ít vôi vữa. Nhưng mà đại gia dù sao cũng là vừa mới thượng thủ, hơn nữa các thú nhân trước nay đều không có gặp qua hắn nói tưởng vây là bộ dáng gì, toàn dựa sức tưởng tượng xác thật có rất nhiều địa phương là không thể tưởng được. Đây cũng là Kỳ Bạch thủ tại chỗ này nguyên nhân, cũng là vì có thể nhanh chóng giải quyết thi công chung xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Hùng Phong gặp được vấn đề, thật đúng là không thể trách hắn, bởi vì đại gia là từng khối về phía thượng lũy cục đá, mà cục đá lại cao thấp bất đồng, có người từ bên trái tới tính toán độ cao, có người khả năng liền từ bên phải bắt đầu tính toán, xác thật sẽ làm sao lại người lý không rõ manh mối. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, tìm được rồi một khối mỏng da thú, đem da thú cắt thành tận khả năng tế trường điều, đầu đuôi tương liên tiếp ở bên nhau, làm hai điều không sai biệt lắm 10 mét lớn lên dây thừng. Sau đó tìm được rồi bốn căn cùng tuyến chủ y không sai biệt lắm dài ngắn gậy gỗ, đem gậy gỗ dùng thạch chùy gõ tiến trong đất, xác định độ cao lúc sau, lại đem ra thú dây thừng hệ ở gậy gỗ phía trên, làm ra hai điều đường thẳng song song. Cứ như vậy đại gia liền không cần vẫn luôn đo lường nằm ngang cùng dọc độ cao, chỉ cần làm được cùng ra thú thẳng nơi vị trí không sai biệt lắm là được. Làm như vậy ra tới phụ trợ tuyến khẳng định là có một ít khác biệt, bất quá cũng may bọn họ hiện tại kiến tạo vẫn là chôn ở bùn đất kia một bộ phận. Cho nên đảo cũng không cần quá rối rắm tạo hình hay không mỹ quan vấn đề. Quả nhiên, có này hai điều ra thú thẳng trợ giúp, mọi người làm việc tốc độ đều nhanh không ít. Vừa đến buổi trưa thời điểm, Thử Lâm cùng Dương Linh liền một người có một cái đại giỏ mây, đi vào tu sửa nền hai đầu bờ ruộng. Vung giỏ mây, đem cái ở giỏ mây thượng ra thú mở ra, liền lộ ra bên trong tràn đầy ống trúc, canh xương hầm thuần hậu mùi hương cũng tùy theo tán phát ra tới. Kỳ Bạch đem Thạch Hân đặt ở trên mặt đất, hướng về phía hai người liền chạy chậm qua đi, hắn hiện tại đảo không phải rất đói bụng, chính là quá khát. Trong bộ lạc vẫn luôn là chỉ có sớm muộn gì hai cơm, gần nhất mấy ngày mới thêm vào có một đốn thêm cơm. Tuy rằng trước kia bộ lạc các tộc nhân mỗi ngày cũng sẽ thu thập hoặc là săn thú, nhưng khi đó đại gia ít nhất vẫn là có thời gian nghỉ ngơi, không giống hiện tại cơ hồ là từ sớm đến tối thượng, vẫn luôn đều ở háo đại lực khí. Kỳ Bạch liền đề nghị mỗi ngày giữa trưa lại thêm vào làm một đốn thêm cơm, Dương La cẩn thận suy xét một chút liền đồng ý, đương nhiên vì tiết kiệm đồ ăn, giữa trưa khẳng định không thể giống sớm muộn gì như vậy phong phú. Liên tỷ như hôm nay thêm cơm chính là la căn canh xương hầm. Mỗi người đều có thể phân đến một ống trúc canh xương hầm, nhưng là bên trong trên thực tế cũng chỉ có hai khối la căn cùng một miếng thịt, bất quá không có bất luận kẻ nào sẽ chê ít. Ở băng thiên tuyết địa bên trong uống thượng một ngụm ngao mấy cái giờ canh xương hầm, mỗi một ngụm nhiệt canh đều có thể trực tiếp âm đến tâm hoa. Trong miệng thở ra nhiệt khí cùng ống trúc bốc hơi nhiệt khí đồng thời hướng giữa không trung thổi đi, làm cho cả tuyết địa như là bao phủ ở một tầng xương khói bên trong. Nhưng mà đang lúc Kỳ Bạch cái miệng nhỏ mà uống nhiệt canh thời điểm, phân phát đồ ăn bên kia lại đột nhiên xuất hiện xôn xao. Dương Linh chính cầm một cái ống trúc muốn đưa cho Hoan Bình, không biết như thế nào đột nhiên liền biến thành hình thú, áo da thú xuống phía dưới rơi xuống, trực tiếp cái ở Dương Linh trên người, cũng may Hoan Bình tay mắt lanh lẹ mà tiếp được ống trúc, bằng không này một ống trúc nhiệt canh liền phải tới đến Dương Linh trên đầu. Một cái màu trắng mao đoàn từ áo da thú trung lộ ra tới, sau đó chính là ở màu trắng mao đoàn trung phá lệ thấy được màu đen đầu, màu đen lô thai cùng hai song hắc sắc tuyết địa ủng. Thấy được bên này động tĩnh, ở cách đó không xa Dương La trực tiếp đẩy ra trước mặt người, mấy cái bước nhanh vọt tới Dương Linh trước, Kỳ Bạch chê ít nhìn thấy Dương La kích động như vậy bộ dáng. Hắn như vậy đã bao lâu? Dương La hỏi Dương Linh bạn Lữ Hoan Bình. Hoan Bình còn có chút ngốc lăng lăng địa. Chính là giống như bây giờ, không hề dấu hiệu mà liền biến thành hình thú, hắn như vậy đã bao lâu? Hoan Bình lúc này mới phản ứng lại đây. Cũng liền mấy ngày nay đi. Dương La vỗ tay, Hoan Thiên Hỷ điệu nói, hắn đây là hoài nhai con, chúng ta bộ lạc phải có tân sinh ấu tể lạc. Đứng ở bên cạnh Thử Lâm không thể tin tưởng mà nhìn Dương La, đột nhiên đánh một cái cách, giây tiếp theo, cũng tại chỗ biến mất không thấy. Dương La một phen sốc lên Thử Lâm rơi xuống trên mặt đất áo da thú, liền nhìn đến một con lông xù xù đôi to sóc đôi tay quận ở trước ngực, chính vẻ mặt ngộng bức mà nhìn hắn. Chương 47. Bởi vì trong bộ lạc vừa độ tuổi giác thú nhân quá ít, bởi vậy ở mùa đông tiến đến lúc sau, kết thành bạn lữ tổng cộng cũng chỉ có hai đối. Một đôi là ở tại Kỳ Bạch dưới lầu Thử Lâm cùng Hùng Phong, một khác đối còn lại là vừa vặn ở tại bọn họ hai cái cách vách Dương Linh cùng Hoan Bình. Mà hiện tại Thử Lâm cùng Dương Linh thế nhưng đồng thời có mang ấu tể, dẫn tới Kỳ Bạch ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn cẩn thận mà hồi tưởng một chút miêu bạch ký ức, phát hiện á thú nhân. Đặc biệt là nam tính á thú nhân giống như luôn luôn đều không thế nào hiện hoài, mà bởi vì miêu bạch rất nhỏ liền thành cô nhi, ở tại bộ lạc tập thể lều trại trung hán, cũng rất ít sẽ tiếp xúc đến mặt khác á thú nhân. Nếu nhất định phải lời nói, giống như chính là mỗi năm mùa xuân thời điểm, trong bộ lạc lại đột nhiên sẽ nhiều ra rất nhiều ấu tể, miêu bạch trước nay cũng không cảm thấy tò mò, ở hắn trong ấn tượng, chỉ cần kết thành bạn lữ lúc sau, ở cùng một chỗ liền có thể có được ấu tể, trung gian quá trình đều không quan trọng. Không chỉ là miêu bạch, trong bộ lạc mặt khác dân bản xứ cư dân, ngay cả sinh quá vài cái ấu tể chư chu, đều là vẻ mặt ngốc bộ dáng. Chư chu hồi tưởng một chút chính mình đã từng hoài ấu tể thời điểm tình hình, bởi vì đại gia giống nhau đều là ở mùa thu cuối cùng mùa đông tiến đến phía trước xác định bạn lữ quan hệ, mà mùa đông nàng trên cơ bản đều là vẫn duy trì hình thú sưởi ấm, cho nên ở chư chu trong trí nhớ, trừ bỏ ở ấu tể sinh ra trước một đoạn thời gian ngắn, nàng bụng sẽ trở nên có chút đại ở ngoài, đối với chuyện khác thật đúng là không có quá nhiều ấn tượng. Nhưng mà các tộc nhân đối với tư tế chính là có mù quáng tín nhiệm, càng không cần phải nói Dương La nói được như thế chắc chắn. Vội vàng chạy tới Hùng Phong bị tin tức này khiếp sợ đến ngốc lăng ở tại chỗ. Thử Lâm lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại đây, sóc con trên người mau như nở hoa rồi giống nhau nổ tung, tứ chi đào đất, nháy mắt chạy tới Hùng Phong dưới chân, theo hắn áo da thú vài cái liền bỏ tới rồi đầu vai hắn. Kỳ Bạch may mắn thấy được Hùng Phong lần thứ hai mãnh nam rơi lệ, thượng một lần vẫn là Hùng Phong cho rằng chính mình tay muốn chặt đứt thời điểm. Kỳ Bạch thật sâu mà cảm nhận được cái gì kêu không thể trông mặt mà bắt hình dong, diện mạo nhất hung hừng hực, kỳ thật là tình cảm nhất tinh tế một người. Sóc con nhắm mắt lại, nghiêng đầu thân mật mà cọ Hùng Phong mặt. Thử Lâm từ nhỏ chính là trong bộ lạc nhỏ yếu nhất một cái á thú nhân, ngay cả ở sau trưởng thành theo đuổi phối ngẫu quý, hắn cũng bại bởi trong bộ lạc mặt khác cá thú nhân. Cũng may hắn thiên tính rộng rãi, nhưng có được một cái thuộc về chính mình ấu thể, vẫn luôn là thử lâm nguyện vọng, mà hắn nguyện vọng rốt cuộc có thể thực hiện. Giống. Đây là phản ứng càng chậm Hoan Bình phát ra giống lên một tiếng, hắn trực tiếp biến thành hình thú, vòng quanh Dương Linh cao hứng mà xoay vài vòng. Nay tiếng vang chấn đến bên cạnh trên ngọn cây Lạc Tuyết đổ rào rào về phía hạ rớt, như là ở cùng bọn họ cùng chúc mừng. Giống lâu lâu. Trong đám người cũng buộc phát ra tiếng hoan hô. Thật tốt quá. Khuyển Liệt vớt lên một bên Tôn Nguyên, ở tiểu Tôn Nguyên vẻ mặt bình tĩnh biểu tình chung, đem hắn lặp lại mà vứt trời cao lại lần nữa tiếp được. Lúc này Dương La hướng Thử Lâm rỗi tay ý bảo. Hùng Phong đôi tay đem sóc con phóng tới trên mặt đất, Thử Lâm cùng Dương Linh hai người hình thú lẳng lặng mà đứng ở Dương La trước người. Những người khác cũng sôi nổi tiến lên, đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Dương La hai tay đầu ngón tay tương đối, đem ngón trỏ đặt ở trên trán, một bên thấp giọng mà ngâm sướng, một bên chậm rãi bốn gối quỳ gối tuyết địa thượng, cuối cùng mới đưa đôi tay thành kính mà đặt ở hai người bụng phía trên. Cái này cảnh tượng chợt vừa thấy đi lên kỳ thật là có chút không khỏe, nhưng mà Kỳ Bạch có thể rõ ràng chính xác mà cảm nhận được Dương La, có thể cảm nhận được trong bộ lạc mọi người đối với tân sinh mệnh chờ mong. Bởi vì đối với sở hữu thú nhân mà nói, ấu thể đều là thần thú ban cho bọn họ hy vọng. Bởi vì Thử Lâm cùng Dương Linh hoài nhãi con tin tức, cả buổi chiều tất cả mọi người giống như tiêm máu gà giống nhau, trên mặt tươi cười liền không có đình quá, trên tay sức lực cũng lớn hơn nữa. Hắc Sơn bộ lạc mỗi cái tộc, người đối với bọn họ sinh hoạt đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Xem bọn hắn hiện tại nhật tử, mỗi người đều có thể có được có thể che đậy mưa gió sơn động, không chỉ có như thế, bọn họ còn có thể ở trong sơn động điểm thượng than tuổi sưởi ấm, bộ lạc sẽ vì mỗi một cái tộc nhân cung cấp đồ ăn, liền càng không cần phải nói bọn họ có đếm không hết muối cùng đồ gốm. Hiện tại bọn họ càng là ở kiến tạo trước nay đều không có nghe nói qua tường vây, tư tế cùng tộc trưởng đã nói cho bọn họ, chỉ cần cái này tường vây thành lập lên, tất cả mọi người không bao giờ yêu cầu lo lắng dã thú tập kích. Mà hiện tại, ở mùa đông còn không có qua đi một nửa thời điểm, trong bộ lạc thế nhưng cũng đã có sắp ra đời ấu thể, này như thế nào có thể không cho mỗi người đều cảm giác phấn chấn. Bọn họ nhất định phải nhanh lên đem tường vây tu sửa lên, hảo hảo bảo hộ trụ tân sinh trẻ nhỏ. Sáng sớm, Kỳ Bạch mở ra sơn động trúc môn ở ngoài như là một mảnh mộng ảo mỹ lệ băng tuyết thế giới. Dẫm lên tuyết động đi tới ngôi cao phía trên, Kỳ Bạch làm một cái hít sâu, hắn tựa hồ có thể ngửi được trong không khí bông tuyết hương khí. Liên tục hạ 3 ngày tuyết, hôm nay buổi sáng rốt cuộc ngừng lại. Lang Trạch sơn động trước có đẩy cửa dấu vết, xem ra hắn đã đi ra cửa. Bởi vì tuyết hạ đến càng lúc càng lớn, nếu không che đậy một chút cửa động tùy ý bông tuyết theo trong núi phong bay xuống, kia trong sơn động không dùng được 2 ngày liền sẽ bị băng tuyết chiếm lĩnh. Bởi vậy, trong bộ lạc các tộc nhân đều học Kỳ Bạch bộ dáng, đem cây trúc tiệt thành thích hợp chiều dài, dùng tay kéo toàn đánh thượng khổng, lại đinh nhập trúc đinh, làm lòng tin môn. Chú trọng một ít, còn sẽ học Kỳ Bạch ở trên vách đá tác động, đem trúc môn được khảm ở vách núi phía trên, làm thành có thể kéo ra bộ dáng. Đương nhiên càng nhiều tộc nhân còn lại là trực tiếp đem trúc môn che ở cửa động, mỗi lần ra cửa thời điểm liền trực tiếp dọn khai lại dọn về đi. Đảo cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bởi vì cây trúc tự nhiên sinh trưởng quy luật, rất khó tìm đến có thể hoàn toàn đua hợp ở bên nhau cây trúc, bởi vậy trúc môn vẫn là sẽ có lọt gió khe hở, bất quá cũng không có gì quan hệ, trực tiếp dùng vỏ cây đem khe hở lấp kín là được. Xác định phong tuyết thật sự ngừng, Kỳ Bạch mới trở lại sơn động bên trong. Bình gốm trung thủy đã ấm áp, Kỳ Bạch đem trong đó một nửa đảo tiến trúc ly cùng buồn gỗ dùng để rửa mặt. Dư lại người học đòi thả lại chậu than thượng. Đem cắt xong rồi khoai ngọt ti cùng thịt muối ti đảo đi vào, đắp lên nắp nồi ngao thành canh thịt. Kỳ Bạch đem rửa mặt xong thủy trực tiếp tới vào dưỡng hành cùng tỏi ống trúc, bị cắt đứt cọng hoa tỏi non còn ở trường, chỉ là bởi vì bên ngoài quá lạnh, Kỳ Bạch đã thật lâu không có đem chúng nó dọn ra đi phơi nắng, hiện tại tân mọc ra tới mầm đều biến thành màu vàng. Đang chờ canh thịt trong quá trình, Kỳ Bạch liền ngồi ở bên cạnh bàn, dùng cốt châm thứ đặt ở cái kia màu xám trắng mau mau. Chỉ thấy Kỳ Bạch trong tay đã có một cái màu xám trắng đầu nhỏ. Kỳ Bạch trước kia không có đã làm lông dê nhỉ, bất quá hắn là học điêu khắc, chỉ cần nắm giữ cơ bản nguyên lý, dựa theo hội họa ý nghĩ một chút chậm rãi dùng cốt chấm trọc, dần dần mà quả nhiên làm thành hắn muốn bộ dáng. Kỳ Bạch nhìn cái kỳ trung còn thừa không có mấy mau mau, trong lòng yên lặng mà nghĩ, đã qua đi nhiều ngày như vậy, lang trạch hẳn là lại muốn rớt mau đi, không sai, là thời điểm lại giúp hắn sơ trải, tuyệt đối không phải hắn làm lang vải nỉ lông tài liệu không đủ. Uống lên tràn đầy một chén thịt muối khoai ngọt canh. Kỳ Bạch bối thượng giỏ mây tới trước tu sửa tường vây địa phương dạo qua một vòng. Tường vây nền đã sớm đã đánh hảo, hiện giờ đại gia cần phải làm là đem tường vây kiến cao kiến khoan. Dắt các thú nhân mỗi ngày buổi sáng đến diêu tràng đem đất sét gạch cất vào giỏ mây, dọn đến tường vây bên này, sau đó một tầng vôi vữa một tầng đất sét gạch về phía thượng xây. Mặc dù là mấy ngày hôm trước như vậy đại phong tuyết đều không có đình công. Ở nắm giữ xây gạch kỹ xảo lúc sau, đại gia hiện tại làm cái này công tác đều đã thuận buồm xuôi gió, không hề yêu cầu Kỳ Bạch vẫn luôn ở chỗ này nhìn chằm chằm. Kỳ Bạch đến nơi đây thời điểm, lang trạch bên người giỏ mây đã không hơn phân nửa. Thấy không chính mình chuyện gì, Kỳ Bạch mới hướng Diêu Tràng đi đến. So với tưởng vây bên kia đại gia an tĩnh mà làm việc bất đồng, Diêu Tràng bên này đã có thể náo nhiệt nhiều. Kỳ Bạch lại đây thời điểm, vừa vặn đuổi kịp đại gia ở tháo dỡ tượng du trở tới đất sét. Hắn chạy nhanh chạy đến một liều chung, đem chính mình trên người cong giỏ mây buông chạy đến hỗ trợ. Đem đất sét đảo ra, sau đó đem trang đất sét giỏ mây một lần nữa quải đến tượng du bối thượng, tượng du liền vây vây cái mũi, hướng bên dòng suối nhỏ thượng đi đến, lưu tại nơi đó giác thú nhân còn ở đào đất sét, chờ hắn trở về chuyên trở lần thứ hai. Hắn hiện tại mỗi ngày đều phải cấp hướng Diêu Tràng đưa hai tranh đất sét tài năng cung đại gia chế tác gạch một tốc độ. Tiến đi tượng du, lại đem muốn hỗ trợ các gấu tể đuổi tiến một lều chung đi, Kỳ Bạch liền cùng lưu tại trong bộ lạc cá thú nhân nhóm bắt đầu cùng bùn, quăng ngã gạch một. Mấy ngày nay hạ quá tuyết lúc sau nhiệt độ không khí càng thấp, Kỳ Bạch đánh giá ít nhất cũng là âm mười mấy độ, mặc dù Diêu Tràng bởi vì vẫn luôn thiêu gạch một đã tương đối ấm áp rất nhiều, Kỳ Bạch vẫn là không dám làm tiểu hài tử thượng thủ, sợ đem bọn họ đông lạnh. Thử Lâm cùng Dương Linh hai người bởi vì hoài nhãi con nguyên nhân, cũng bị Kỳ Bạch phân chia tới rồi yêu cầu trọng điểm bảo hộ hàng ngũ bên trong, những việc này bọn họ đều không cần nhúng tay. Chỉ là bọn hắn cũng không phải có thể nhàn rỗi người, Kỳ Bạch vừa chuyển đầu liền nhìn đến Thử Lâm đem mấy khối gạch chồng ở bên nhau, chính điểm chân đạp lên gạch thượng, muốn dùng gậy gộc đem một lều thượng tuyết đánh hạ tới. Tuy rằng hiện tại tuyết ngừng, nhưng là vạn nhất trong chốc lát lại hạ đâu, bọn họ này một lều mấy ngày hôm trước đã bị tuyết áp sụt quá một lần. Kỳ Bạch nhìn kia lung lay sắp đổ gạch, chỉ cảm thấy chính mình sớm muộn gì phải bị bọn họ dọa ra bệnh tim tới. Lúc trước nhìn Dương La đối bọn họ hai người bụng lại là quỳ lại là vớt ve, Kỳ Bạch còn tưởng rằng trong bộ lạc sẽ giống hiện đại giống nhau, đem dựng phu hảo hảo che trở lên. Nào biết, kia nghi thức cũng liền làm kia một lần, xong việc sẽ không bao giờ nữa quản bọn họ. Mà Thử Lâm cùng Dương Linh hai người cũng không hề có làm dựng phu tự giác, hay là nên dọn gạch, nên đi mặt băng tạp cá liền đi mặt băng tạp cá. Cuối cùng vẫn là Kỳ Bạch mạnh mẽ cho bọn hắn hai an bài vì đào diêu thêm hỏa việc. Liên này, hắn mới hơi chút một sai mắt, Thử Lâm liền cho hắn chỉnh này đó yêu cầu cao độ động tác. Kỳ Bạch trong lòng cấp, còn không dám lớn tiếng thét to sợ kinh hắn, chỉ phải ném trong tay gạch mục, chống chân đứng dậy, chạy tới ôm chặt hắn, chạy nhanh xuống dưới, này đó không cần phải ngươi tới làm, một hồi chúng ta lộng xong gạch mục liền sẽ quét, ngươi tiểu tâm té ngã. Thử Lâm bị Kỳ Bạch toàn bộ ôm lấy bình chuyển qua mặt đất. Hiển nhiên không có lý giải Kỳ Bạch lo lắng, thậm chí còn có điểm không phục, ta sẽ không té ngã, lại cao thạch đài ta đều có thể nhảy xuống đi. Kỳ Bạch lại là thật sự chịu phục, hắn chỉ vào thiên há mồm liền tới, đây là thần thú ý chỉ cần là mang thai á thú nhân, đều không cho phép té ngã, ngươi làm như vậy nguy hiểm sự tình, thần thú chính là sẽ tức giận. Thử Lâm biểu tình quả nhiên chỉnh trọng lên, liên tục bãi đầu nhỏ giọng mà nói, không cần sinh khí. Lúc này Kỳ Bạch lại sợ làm sợ hắn, vội vàng an ủi nói, vậy muốn ngươi ngày thường càng tiểu tâm một ít, dù sao cũng liền một cái mùa đông thời gian, chờ ngươi sinh hạ ấu tể thì tốt rồi. Nhìn Thử Lâm rốt cuộc ngoan ngoãn gật đầu, Kỳ Bạch mới yên lòng, hắn hiện tại xem như minh bạch thần minh tầm quan trọng, sở hữu giải thích không thông sự tình, chỉ cần làm thần thú hắn lao nhân ra giúp đỡ, lập tức liền có thể hoàn mỹ giải quyết. Chỉ là Kỳ Bạch mới vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Dương La vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Không xong, vừa mới lừa dối người thời điểm quên nhìn xem Dương La có ở đây không chung quanh. Đang lúc Kỳ Bạch nghĩ như thế nào lấp liếm thời điểm, Dương La tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, nhìn Kỳ Bạch ánh mắt thế nhưng có một loại rất là kính nể bộ dáng, sau đó lẩm nhẩm rời đi. Kỳ Bạch hình như là bị hiểu lầm, nhưng là cũng không tưởng giải thích làm sao bây giờ. Chương 48 Thả bất luận Dương La là nghĩ như thế nào, Kỳ Bạch trở lại đất chống tiếp tục quăng ngã hắn gạch mục. Bởi vì Diêu Tràng bên này mỗi ngày sản xuất lượng đã cố định xuống dưới, Kỳ Bạch liền đem mỗi ngày yêu cầu chế tác số lượng ghi nhớ, chỉ cần đem diêu trong sân gạch một tổng sản lượng không chế ở 4.000 khối tả hưu, liền có thể bảo trì một cái tốt đẹp tuần hoàn. Các tộc nhân cũng liền không cần toàn bộ làm rất nhiều gạch một phơi nắng, rốt cuộc ở như vậy trên mặt tuyết làm việc, cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng sự tình. Tiếp cận buổi trưa thời điểm, Kỳ Bạch đỉnh đầu công tác cũng đã hoàn thành, chỉ để lại hai người ở bên ngoài đem tuyết động quét qua, những người khác liền có thể trở lại một lều chung nghỉ ngơi. Kỳ Bạch đem trên chân dính tuyết cùng bùn rậm sạch sẽ, sau đó mới vạch trần một lều trước thảo mảnh. Lều công chính sinh đống lửa, hơn nữa này một lều chính ở vào Diêu Tràng nhất trung tâm vị trí, Kỳ Bạch vừa vào cửa lập tức liền cảm thấy cả người ấm áp. Đương nhiên so đống lửa càng thêm náo nhiệt chính là loạn thành một đoàn bọn nhãi danh. Tiểu Hoa Báo cùng Tiểu Thỏ Tôn đã lăn thành một đoàn, Tiểu Mai Hoa Lộc ở bên cạnh nha nha mạc đều, tựa hồ là ở vì ai cố lên cổ vũ. Lúc này một con cự lâm heo đột nhiên xuất hiện, đem nho nhỏ lông xù xù đè ở dưới thân, bên người càng là phát ra đinh linh len ken tạp vật rơi xuống thanh âm. Chư nha, ta nói rồi bao nhiêu lần, không cần ở một lều trung biến thành hình thú. Báo Nguyệt có chút hỏng mất thanh âm vang lên, hướng về phía cự lâm heo ngông chính là một chân. Chư nha hoàn toàn không cảm thấy đau, vạn vạn ngông tiếp tục đè nặng bọn nhãi danh chơi. Kỳ Bạch tập mãi thành thói quen, đi đến một lều nhất bên cạnh, từ chính mình giỏ mây trung tìm được ống trúc, hơi chút đảo ra một ít thủy đem trên tay bùn đất xúc rửa sạch sẽ. Đi ngang qua chơi đùa ấu tể bên người khi, hắn chút nào bất đồng tình bị ép tới ngao ngao la hoảng bọn nhãi danh, thậm chí thuận tay cào hai hạ Tiểu Hoa Báo cùng Tiểu Thỏ Tôn cái bụng. Các đại nhân là không có chân chính ý nghĩa trên không nhàn thời gian, đống lửa bên cạnh giờ phút này chính ngồi vây quanh một đám người. Xá Lật đang ở dùng cốt châm xuyên qua da thú, nàng thấy được Kỳ Bạch trên đầu da thú mũ cảm thấy rất có ý tứ, cũng nghĩ làm một cái. Ngồi ở nàng bên cạnh Chư Chu ở vì tập thể sơn động tiểu hài tử làm áo da thú. Hồ Hỏa bên chân đôi một ít cỏ khô, đang ở bệnh dây cỏ. Thấy Kỳ Bạch lại đây, Hồ Hỏa cầm trong tay dây cỏ đưa cho hắn xem, "Báo Bạch, ngươi nhìn xem này có phải hay không ngươi yêu cầu?" Kỳ Bạch đem phẩm chất đều đều dây cỏ cầm ở trong tay cẩn thận mà xem xét một phen, khen nói, "Không hổ là Hồ Hỏa làm dây cỏ, này có thể so ta chính mình làm muốn khá hơn nhiều." Nói liền đem chính mình tiểu băng ghế dọn lại đây, trải lên một tiểu khối da thú, ngồi ở Hồ Hỏa bên cạnh, cầm lấy đôi trên mặt đất dây cỏ. Bắt đầu cân nhắc như thế nào biên ở bên nhau mới hảo. Kỳ Bạch cố ý quan sát một chút thử lâm trạng thái, phát hiện hắn cũng không có chịu phía trước sự tình ảnh hưởng, chính tinh thần sáng láng mà cùng Dương Linh nói chuyện. Hùng Phong nói bọn họ đã tìm được Dương đàn tung tích, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi tìm được hoài nhãi con mẫu Dương. Dương Linh ôn nhu trả lời, tìm không thấy cũng không quan hệ, dù sao thời gian còn sớm đâu. Thử lâm gãi gãi đầu, ta lần đầu tiên hoài ấu tể, còn không biết yêu cầu nhiều ít. Điêu Lan nhìn bên ngoài thời tiết, nói, năm nay như vậy thời tiết, sợ là sẽ không đủ, các ngươi đến trước tiên nhiều chuẩn bị một ít thịt nát cùng thú huyết. Theo sau lại bổ sung nói, chỉ là thịt nát không thể dùng thịt muối, đắc dụng mới mẻ thịt. Thử Lâm cùng Dương Linh đều vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Kỳ Bạch nghe được hoài nhãi con mẫu Dương, lỗ thai lập tức dựng lên, nghe xong nửa ngày lại phát hiện càng ngày càng nghe không hiểu, có chút khó hiểu hỏi, Hùng Phong bọn họ tìm hoài nhãi con mẫu Dương làm gì nha? Ngồi ở một bên Hổ Tuyết cười nói, Báo Bạch vẫn là cái hài từ đâu, còn không hiểu này đó. Kỳ Bạch không hiểu ra sao, Dương Linh cười nói, chúng ta ở vì sắp sinh ra ấu tể chuẩn bị đồ ăn, nếu săn thú đội có thể tìm được hoài nhãi con dã thú, chúng ta liền có thể lấy một ít chúng nó sữa tươi dùng để nuôi nấng ấu tể. Kỳ Bạch chấn kinh mà mở to hai mắt, nhìn Thử Lâm cùng Dương Linh thường thường bộ ngực, đột nhiên phát hiện cái này vượt qua hắn thường thức vấn đề. Chính là không đúng a, trong bộ lạc cũng là có nữ hài tử, kia chẳng phải là nữ tính á thú nhân hẳn là càng thêm được hoan nghênh mới đúng không? Hắn thanh âm có chút gian nan hỏi, sở hữu á thú nhân đều yêu cầu dùng dã thú sữa tươi. Hổ Tuyết không nghĩ tới Kỳ Bạch phương diện này tri thức như vậy thiếu thốn, nghĩ hắn cũng sắp thành niên, cũng không thể làm hắn như vậy vẫn luôn mơ hồ đi xuống, liền nói, đương nhiên, dã thú là chúng ta đồ ăn, ấu tể cũng là yêu cầu ăn đồ ăn. Kỳ Bạch hít sâu một hơi, sửa sửa ý nghĩ, thực mau liền nghĩ thông suốt. Thú nhân rốt cuộc không phải làm tinh nhân loại, ở thú nhân đại lục như vậy nguy hiểm hoàn cảnh giữa. Các thú nhân chính là sinh lý cấu tạo cùng làm tinh nhân loại chính là có cách biệt một trời. Liền không nói cái khác, chỉ nói các thú nhân 2 đến 3 tháng liền có thể sinh hạ ấu tể, hơn nữa trong lúc này còn tung tăng nhảy nhót, một chút đều không có có thai phản ứng, này liền không phải nhân loại có thể bằng được. Chỉ là, á thú nhân nhóm có được thích hợp sinh dục thân thể, nhưng đồng thời lại chỉ có thể từ ngoại giới thu hoạch đồ ăn nuôi nấng ấu tể, này có lẽ chính là một loại cân bằng đi. Ngoài ra, Kỳ Bạch còn phát hiện hắn đối với thú thế một cái khác lớn hơn nữa hiểu lầm, đó chính là Kỳ Bạch cho tới nay đều cảm thấy các thú nhân có 4 cái giới tính, nam tính giác thú nhân, nữ tính giác thú nhân, nam tính á thú nhân cùng nữ tính á thú nhân, nhưng trên thực tế, ở các thú nhân thế giới của chính mình nhận chi giữa, cũng chỉ có giác thú nhân cùng á thú nhân khác nhau, nghĩ đến cũng là, rốt cuộc cũng không có khả năng làm nữ tính giác thú nhân phụ trách nhũ dục hài tử đi. Mặt khác mấy người lại thảo luận lên, Kỳ Bạch suy nghĩ lại khinh phiêu phiêu. Mỗi lần ở hắn cảm thấy chính mình đã hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình là cái thú nhân giả thiết lúc sau, các tộc nhân tổng có thể cho hắn một ít tân kinh hỉ. Kỳ Bạch theo bản năng mà nhìn chính mình ngực, ân, không biết vì cái gì, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ Bạch trong đầu chính suy nghĩ muôn vàn, trong tay hắn động tác lại không có dừng lại. Chỉ thấy hắn cầm một cái dùng một lát ra tới dạy bộ dáng làm tham chiếu, đem trong tay dây cỏ tăng giảm đường may, dần dần liền biên ra mấy cái đế giày. Kỳ Bạch dùng cốt châm đem có chút mỏng đế giày khâu lại ở bên nhau thêm hậu, cuối cùng thành phẩm ước chừng có 2-3 cm. Sau đó hắn lại đem ra thú đặt ở trên chân, họa ra tam khối giày mặt, phân biệt làm chân mặt, gót chân cùng với ủng ống. Dùng ăn mặc ra thú thẳng cốt châm, đem giày mặt khâu lại ở bên nhau, cuối cùng lại cùng giày rơm đế ghép nối ở bên nhau. Như vậy chế thành giày, cùng hắn áo da thú cùng loại, như cũng là dùng da thú thẳng đem ủng ống gắt gao hệ ở trên đùi. Mấy ngày nay liên tục hạ nhiệt độ, Kỳ Bạch trên chân dùng một tầng da thú bao vây làm giày đã sớm mất đi giữ ấm hiệu quả, càng quan trọng là chân là có độ ấm, chỉ cần đạp lên trên mặt tuyết, chỉ chốc lát da thú liền sẽ bị tẩm ướt, mỗi ngày trở lại sơn động toàn bộ chân đều như khối băng giống nhau. Hiện tại có giày rơm đế, không chỉ có so với phía trước dùng da thú đơn giản trói chặt giày càng ấm áp. Quan trọng nhất chính là này giày cũng có thể phong ẩm. Kỳ Bạch đem mới làm giày mặc ở trên chân, ở một lều chung qua lại đi rồi hai bước, này có thể so nguyên lai gia thú theo hầu nhiều. Đại gia cũng không có tâm tư thảo luận ấu tể đồ ăn, đều vây quanh Kỳ Bạch giày xem. Đối với Kỳ Bạch tổng có thể làm ra một ít mới mẻ đồ vật, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân đã sớm đã không cảm thấy kỳ quái, không chỉ có như thế, đối với bọn họ cảm thấy hảo ngoạn, cũng sẽ học làm. Gần nhất được hoan nghênh nhất chính là có thể đem toàn bộ đầu cùng cổ đều che lại ra thú mũ, á thú nhân nhóm cơ hồ mỗi người đều làm một cái. Đương nhiên cũng có không thế nào được hoan nghênh, tỉ như có thể đem tay hoàn toàn bộ trụ ra thú bao tay, Kỳ Bạch làm đại gia thử đeo một chút, tất cả mọi người cảm thấy quá không có phương tiện, căn bản không có biện pháp làm việc. Đại gia đang ở nghiên cứu Kỳ Bạch tân giày đâu, liền nghe được một lều ngoại chuyện tới rắc các thú nhân chính là tiếng kêu to. Dương Linh lập tức ngồi dậy, là thú. San đội đã trở lại. Nói liền phải đi ra bên ngoài, ở hắn ra cửa phía trước, Kỳ Bạch tay mắt lanh lẹ mà đem Dương Linh ném ở trên chỗ ngồi ra thú mũ cái ở trên đầu của hắn. Ra một lều, cách đào rêu là có thể nhìn đến rắc các thú nhân thật lớn hình thú chính nghẹn khuất mà ghé vào rêu bên ngoài mặt. Bởi vì rêu trong sân nơi nơi đều là gạch mục, bọn họ cần thiết đến đem trên người đồ vật dỡ xuống tới, tài năng biến thành hình người tiến vào. Kỳ Bạch cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài, hắn trong lòng còn nhớ thương thử lâm bọn họ nói mâu dương đâu. Bút thú kho. Nào biết mới chạy đến phụ cận liền phát hiện săn thú đội cư nhiên thật sự mang về con mồi, chỉ là con mồi lại không phải đại gia phía trước đề cập mẫu dương, mà là một đầu thật lớn bò Tây Tạng. Kỳ Bạch bước chân không cấm đốn xuống dưới, không chỉ là Kỳ Bạch, sở hữu nghe được tiếng vang nên lại đây các tộc nhân đều phát hiện săn thú đội thu hoạch, riêu trong sân lập tức vang lên tiếng hoan hô. Cách mặt khác giác thú nhân thật lớn hình thú, Kỳ Bạch liếc mắt một cái liền thấy được màu xám trắng một sừng cự lang. Hôm nay lang trạch tựa hồ phá lệ chú trọng một chút chính mình da lông. Có thể nhìn ra được tới hắn cắn quá con mồi khỏe miệng đã dùng tuyết thủy cẩn thận mà rửa sạch qua, chỉ tiếc bò Tây Tạng máu tươi bắn tới rồi lỗ thai hắn thượng, mà hắn đối này hoàn toàn không biết gì cả, làm hắn chấn định thong dong có vẻ phá lệ đáng yêu. Ít nhất Kỳ Bạch là như thế này cảm thấy, này đầu đối chính mình hình thú thập phần vừa lòng, còn dùng đuôi to quét mặt đất, phảng phất đang ở chờ người nào khích lệ cự lang, thật là quá đáng yêu. Kỳ Bạch trong lòng mềm mại một mảnh, đang muốn tiến lên. Đống nhiên nghe được từ Hắc Sơn phương hướng truyền đến một tiếng rung trời thần thú phù hộ. Dương La là thật sự không nghĩ tới, lang trạch nói với hắn đồ ăn sự tình hắn sẽ phụ trách, hắn liền thật sự phụ trách. Hắn thế nhưng có thể ở mùa đông nhất rét lạnh thời điểm, mang theo tộc nhân đi săn đến con mồi. Dương La đã ở trong lòng tổ chức hảo đại đoạn ca ngợi chi tử, hắn lần này là thiệt tình muốn đem này đó chúc phúc toàn bộ dùng ở lang trạch trên người. Nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến chính là, đứng ở con mồi đằng trước, thế nhưng là một con màu đen tuấn mã. Một con có chút quá mức. Rêu dao màu đen tuấn mã. Có Dương La ngắt lời, Kỳ Bạch mới phát hiện đi đầu mã lăng. Đường cong rõ ràng cơ bắp ở màu đen làn da dưới lóe kim loại ánh sáng, cổ sau tông mao cũng một sửa phía trước hỗn độn, như có màu đen lưu quang xẹt qua. Kỳ Bạch thiếu chút nữa bị này ngũ thải ban lan hắc lóe mù đôi mắt, quả thực không thể tin được đây là hơn một tháng trước còn màu lông ảm đạm da lông loang lổ mã lăng. Theo hắn ánh mắt, liền có thể nhìn đến đang ở hướng bên này tới rồi xá lật. Xá lật thấy mã lăng bộ dáng, tựa hồ cũng có chút chố mắt, giây tiếp theo, nàng một phen kéo ra mang ở trên đầu ra thú mũ, cất bước, hùng hổ mà chạy tới mã lăng trước mặt. Hắc mã bị nàng tư thế hụ trụ, đột nhiên có chút túng đến về phía sau lui một bước nhỏ. Xá lật đem trên người hắn cột lấy mấy bó củi gỗ ném đi trên mặt đất, túng hắn tông mau, trực tiếp xoay người lên ngựa. Nga khoát! Trong đám người vang lên thật lớn ồn ào thanh, Kỳ Bạch cũng liệt miệng, hận không thể ngồi xổm trên mặt đất thuận tiện chỉnh bao hạt dưa. Phải biết rằng giác thú nhân phía sau lưng cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đi lên. Kỳ Bạch cùng lang trạch bọn họ đi trước bờ biển thời điểm, nho nhỏ báo tuyết đi theo giác các thú nhân mặt sau, bốn điều chân ngắn nhỏ đều phải trang điểm đến sắp nhìn không thấy bóng dáng, cũng không có làm những người khác bối một chút. Chính là bởi vì giác thú nhân phía sau lưng, chỉ có chính mình bạn lữ mới có thể đi lên. Xá Lật ngồi ở trên lưng ngựa, giống như chiến thắng trở về nữ vương. Nàng cái này hành vi, cơ hồ chính là nói cho mọi người, cái này giác thú nhân về sau chính là nàng. Đương nhiên nếu Mã Lăng không muốn hoàn toàn có thể đem Xá Lật ném đi, nhưng là hiện tại ai dám cùng hắn nói như vậy, hắn chỉ định liền cùng ai cấp. Màu đen tuấn mã kích động mà đem chi trước nâng lên, cũng không quay đầu lại mà dẫn dắt Xá Lật biến mất ở tuyết địa bên trong. Kỳ Bạch vỗ vỗ trong tay cũng không tồn tại hạt dưa ra, hôm nay như cũ ở ăn dưa đệ nhất bài, cách. Chương 49. Săn thú đội lần này săn đến bò Tây Tạng, yêu cầu hai cái giác thú nhân hình thú tài năng kéo tún đến động, có thể thấy được này hình thể chi thật lớn. Nay cũng liền ý nghĩa, Hắc Sơn bộ lạc đạt được cũng đủ nhiều thịt bò. Dương La không có đi quản Mã Lăng cùng Xá Lật, hắn cầm cốt đao trực tiếp vọt tới bò Tây Tạng bên người, này đó thịt hắn toàn bộ đều phải hảo hảo mà cất giữ lên. Mà săn thú đội thắng lợi trở về, mang về tới không chỉ có là con mồi, còn có rất nhiều củi lửa cùng bùn đất, này đó cũng yêu cầu các tộc nhân phân loại thu hảo. Kỳ Bạch đi đến lang trạch bên người, vô vô cự lang cổ, lang trạch liền đem đầu thấp xuống. Kỳ Bạch cười xấu xa dùng sức xoa xoa lang trạch lỗ thai, đem mặt trên vết máu lau sạch. Lang trạch không biết Kỳ Bạch dụng ý, hắn chỉ là lẳng lặng mà tùy ý Kỳ Bạch xoa bóp. Lang trạch hình thú lỗ thai so Kỳ Bạch bàn tay còn muốn đại, lỗ thai cái đấy là có chút nạnh. Nhưng là nhĩ tiêm thượng xương sụn lại cực kỳ mềm mại, ở Kỳ Bạch buông tay lúc sau, còn không tự giác mà chuyển động hai hạ. Kỳ Bạch lui ra phía sau hai bước, xác định lần này cự lang là thật sự thực sạch sẽ lúc sau, mới đưa lang trạch trên người giỏ mây tá xuống dưới. Này giỏ mây bên trong trang chính là bờ sông bùn đất, là Kỳ Bạch chuyên môn làm ơn lang trạch mang về tới. Diêu chàng nơi này một lều đã bị tuyết áp đảo quá một lần, Kỳ Bạch tưởng ở một lều bên trong lại thêm vào tăng thêm mấy cái chống đỡ trụ. Sau đó dùng gạch mục đem mục lều vài lần tường toàn bộ dán lại. Tuy rằng bùn hồ nhà ở khẳng định không bằng thạch chế phòng ở kiên cố, nhưng là khẳng định muốn so hiện tại phô cỏ khô phải mạnh hơn rất nhiều, ít nhất Kỳ Bạch về sau không cần lo lắng mục lều nóc nhà sẽ bị phong quắc chạy, hơn nữa tường thể thêm hậu lúc sau, khẳng định cũng so hiện tại càng thêm giữ ấm. Kỳ Bạch ôm giỏ mây đi đến mục lều bên cạnh, sau đó lẫn vào cỏ khô đảo tiếp nước, cầm gậy gỗ đảo lạ. Chỉ này một lát sau, lang trạch đã mặc xong rồi áo da thú. Có chút đỏ lên nhĩ tiêm bị ngọn tóc ngăn trở. Lang trạch đi tới, thuận tay tiếp nhận Kỳ Bạch trong tay gậy gỗ, bắt đầu đào thổ. Kỳ Bạch đứng ở một bên, nghĩ đến Thử Lâm bọn họ vừa mới thảo luận vấn đề, liền hỏi nói, các ngươi không phải đi truy tung dương đàn sao, thế nào, tìm được rồi sao? Tìm được rồi, bất quá tạm thời còn không thể động chúng nó. Lang trạch buông gậy gỗ, đem dư lại một nửa bùn đất đảo vào đống đất chung. Kỳ Bạch khó hiểu nói, vì cái gì, kia dương đàn không có hoài nhãi con mẫu dương sao? Có, đó là một cái 30 mấy con dê dương đàn, 4 con mẫu dương hoài ấu tể. Kỳ Bạch kinh hỉ nói, kia không phải vừa lúc, đại gia hôm nay còn ở lo lắng sữa dê không đủ đâu, 4 con mẫu dương kia có thể sản thật nhiều sữa dê. Chính là này đó mẫu dương đều còn không có sản nhãi con, hiện tại chúng nó còn không có sữa dê, chúng ta ít nhất còn cần chờ 3 cái 10 ngày. Ở kia phía trước, ta sẽ làm người vẫn luôn nhìn, sẽ không làm chúng nó rời đi bộ lạc săn thú phạm vi. Lang Trạch tính toán chờ mẫu dương sản nhãi con lúc sau, ở không kinh động dê đầu đàn dưới tình huống, đem mẫu dương một con mà trộm ra tới, chỉ có như vậy tài năng bảo đảm bộ lạc đạt được nhiều nhất sữa dê. Nhưng mà Kỳ Bạch hiển nhiên không phải như vậy tưởng, hắn ánh mắt sáng ngời nói, 30 mấy con dê, chúng ta có thể hay không đem chúng nó bắt lại dưỡng ở trong bộ lạc, như vậy cũng liền không cần vẫn luôn làm người ở băng thiên tuyết địa thủ. Không thể, dã thú sẽ không ăn các thú nhân chạm qua đồ ăn. Lang Trạch lắc đầu. Các thú nhân mang về bộ lạc dã thú, sẽ đem chính mình đói chết, hoặc là sẽ trở nên táo bạo cuối cùng chết, chúng ta dưỡng không sống chúng nó. Kỳ Bạch nhíu mày, cũng đúng, các thú nhân yêu cầu dựa vào dã thú sữa tươi, như vậy bọn họ đem dã thú chảo trở về lúc sau, khẳng định cũng hy vọng chúng nó có thể sống lâu một đoạn thời gian, cứ như vậy, phát hiện dã thú khó có thể thuần phục đặc điểm cũng liền chẳng có gì lạ. Kỳ Bạch đem đầu để ở một lều đầu gỗ thượng, có chút chần chờ hỏi, kia nếu chúng ta không đem bọn họ mang về bộ lạc đâu? Lang Trạch ngẩng đầu xem hắn. Kỳ Bạch nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất lung tung mà hoa vòng, dựa theo suy nghĩ của ngươi, chính là đem chúng nó xua đuổi đến trong sân cốc, sau đó chúng ta nhìn, không cho chúng nó chạy ra đi. Kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể đổi một loại ý nghĩ. Trên mặt đất dần dần hình thành một cái hình chứng, sau đó Kỳ Bạch dùng nhánh cây từ trung gian cắt đứt, chúng ta đem chúng nó đuổi tới sơn cốc bên trong, sau đó dùng rào chắn khoanh lại, sơn cốc tuyết địa hạ chôn đồ ăn. Chúng nó đói bụng có thể ăn tuyết địa hạ chôn cỏ dại. Hắn hai mắt tinh lượng mà nhìn Lang Trạch, chỉ cần chúng ta rào chắn tu đến đủ đại, chúng nó liền sẽ không phát hiện đó là chúng ta quyển dưỡng chúng nó địa phương. Lang Trạch cẩn thận mà phân tích Kỳ Bạch thiết tưởng, chỉ dựa vào trong sơn cốc chôn cỏ dại rất khó làm chúng nó ăn no. Kỳ Bạch có chút chán nản cúi đầu, hình như là như vậy, chỉ cần chúng nó có cốt khí, không ăn thú nhân cho chúng nó đồ ăn, Kỳ Bạch muốn quyển dưỡng xúc vật ý tưởng liền rất khó thực hiện. Giây tiếp theo, hai tay nhẹ nhàng mà đem hắn có chút vai ra thú mũ phụ chính, nhưng là ngươi nói phương pháp thực hảo. Đồ ăn vấn đề, chúng ta có thể lại nghĩ cách. Lang Trạch tay không có rời đi, giống như là cách ra thú mũ phủng Kỳ Bạch gương mặt, chỉ là dựa vào săn thú đội, chúng ta rất khó đem dương đàn toàn bộ tồn tại bắt lấy, nhưng là đem chúng nó xua đuổi đến trong sân cốc, chúng ta lại có thể làm được. Chính là, một khi chúng ta không có giải quyết dương đàn đồ ăn vấn đề, kia mẫu dương chẳng phải là phải bị đói chết, chúng ta liền không có biện pháp được đến sữa dê. Lang Trạch thu hồi tay, ta đây liền lại đi tìm kiếm mặt khác hoài nhãi con dã thú, ngươi nói biện pháp đáng giá thử một lần. Lang Trạch cười cười nói, ngươi lần này chính là phải vì bộ lạc lập hạ đại công lao. Có như vậy tính toán, hai người liền lập tức phân công nhau tìm người. Kỳ Bạch đem Dương La từ bò Tây Tạng bên người kéo đi thời điểm, Dương La còn phi thường không tình nguyện, lúc này còn có thể có chuyện gì là so xử lý đồ ăn càng quan trọng. Thẳng đến hắn ngồi ở trong sân động, nghe xong Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người kế hoạch, đều vẫn là vẻ mặt không thể tin tưởng. Chúng ta không cần Dương đàn vẫn luôn tồn tại, chỉ cần chúng nó có thể sinh tồn đến mẫu Dương sinh nhãi con là được, đem chúng nó vây khốn, ở kế tiếp nhật tử, bộ lạc chiến sĩ liền không cần canh giữ ở phong tuyết trung. Lang Trạch nói, Dương La chỉ là ngẫm lại có ba mươi mấy đầu sống Dương sẽ trở thành bọn họ dự trữ lương, cả người đều giống như nằm mơ giống nhau. Hầu Nham so Dương La càng là kích động, càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, hắn đứng dậy, chống gậy gỗ liền phải đi ra ngoài, mùa đông con mồi không dễ tìm kiếm, chúng ta không thể bỏ lỡ cái này Dương đàn, ta hiện tại liền đi đem tộc nhân triệu tập lên. Dương La dùng hùng cốt trượng ngăn lại hắn, ngươi trước không cần cứ như vậy cấp, muốn đem này đó Dương đuổi theo đi nơi nào. Tìm được có thể xua đuổi chúng nó địa phương lúc sau, phải dùng cái gì đem Dương đàn vây quanh. Còn có muốn phái ai qua đi trông coi Dương đàn, không thể vẫn luôn làm Hùng Phong cùng Hoan Bình chờ ở Dương đàn bên cạnh, bọn họ hai cái ở nơi đó cũng kiên trì không được bao lâu, liền nói này đó đều còn không có thương lượng. Hảo, người sốt ruột đi ra ngoài cũng không có gì dùng. Hầu Nham vô vô đầu, lại chạy nhanh ngồi xuống, là, này đó đều còn không có thương lượng hảo đâu. Dương La nhíu nhíu mày nói, chúng ta tưởng vây kiến hơn 10 ngày cũng mới chỉ kiến hơn một nửa, nếu muốn đem Dương đàn vòng lên, kia đến muốn nhiều ít gạch à. Kỳ Bạch cười nói, tư tế ra ra, trong bộ lạc tưởng vây sở dĩ kiến đến như vậy chậm, là bởi vì chúng ta yêu cầu đem tưởng vây kiến đến rắn chắc, không chỉ là vì chống đỡ bầy sói, càng quan trọng là chống đỡ các thú nhân chính là tập kích, nhưng là lúc này đây bất đồng, chỉ cần có thể ngăn trở Dương đàn là được. Lúc này Hầu Nham nghĩ tới một cái khác vấn đề, vạn nhất chúng ta thật vất vả đem Dương đàn vây khốn, bị núi rừng chung mặt khác dã thú phát hiện làm sao bây giờ, chúng nó liền sẽ trở thành mặt khác dã thú đồ ăn. Dương La cũng lo lắng gật đầu, tuy rằng gần nhất đều không có nhìn thấy kia hỏa lang, nhưng là chúng nó vạn nhất còn không có rời đi, Dương đàn đã có thể nguy hiểm. Lang Trạch lạnh lùng mà nói, kia bầy sói số lượng có thể so Dương đàn nhiều. Ngụ ý thực rõ ràng, đây là Hắc Sơn bộ lạc con mồi, nếu ai đánh chúng nó chủ ý, liền phải làm tốt chính mình cũng sẽ trở thành đồ ăn chuẩn bị. Đến nỗi chuồng dê vị trí Kỳ Bạch đặng đặng chạy tới tủ âm tường thượng, từ một loạt trồng chất đá phiến trung, dọn xuống dưới một khối dài chừng 1 mét tảng đá lớn bảng, ta cùng Lang Trạch ở chung quanh tìm kiếm đá vôi thời điểm, đã đem chung quanh địa hình thăm dò đến không sai biệt lắm. Đây là một khối họa địa đồ đá phiến. Kỳ Bạch sẽ không vẽ chuyên nghiệp bản đồ, nhưng là cũng may hắn hội họa bản lĩnh vững chắc, vô số lần sửa chữa lúc sau, rốt cuộc đạt được này phúc bản đồ địa hình, mặt trên không chỉ có vẽ ra chung quanh đại khái hoàn cảnh, quan trọng nhất chính là Kỳ Bạch đem bộ lạc yêu cầu quan trọng vật tư cũng nhất nhất đánh dấu đi lên. Lang Trạch nhìn chăm chú này khối đá phiến thật lâu sau, đột nhiên liền đứng lên, hắn tay nhẹ nhàng ở đá phiến phía trên dao động, trong đầu ký ức cùng trước mặt đá phiến thượng tranh vẽ một chút trùng hợp lên, hắn cơ hồ là lập tức liền minh bạch này bản đồ hàng nghĩa, có chút kích động cầm Kỳ Bạch tay. Kỳ Bạch chính buồn đầu tìm kiếm hắn nghĩ đến kia khối sơn cốc đâu, liền phát hiện Lang Trạch chỉ dẫn hắn tay về phía trước di động, cuối cùng ngừng ở một cái hình cung bên cạnh. Kỳ Bạch kinh hỉ mà chỉ vào ngón tay hạ vị trí, chính là nơi này ly bộ lạc chỉ có hơn 10 phút lộ trình, biến thành hình thú lúc sau chúng ta đến kia tốc độ thậm chí có thể càng mau. Mặc dù có dã thú công kích, chúng ta cũng đủ thời gian phản kích. Tới với cái này rào chắn chế tác phương pháp, Kỳ Bạch cũng đã tính toán hảo, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đem thô thân cây vùi vào trong đất, sau đó dùng mang theo bụi gai dây đằng đem thân cây quấn quanh lên, chỉ cần cọc gỗ đánh đến kỹ càng một ít, Kỳ Bạch cảm thấy hoàn toàn có thể đem Dương Đàn vây khốn. Chỉ là cụ thể yêu cầu tu rất cao cọc cây, Kỳ Bạch còn phải chính mình chính mắt đi xem Dương Đàn mới được. Hết thể đều an bài thỏa đáng lúc sau, Hầu Nham lập tức liền triệu tập bộ lạc sở hữu tộc nhân, trừ bỏ lưu lại mấy cái người bệnh cùng dựng phu giữ nhà, Dương La cơ hồ là mã bất đình để mà dẫn dắt tộc nhân khác tụ tập tới rồi tuyển định làm chuồng dê tiểu sơn cốc. Diệt trừ tuyết động, chặt cây cây cối, dọn đi tảng đá lớn khối, bọn họ muốn ở Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trở về phía trước, đem chuẩn bị công tác làm tốt. Mà Kỳ Bạch cùng Lang Trạch càng là một khắc đều không co dừng lại, hai người biến thành hình thú, một lớn một nhỏ màu trắng thân ảnh nhanh chóng chạy vội, thực mau liền biến mất ở mênh mang tuyết địa bên trong. Chương 50. Trong núi nổi lên phong, tuyết mịn bị gió thổi khởi, như mông lung sương mù. Kỳ Bạch đứng ở triền núi phía trên, xa xa mà đánh giá cuộn tròn ở núi đá dưới Dương Đàn. Chúng nó ngoại hình có chút giống cừu, chỉ là này đó Dương đỉnh đầu có một đôi cuốn khúc đoàn nhĩ dưới thế nhưng còn có một đôi rũ xuống trứng nhĩ, từ nơi xa xem giống như là trên đầu đỉnh bốn cái bím tóc. Trong đó lớn nhất dê đầu đàn hình thể cũng không có vượt qua 2 mét, ở thú nhân trên đại lục đã xem như hình thể trung đẳng thiên tiểu nhân chủng quần. Kỳ Bạch híp mắt cẩn thận mà đánh giá chúng nó bị da lông bao trùm bụng, phát hiện xác thật có mấy chỉ bụng thêm vào lớn hơn một chút, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng càng lười nhác. Tiểu Báo Tuyết hướng về phía Cự Lang gật gật đầu, hai người theo triền núi xuống phía dưới, tìm được rồi chính tránh ở một khối tránh gió tảng đá lớn sau gấu nâu cùng mật lửng. Hùng Phong nghe được tiếng vang, cảnh giác mà ngồi dậy, xác định người đến là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch sau mới thả lỏng cảnh giác, Lang Trạch đem hắn ngậm ở trong miệng đồ ăn ném vào Hùng Phong bên chân. Hùng Phong đem đồ ăn hướng cục đá phía dưới ẩn giấu một chút, gật đầu nói, phong càng lúc càng lớn, Dương Đàn vẫn luôn đều đãi tại chỗ, không có đi ra ngoài kiếm ăn. Lang Trạch gật đầu, đem xua đuổi Dương Đàn kế hoạch thông chi Hùng Phong cùng Hoan Bình, trong bộ lạc đang ở tu sửa rào chắn, ngày mai ta liền sẽ mang theo mặt khác giác thú nhân đến nơi đây tới. Hai người đối với vòng dương phương án kỳ thật cũng không có nghe hiểu, bất quá bọn họ đều là tham dự quá thiết trí bấy dập đi săn lợn rừng đàn. Chỉ đương lần này cũng là muốn đem Dương Đàn xua đuổi đến bấy dập bên trong. Cáo biệt Hùng Phong cùng Hoan Bình, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lại cẩn thận xác định Dương Đàn cùng bộ lạc chi gian địa hình, liền nhanh chóng về tới bọn họ tuyển định làm chuồng dê sơn cốc. Sơn cốc này chỉnh thể trình một cái đảo lê hình dạng, sơn cốc bên trong là tương đối bóng loáng trên vênh vách đá, bởi vậy Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân cũng chỉ yêu cầu đem sơn cốc nhất hẹp hòi xuất khẩu dùng rào chắn vây quanh là được. Bởi vì này độc đáo tạo hình, trong núi phong cũng không lại ở chỗ này tàn sát bừa bãi. Đây cũng là Lang Trạch cùng Kỳ Bạch lựa chọn nơi này nguyên nhân. Dương Đàn nơi khoảng cách bọn họ cũng không tính gần, hai người một đi một về, các tộc nhân đã hoàn thành Kỳ Bạch dặn dò đại bộ phận công tác. Lúc này trong sơn cốc đã đại biến dạng, ước 50 mét khoan xuất khẩu, đã bị nằm ngang rửa sạch ra một cái bề rộng chừng 1 mét bùn đất đường nhỏ, mà ở này đường nhỏ mỗi khoảng cách 20-30 cm vị trí đã bị đào ra một cái ước 20 cm hố sâu, lúc này trên mặt đất có rậm rạp hơn 100 hố đất. Bởi vì sơn cốc bên trong cũng không có rất nhiều cây cối cao to, rắc các thú nhân đã bắt đầu đến chung quanh trong rừng cây chặt cây có gỗ. Kỳ Bạch biến thành hình người, tìm được chính mình áo da thú, đem chính mình cả người đều khóa lại da thú bên trong. Hắn đã cùng Lang Trạch xác định quá, ở như vậy rét lạnh thời tiết bên trong, các thú nhân chính là khí vị không dùng được một ngày liền có thể tiêu tán, bởi vậy hắn lúc này liền không có cái gì áp lực tâm lý mà ở trong sơn cốc đi bộ lên. Vừa mới ở quan sát Dương Đàn thời điểm, hắn phát hiện có thật dày da lông Dương Đàn cũng muốn rửa ôm đoàn ở trong núi sưởi ấm. Kỳ Bạch đánh giá tới gần vách núi chỗ hai cây mục. Không biết cấp Dương Đàn nhóm tu sửa một cái ấm áp ra, chúng nó có thể hay không vì hắn dừng lại bước chân. Nghĩ như vậy, Kỳ Bạch liền đem ý tưởng nói cho Lang Trạch, hai người cơ hồ là không có như thế nào do dự liền khai làm. Lang Trạch cầm dịu đá, chặt bỏ hai cái thô thân cây chôn ở vách đá trước. Kỳ Bạch đánh xuống một ít ước chừng thủ đoạn thô nhánh cây. Dùng dây cỏ đem nhánh cây từng cái bó ở bên nhau làm lều đỉnh. Hai cây đại thụ chạc cây cùng vách đá trước hai cái thô thân cây làm lều đỉnh bốn cái điểm tựa, một cái hai mặt rộng mở hai mặt dựa vào vách đá tiểu hoa lều liền làm tốt. Bởi vì nội sườn thân cây so cao, túp lều đỉnh liền tự nhiên địa hình thành một cái tiểu sườn dốc, Kỳ Bạch làm cái này. Sườn dốc chủ yếu là hy vọng đại tuyết có thể theo sườn dốc chảy xuống, phòng ngừa lều đỉnh phía trên tuyết quá dày, đem túp lều áp đảo. Đương nhiên làm xong này đó lúc sau, Kỳ Bạch dùng hỗn loạn cỏ khô bùn đất ở túp lều trên đỉnh bao trùm một tầng thật dày bùn. Một bên hồ bùn, Kỳ Bạch còn một bên ở trong lòng phun tạo, hắn nguyên bản tính toán tốt, hôm nay muốn đem trong bộ lạc một lều hồ thượng bùn, không nghĩ tới cuối cùng chính mình ra sống không làm thành, ngược lại ở chỗ này giúp đỡ Dương Đàn hồ túp lều. Quan trọng nhất chính là, nhân ra Dương Đàn còn không nhất định lãnh bọn họ tình. Chờ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người đem túp lều hoàn thành lúc sau, Dương La đã mang theo mặt khác tộc nhân về tới sơn cốc bên trong. Giác các thú nhân các phía sau đều kéo thật lớn cây cối, mà á thú nhân nhóm tắc dựa theo Kỳ Bạch yêu cầu, ở lùm cây trung tìm kiếm tới rồi rất nhiều mang theo gai nhọn dây đằng. Dương La thấy được Kỳ Bạch bọn họ chế tác một lều, có chút không hiểu Kỳ Bạch vì cái gì phải vì Dương Đàn chuyên môn làm một cái túp lều, rốt cuộc ở hắn trong ấn tượng, dã ngoại Dương Đàn đều là trực tiếp sinh hoạt ở vách núi dưới. Nhưng là hắn hiện tại đã sẽ không đi tùy ý lời bình Kỳ Bạch cách làm, hắn hiện tại trong lòng ẩn ẩn có một cái phỏng đoán, nếu Kỳ Bạch thật sự như hắn suy nghĩ là từ nơi đó tới, như vậy giờ phút này hắn không thể lý giải những việc này, nhất định là bởi vì hắn tri thức khuyết thiếu. Kỳ Bạch vốn định ở các tộc nhân trở về phía trước, lại biên mấy cái thảo mảnh, bất quá nhìn đến hồ hỏa thân ảnh lúc sau, hắn liền đem từ tuyết đôi chúng phủi đi ra tới khô thảo giao cho hồ hỏa, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hắn tại đây ngồi biên một buổi trưa cũng không thấy đến có thể có hồ hỏa một giờ biên ra tới thảo mà nhiều. Thời gian quá gấp gáp, chúng ta không có cách nào tìm được phẩm chất tương đồng cây cối. Dương La chỉ vào rắc các thú nhân mang về tới thân cây nói. Có mấy ngày này mài giũa bộ lạc tường vây đại môn kinh nghiệm, có thể nhìn ra được tới Dương La đã muốn tận lực mà tìm kiếm phẩm chất tương đồng cây cối, nhưng là hiện tại thời gian rốt cuộc quá gấp gáp, đương nhiên liền không có chú ý nhiều như vậy. Kỳ Bạch lắc đầu, tư tế ra ra. Này đó cũng đã phi thường hảo, ta đã xem qua kia Dương Đàn bộ dáng. Kỳ Bạch lấy ra một đoạn dây cỏ, ở ước chừng 2 mét nửa địa phương đánh một cái thẳng kết, cái này dài ngắn hẳn là đủ rồi. Nói xong gãi gãi đầu, lại có chút không xác định hỏi làng trạch, ta phía trước nghe nói sinh trưởng ở vách núi phụ cận Dương, đều có thể leo núi năng lực, chúng ta hiện tại muốn vòng lên Dương có thể hay không trèo tường A. Tứ nhĩ Dương phần lớn sinh hoạt ở thảo nguyên thượng, chúng nó sẽ chỉ ở trên đất bằng chạy vội, lực lượng cũng không lớn. Như vậy cây cối đủ để đem chúng nó ngăn lại. Lang Trạch nói, tứ nhĩ dương vẫn luôn là bởi vì tộc đàn số lượng khổng lồ mà sinh tồn xuống dưới, ta rất ít nhìn đến như vậy tiểu nhân tứ nhĩ dương tộc đàn. Tộc đàn khổng lồ hảo A, nghe tới chính là thực có thể sinh bộ dáng, có thể sinh hảo A, Kỳ Bạch âm thầm cầm nắm tay, quyết định vì chúng nó cái này ưu tú tính chất đặc biệt thêm hậu một chút thảo mảnh. Kế tiếp liền hoàn toàn là thể lực sống, đem thân cây dùng dịu đá từ trung gian chém đứt, để vào đã đào tốt hố đất. Sau đó dùng thổ đem thân cây chôn sâu ở thổ ép xuống thật, làm thành từng cái cọc gỗ. Cuối cùng hoàn công thời điểm, không sai biệt lắm mỗi cái cọc gỗ chi gian đều có 20cm khoảng cách, kỳ thật này trung gian tốt nhất cũng có thể đánh thượng cọc gỗ. Bất quá hôm nay thời gian hữu hạn, tạm thời cũng chỉ có thể làm thành cái dạng này. Đương nhiên, nhất tới gần sơn cốc bên cạnh, còn để lại một cái ước 3 mét khoảng cách, đây là bọn họ dự lưu ra tới đem Dương Đàn xua đuổi vào sơn cốc cửa nhỏ. Ở Dương túp lều chính diện đắp lên thảo mảnh. Sau đó dùng nhánh cây đem thảo mảnh ngăn chặn, toàn bộ lều tranh cũng chỉ có nhất bên phải hoàn toàn xưởng lộ bên ngoài. Một khi Dương Đàn tiếp nhận rồi cái này túp lều, nguyện ý ở bên trong cư trú, như vậy rộng mở này mặt, vừa vặn có thể cho Kỳ Bạch. Quan sát đến túp lều nội Dương Đàn tình huống. Rốt cuộc quyền dưỡng Dương Đàn cũng không phải là bọn họ duy nhất mục đích, càng quan trọng là, bọn họ còn cần tùy thời tìm được sinh sản mẫu Dương, đem chúng nó trộm ra tới tế sữa dê. Phía chân trời trở nên trắng là lúc. Cuối cùng một cây thứ đằng cũng quấn quanh ở thân cây phía trên, giờ phút này toàn bộ sơn cốc giống như là bị dùng bùi gai bó sâu thẳm lâu đài cổ. Ở xác định hảo cuối cùng mấy cái cọc gỗ đã vào chỗ, chỉ chờ Dương Đàn tiến vòng lúc sau liền có thể đinh thượng, mọi người liền nhanh chóng rời đi sơn cốc. Tuy rằng Kỳ Bạch thật sự cảm thấy chính mình trên người không có gì kỳ quái hương vị, nhưng là nếu Lang Trạch đã nói dã thú đối thú nhân khí vị nhạy bén, bọn họ liền không cần lưu có may mắn tâm lý. Vạn nhất Dương Đàn tiến vào chuồng dê sau, ngay sau đó mãnh liệt mà phản kháng, thậm chí thật sự quyết tâm muốn chết, kia bọn họ hiện tại sức lực liền có thể nói lãng phí hơn phân nửa. Sáng sớm Hắc Sơn bộ lạc bên trong một mảnh yên tĩnh, tựa hồ là liền lạc tuyết thanh âm đều có thể nghe được. Kỳ Bạch nằm ở gia thu thượng, hắn cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại ngủ một giấc, như vậy tài năng có tinh thần ứng đối mấy cái giờ sau đối Dương Đàn đuổi đi kế hoạch. Nhưng là có lẽ là thức đêm lúc sau di chứng, Kỳ Bạch cảm thấy hai mắt của mình chua xót, tinh thần lại thập phần phấn khởi, căn bản ngủ không được. Chăn trọc nửa ngày, Kỳ Bạch đơn giản từ bỏ dãy rua, hắn lưu loát mà đứng dậy, mặc chỉnh tề, nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng, ở không có người phát hiện dưới tình huống cong giỏ mây tiến vào phụ cận núi rừng bên trong. Kề sát mặt đất sinh trưởng cùng loại địa y ghi rêu phong linh tinh thực vật, hơi cao một ít có thể ở trên mặt tuyết toát ra một cái tiêm khoan diệp đồ ăn, thậm chí một ít thấp bé lá thông, trừ bỏ hắn đã xác định có độc, Kỳ Bạch đem nơi nhìn đến sở hữu thực vật đều trực tiếp loát xuống dưới hoặc là dùng thạch sạn đào ra ném vào giỏ mây. Kỳ Bạch còn đặc biệt lưu ý tìm kiếm một ít khô vàng cọng rơm, thứ này thú nhân là khẳng định không thể ăn, nhưng là Dương Đàn ăn không ăn Kỳ Bạch cũng không biết, hắn liền tính toán toàn bộ đều thử một chút. Tóm lại, từ sơn động đến chuồng dê ngắn ngủn hơn 10 phút lộ trình, Kỳ Bạch ước chừng hoa hơn một giờ mới đến, hắn bỏ đến vây quanh chuồng dê trên núi, từ nơi này xuống phía dưới nhìn lại, là một cái vách đứng, chính đối diện chính là dương túp lều xuất khẩu. Kỳ Bạch đem mấy cái nhánh cây nằm ngang cột vào cùng nhau làm hai cái tiểu bẹ gỗ, đem trong đó một cái bẹ gỗ một mặt cố định trên mặt đất, một mặt cuối cùng cột lên một cái thật dài dây cỏ, lấy một ít hắn giỏ mây trung thực vật rơi dụng bày biện ở bẹ gỗ phía trên. Bút thu kho. Hắn chạy ra đi rất xa, đem dây cỏ hướng về phía trước nhắc tới, bẹ gỗ theo dây cỏ một mặt miết lên, mặt trên phóng đồ ăn liền dọc theo độ dốc lăn đi xuống. Kỳ Bạch thật cẩn thận mà tiến đến vách đứng bên cạnh, xác định này đó thực vật có thể thuận lợi mà rớt đến trong sân cốc, mới đưa còn thừa thực vật toàn bộ tản ra bày biện đi lên, sau đó dùng một cái khác bẹ gỗ ngăn chặn. Hắn hiện tại còn không thể đem này đó thực vật thả xuống vào sân cốc, nếu thật sự như lang trạch theo như lời, thú nhân khí vị đại khái một ngày có thể tiêu trừ nói, hắn ngày mai lúc này, lại túm dây cỏ đem đồ ăn đưa đi xuống. Như vậy liền không thể xem như hắn trực tiếp tiếp xúc này đó thực vật, hắn chính là muốn cẩn thận mà nhìn nhìn, này đó dương có phải hay không thật sự như vậy có cốt khí. Kỳ Bạch trở lại bộ lạc thời điểm, liền nhìn đến trừ bỏ bị thương so trọng hầu nham cùng lang diệp ngoại. Bộ lạc chính phía trước đứng thẳng 14-15 cái uy phong lấm lấm hình thú. Giác các thú nhân chính là tuổi tác cùng hình thú các không giống nhau, nhưng là giờ phút này mọi người lại là đồng dạng khí phách hăng hái. Bọn họ giống như chờ xuất phát binh lính, kiên định mà nhìn về phía đứng ở đằng trước lang trạch. Lang trạch lại một lần lặp lại tiến công mệnh lệnh, đem trên người áo da thú ném xuống, một con màu xám trắng cự lang liền xuất hiện tại chỗ. Một sừng cự lang ngửa mặt lên trời thét dài, dẫn đầu xuất phát. Sở hữu giác thú nhân đồng thời dậm chân. Theo sát sau đó, giống như thiên quân vạn mã. Chương 51. Không trung phiêu nổi lên bông tuyết, an tĩnh mà sơn cốc hai sườn, á thú nhân nhóm chính phủ phục mà ghé vào tuyết địa cây cối chi gian.